Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cũng không dám cãi lời mệnh lệnh. Hạ Vũ Vi trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Vô Thâm, như thế nào cũng không muốn tin tưởng, Phượng Vô Thâm thế nhưng sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Nàng như vậy đơn bạc thân mình, 20 đại bản, cơ hồ sẽ trọng thương khởi không tới. Chính là, Phượng Vô Thâm vẫn là hạ như vậy mệnh lệnh. Hắn không phải hẳn là quát bảo ngưng lại Tô Lê sao? Rõ ràng là nàng đánh đến người. Rõ ràng. Nàng nước mắt lại một lần không nghe lời chảy xuôi ra tới, rầm rầm. Vương gia thật sự không cần nàng, thật sự muốn đem hắn đuổi ra vương phủ a? Không cần, Vương gia, Vũ Vi biết sai rồi, Vương gia không cần. Hạ Vũ Vi dùng sức lắc đầu, nàng không nghĩ bị đánh, càng không nghĩ lại bị đuổi ra vương phủ. Chính là, Phượng Vô Thâm không nghe, những người khác nào dám phóng thủy. Ghế thực mau dọn ra tới. Hạ Vũ Vi bị giá tới rồi ghế phía trên, những cái đó ám vệ liền tự mình động thủ, bắt đầu rồi 20 đại bản khổ hình. A, Hạ Vũ Vi kêu lên đau đớn, ghé vào trên ghế cả người đau đến phát run. Phượng Vô Thâm ở chỗ này nhìn, những người này liền tính muốn phóng thủy, cũng không có khả năng. Này nghiêm tiếp theo nghiêm rơi xuống đi, thật thật là bản bản thấy thịt. A, nàng một tiếng tiếp một tiếng đau hô, mông nóng rát, phảng phất trừ bỏ đau đã không có mặt khác cảm giác. Thấy vậy, Tô Lê hơi hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Nàng cho rằng gia hỏa này tốt xấu sẽ đau lòng Hạ Vũ Vi. Rốt cuộc người này ở vương phủ nhiều năm như vậy. Nghe người khác nói, Phượng Vô Thâm đối nàng thật tốt. Không nghĩ tới lại là như vậy nghiêm khắc. Như vậy, Hạ Vũ Vi vừa mới lời nói, hắn có hay không tin tưởng đâu. Tô Lê nhịn không được tưởng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có mắng nghỉ mát Vũ Vi nói cái gì, chỉ là làm người hảo hảo giáo nàng làm việc thôi. Người khác có thể làm, vì cái gì Hạ Vũ Vi liền làm không được. Tô Lê nguyên bản chính là muốn nhìn một chút Phượng Vô Thâm xử lý như thế nào Hạ Vũ Vi, cho nên tránh ở nóc nhà thượng khẽ meo meo nhìn. Không nghĩ tới cái này Hạ Vũ Vi thế nhưng trộm nói nàng nói bậy. Nàng lúc này mới không thể không ra tới cho nàng điểm giáo huấn. Không thể không nói, nhìn đến Phượng Vô Thâm đối Hạ Vũ Vi như vậy thái độ, nàng ám sảng. Cái gì Hạ tiểu thư? Nói đến cùng cũng bất quá là nhị vương phủ một cái chu khách. Căn bản cái gì đều không tính là. Mà bên này, Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê, nhìn đến khỏe miệng nàng tươi cười thời điểm, cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười. Hắn không phải không niệm tình người, Hạ Vũ Vi vì hắn sở trả giá hắn đều biết. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ ở ăn, mặc, ở, đi lại phía trên bạc đãi quá nàng, thậm chí ngầm đồng ý nàng quản lý nhị vương phủ quyền lợi. Mặc dù phía trước đem chi đuổi ra nhị vương phủ, cũng sai người cấp đủ nàng tiền bạc cùng phong ốc, thậm chí làm lâu thần huynh đệ đi chiếu cố quá nàng. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn dám chạy về nhị vương phủ tới. Người là Tô Lê mang tiến vào, hắn không nghĩ nhiều quản, liền tùy ý nàng đi. Nhưng, hắn có chính mình nguyên tắc. Trừ bỏ Tô Lê, bất luận kẻ nào hắn đều sẽ không tiếp thu. Hạ Vũ Vi nếu không an phận, chú định là cái dạng này kết cục. Phượng Vô Thâm dối tay, chảo một cái đã bắt được Tô Lê tay, đem không lấy lại tinh thần Tô Lê một phen kéo lại đây. Trước 1028 chỉ có ngươi một cái. Tô Lê nhướng mày, quay đầu xem hắn. Gia hỏa này màu đen con ngươi thật sâu nhìn nàng, bình tĩnh nói. Bổn vương vương phi, từ đầu đến cuối đều chỉ biết có một cái, chính là ngươi. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc. Một đôi mắt thâm thúy đến phảng phất có thể đem người cấp hấp dẫn đi vào. Tô Lê trong tích tắc đó, trầm luân, cũng thiếu chút nữa mềm lòng. Nhưng mà, nhận thấy được chính mình thất thố lúc sau Tô Lê chạy nhanh quay đầu nhìn về phía một bên, tránh thoát khai Phượng Vô Thâm tay. Gia hỏa này làm hết thể không đều là lợi dụng nàng sao. Nói cái gì chỉ có nàng một cái vương phi. Chờ Ngân Nguyệt Quốc công chúa gả thấp, đã không dùng được đã bao lâu. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, liếc mắt một cái đau hôn mê bất tỉnh, bị giống chỉ chết gà giống nhau ném ra nhị vương phủ Hạ Vũ Vi, xoay người rời đi đường nhỏ. Phượng Vô Thâm nhíu mày. Chẳng lẽ sự tình lần trước, nàng còn không có ngồi giận nhi. Hắn đều làm được như vậy nông nội a. Đuổi đi Hạ Vũ Vi. Không hề cùng mặt khác nữ nhân có điều liên lụy. Chủ tử, hoàng thượng bên kia người tới. Thỉnh ngài vào cung. Với Lam thanh âm truyền tiến trong thai, Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động. Nhưng với Lam biết, hắn khẳng định nghe được, liền cũng không dám nói thêm cái gì, lẳng lặng mà chờ Phượng Vô Thâm quyết định. Thật lâu sau, Phượng Vô Thâm từ Tô Lê rời đi phương hướng thu hồi ánh mắt. Vậy tiến cung. Đây là Phượng Linh Triều Hoàng đế lần thứ 3 triệu kiến Phượng Vô Thâm. Trước Hoàng điện đại môn ở Phượng Vô Thâm đi vào lúc sau, liền chậm rãi nhốt lại. Bên trong đại điện, trừ bỏ Phượng Vô Thâm. Liền chỉ có long ỷ phía trên Phượng Linh Triều Hoàng thượng. Hắn ninh lông mày nhìn Phượng Vô Thâm, nhìn sau một lúc lâu. Phượng Vô Thâm mặt vô biểu tình, ngồi ở trên xe lăn nhàn nhạt nhìn lại hắn ánh mắt. Ai cũng không nhường ai, liền như vậy nhìn sau một lúc lâu. Phượng Linh Triều Hoàng thượng vẫn là nhịn không được trước mở miệng. Vô Thâm, ngươi biết chấm vì sao kêu ngươi tới, tự nhiên cũng biết chấm muốn cái gì. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo nồng đậm cảm giác các bách. Phượng Vô Thâm không nói chuyện, nhàn nhạt rũ xuống ánh mắt. Hoàng thượng khe khẽ thở dài, nhìn cái này không nghe lời, chính mình lại lấy hắn không có biện pháp nhi tử, hơi hơi thở hắt ra. Vô Thâm, đây là cỡ nào tốt một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, Ngân Nguyệt Quốc của hồi môn 10 tòa thành trì liền sẽ trở thành ta Phượng Linh Triều bản đồ. Không uổng một binh một tốt liền có thể bắt lấy đồ vật, vì sao ngươi chính là không đồng ý? Phu hoàng, ngươi nên biết, ta đã có vương phi. Phượng Vô Thâm như cũ vẫn là câu nói kia, nhàn nhạt, lại không dùng phản bác. Hắn đích xác có vương phi, chính là cái kia quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Hoàng thượng hận đến ngứa răng. Sớm biết rằng, liền không đáp ứng Phượng Vô Thâm việc hôn nhân này, không có Tô Lê ở chỗ này vướng chân vướng tay, này cùng Ngân Nguyệt Quốc hôn sự, không phải thành sao. Đến lúc đó, mỹ nhân, thành trì đều có. Chính là hiện tại. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở hắt ra, nhận rõ hiện thực. Ngươi nếu là thật sự thực thích cái kia Tô Lê, trâm cũng không phản đối ngươi đem chi nhất cùng nạp vào trong phủ. Ngôi hưởng tề nhân chi mỹ, không phải càng tốt sao? Ngân Nguyệt Quốc cũng không có yêu cầu Phượng Vô Thâm không thể nạp tiếp. Ở hoàng thượng trong mắt, Phượng Vô Thâm nếu là thích, có thể đem Tô Lê coi như một cái sủng phi. Chỉ cần cấp Ngân Nguyệt Quốc công chúa cũng đủ thân phận, trở thành nhị vương phủ chính phi là được. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm lại lắc đầu. Nàng chỉ có thể là chính phi, hơn nữa là duy nhất chính phi. Ngân Nguyệt Quốc công chúa, ta sẽ không cưới. Phượng Vô Thâm không buông khẩu. Hắn biết, chỉ cần hắn còn ở Phượng Linh Triều một năm, như vậy liền không có ai có thể đủ bức bách chính mình làm chính mình không muốn làm sự tình. Hoàng thượng hận đến ngứa răng, rồi lại đối Phượng Vô Thâm không hề biện pháp. Sau một lúc lâu, hắn phảng phất hạ rất lớn quyết định giống nhau, hướng tới Phượng Vô Thâm trầm giọng nói. Chỉ cần ngươi cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, đêm này 10 tòa thành trì bắt được tay, chấm liền đổi lập thái tử. Dư ngươi chữ vị. Hoàng thượng hiện tại ngôi cửu ngũ trên đài, rũ mắt nhìn Phượng Vô Thâm, biểu tình nghiêm túc, không có nửa điểm nói dơn ý tứ. Phượng Vô Thâm mày khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, phụ hoàng thế nhưng sẽ đem này chữ vị cũng lấy đảm đương làm mượn sức hắn lợi thế. Hắn từ trước đến nay là để ý thái tử chữ vị. Mặc dù hắn hai chân tàn tật, lại vẫn là đang không ngừng phòng bị với hắn. Không nghĩ tới một ngày kia, cái này phụ hoàng, thế nhưng sẽ đối hắn nói ra nói như vậy tới. Phượng Vô Thâm trầm mặc xuống dưới. Hoàng thượng vừa thấy, tựa hồ hấp dẫn, nhịn không được tiến lên hai bước dò hỏi. Thế nào? Như thế, ngươi nguyện ý cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa đi. Chỉ tiếc Ngân Nguyệt Quốc công chúa nói rõ muốn trở thành Phượng Vô Thâm vương phi, mà không phải những người khác. Nếu không, hoàng thượng nhất muốn đem Ngân Nguyệt Quốc công chúa gả cho thái tử. Thái tử thế lực vốn là không có Phượng Vô Thâm cường đại, tương lai chữ vị chi tranh, chỉ sợ tranh bất quá Phượng Vô Thâm. Nhưng Ngân Nguyệt Quốc công chúa chỉ gả Phượng Vô Thâm, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, vô luận hắn nói như thế nào, Ngân Nguyệt Quốc cũng không có dao động ý tứ. Hắn tưởng này đó, tất cả đều là không tưởng. Đại điện ngoài cửa, Lý Công Công xem mọi nơi không ai, lặng lẽ sau này lui hai bước, gần sát cánh cửa, bên trong loáng thoáng nói chuyện thanh truyền ra tới. Hắn nghe được biến sắc. Hoàng thượng thế nhưng muốn sửa đổi chữ vị. Chỉ khoảnh khắc, hắn liền chạy nhanh gọi tới tiểu thái giám, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Tiểu thái giám hiểu ý, chạy nhanh từ trước hoàng điện xuất phát, hướng ngoài cung mà đi. Phượng Vô Thâm rời đi trước hoàng điện đại điện, bên trong đại điện liền an tĩnh xuống dưới. Hoàng thượng ngồi ở long ỷ phía trên suy nghĩ sâu xa, không rõ rốt cuộc là chính mình làm sai chỗ nào, thế nhưng làm Phượng Vô Thâm đối Phượng Linh Triều chữ vị, đều không hề hứng thú. Ai cũng không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm vừa mới liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ cự tuyệt. Thật giống như này chữ vị với hắn mà nói là như vậy không có lực hấp dẫn giống nhau. Hắn cự tuyệt. Cự tuyệt phong khinh vân đạm, còn ngước mắt nhìn hắn cười. Hoàng thượng gắt gao nhấp môi, thật lâu sau khe khẽ thở dài. Quả nhiên, khi tuổi không buông tha người, hắn già rồi, không hiểu này đó nhi tử tâm tư. Phượng Vô Thâm nỗ lực nhiều năm như vậy, có được thủ hạ nhiều như vậy thế lực thực lực, thế nhưng không phải vì chữa vị sao. Kia hắn rốt cuộc vì cái gì? Hắn tưởng không rõ. Chẳng lẽ là vì ngôi vị hoàng đế? Hoàng thượng càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn nhớ rõ, Phượng Vô Thâm trầm ổn xuống dưới thời điểm, là bởi vì một người, mà người này, cũng là bởi vì chính mình mà chết. Vào đêm, phong nhẹ vân tĩnh, hoàng thành trên đường phố, phá lệ tĩnh lặng. Ngẫu nhiên có cú mèo bay qua, phát ra hai tiếng ngạnh ô tiếng kêu. Tô Lê rời đi nhị vương phủ, lặng yên không một tiếng động tới rồi đồng khu. Nơi này là những cái đó người chết tử vong dày đặc địa. Đến nay Tô Lê còn không có bọn họ tử vong nhiều ít manh mối, chỉ có thể chính mình tới phát hiện. Nàng cảm giác đem đông khu đại đa số có khả năng địa phương đều bao phủ lên. Phàm là độc thân, thả trong nhà có thanh tráng năm nam tử tên họ, đều ở Tô Lê trong đầu. Đây là Vương tìm cho nàng tin tức. Tô Lê suy đoán hung thủ là chỉ lợi dụng mạng người tu luyện nữ yêu, cho nên muốn rửa cùng nam nhân hoan ái, hấp thụ tinh khí huyết nục, lấy này thải dương bổ âm. Đây là một loại tà môn phương pháp, sở hữu tu luyện cửa này phương pháp yêu, chỉ cần là cái có lương tri tu luyện giả, đều sẽ không bỏ qua. Trước 1029 buổi đến ngươi chết, Tô Lê tự nhiên cũng sẽ không. Tô Lê tìm cái dễ bể trốn tránh địa phương, lẳng lặng mà nhắm mắt chờ đợi. Nàng cảm giác trong phạm vi, nếu là không có linh lực xuất hiện, sẽ không có tin tức. Nhưng nếu là thật sự có linh lực xuất hiện, kia nàng liền sẽ biết. Đặc biệt là yêu linh lực. Đêm khuya đã lặng yên không một tiếng động qua, toàn bộ đông khu an an tĩnh tĩnh, cũng không có phát sinh động tĩnh gì. Thẳng đến một đạo linh lực dị động. Tô Lê bỗng dưng mở nhắm mắt dưỡng thần hai mắt, từ ghế trên đứng dậy, dưới chân vừa dẫm, biến mất ở tại chỗ. Một nhà vây quanh tường viện nhân ra giữa, giờ phút này điểm một chản ấm màu vàng ánh đèn, đã rạng sáng, lại còn chưa ngủ. Bất quá bởi vì có tường viện cách trở, nếu không phải trèo tường vào nhà người, là sẽ không phát hiện nơi này có như vậy một chản thực nhỏ yếu đèn dầu sáng lên. Trong phòng bài trí cũng không tốt, bàn ghế chỉ là dùng đơn giản đầu gỗ thủ công mài rũa ra tới. Bên cạnh đơn giản đặt một cái tủ, lại sau đó, đó là dựa tường kia trước giường. Mà giờ phút này, kia trên giường hai người trọng điệp ở bên nhau, thỉnh thoảng phát ra làm người suy nghĩ vớ vẩn phỉ phỉ thanh âm. Thật lâu sau, nam nhân xoay người nằm xuống, đem bên người kiểu tiếu nữ nhân ôm vào trong lòng, đốn giác một trận thỏa mãn cùng nhẹ nhàng. Nếu là nhóm vẫn luôn như vậy quá đi xuống, nên có bao nhiêu hảo a? Châu Nhi, vừa mới ta lợi hại hay không? Nam nhân nói trêu đùa nữ nhân lời ấu yếm, nữ nhân cũng phối hợp gật gật đầu. Thật là lợi hại, ta này thân mình a, đều mau tan thành từng mảnh đâu. Kia, kia đêm nay trễ chút đi được không? Ta còn muốn. Nữ nhân quyến rũ cười, ấm màu vàng ánh đèn dưới, thượng trọn khỏe mắt lộ ra một cổ đặc thù vũ mị. Ngươi tưởng vĩnh viễn bồi ta sao? Xanh nhạt đầu ngón tay ở nam nhân ngực xẹt qua, chuyển quyền quyển, cào nam nhân lại bắt đầu tâm ngứa. Nam nhân nơi nào sẽ không nghĩ? Vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Châu Nhi, ngươi chính là ta hết thảy đều là của ngươi, ta nguyện ý vĩnh viễn bồi ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn. Hắn vội vàng tỏ lòng trung thành, giống chỉ chó mặt sẽ giống nhau, nhìn nữ nhân. Hắn đã mau 30, lại vẫn là không thành thân. Đơn giản là trong nhà nghèo, không có tiền. Mặc dù hắn vóc người cao lớn thập phần cường tráng, lại cũng nói không đến tức phụ. Nếu không phải Châu Nhi tới bồi hắn, hắn còn chưa từng có hưởng thụ quá như vậy nữ nhân tốt đẹp. Chỉ nghĩ đem chính mình hết thể đều cống hiến ra tới. Châu Nhi cười, sán lạng cười. Ta đã biết, ta sẽ bồi ngươi mãi cho đến. Chết! Nàng nói, chuông bạc tiếng cười truyền ra tới, câu đến nam nhân một trận hòa đại, tay lại bắt đầu không an phận lên. Vài lần qua đi, nam nhân mệt đến nằm liệt trên giường. Không biết vì cái gì, mỗi đêm qua lúc sau, hắn liền cảm thấy thập phần mệt mỏi. Từ cùng Châu Nhi ở bên nhau, cùng nhau phiên vân phúc vũ số lần nhiều, hắn phảng phất liền thể lực đều giảm xuống. Sắc trời còn sớm như vậy, hắn lại cảm giác chính mình không quá được rồi. Châu Nhi chống thân mình bò đến ngực hắn rũ mắt xem hắn. Kia hai mắt đuôi thượng trọn đôi mắt, phảng phất lốc xoáy giống nhau hấp dẫn người. Châu Nhi, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi thích gương mặt này sao? Châu Nhi cười nói. Hỉ, thích. Nam nhân ngốc lăng lăng đáp ứng. Thật vậy chăng? Nàng để sát vào nam nhân, môi đến gần rồi hắn môi, nhẹ nhàng ngửi chóp mũi ra đời người mê người hơi thở. Ánh mắt lưu chuyển gian, nam nhân lại một lần bị mê hoa mắt say mê. Châu Nhi. Hừ. Đừng nói chuyện. Hé miệng. Châu Nhi đánh gây hắn mở miệng, nhẹ giọng nhắc nhở. Nam nhân thập phần nghe lời hé miệng, không nói lời nào. Châu Nhi cười, đem chính mình miệng anh đào nhỏ thấu qua đi. Lại không có nam nhân nghĩ đến như vậy thân thượng. Nhàn nhạt màu đỏ tinh khí đang không ngừng mà từ nam nhân trong miệng tràn ra tới, bị hút vào Châu Nhi miệng anh đào nhỏ. Nàng cười đến càng mê người chút, nam nhân lại không hề biết, cười ngây ngô giống nhau cười, tùy ý nàng hấp thu. Nghe lời, há mồm đừng núp ních. Nàng kia mị hoặc thanh âm, phảng phất có ma lực giống nhau ở hấp dẫn nam nhân. Thẳng đến nam nhân sắc mặt biến đến thanh hắc, khó chịu bắt đầu vặn mẹo. Khó chịu, Châu Nhi, ngươi đang làm cái gì? Châu Nhi xem hắn bắt đầu không an phận, sắc mặt biến đổi, trực tiếp rôi tay thả ra linh lực. Linh lực đem nam nhân kiềm chế trụ, khiến cho nam nhân há mồm, miệng anh đào nhỏ còn đang không ngừng hấp thu tinh khí. Nam nhân thật là khó chịu, cả người phảng phất hỏa liệu giống nhau trước đau. Hắn trừng lớn đôi mắt dây rua, lại phát hiện chính mình thân mình không thể động, thật giống như bị Châu Nhi hoàn toàn kiềm chế ở giống nhau. Sao lại thế này? Hắn kinh ngạc, hắn sợ hãi. Ô ô ô. Hắn tưởng câm miệng, lại phát hiện bế không thượng. Tưởng nói chuyện, lại phát hiện xuất khẩu chỉ có thể là ô ô ô. Thân mình càng ngày càng đau, đau đến hắn cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Hắn run run, đột nhiên cảm thấy chính mình cánh tay phảng phất chặt đứt giống nhau, bắt đầu không có trực giác. Hắn trừng lớn đôi mắt, nhìn Châu Nhi này trương hắn đã từng thương nhớ đêm ngày mặt, phảng phất thấy được ma quỷ giống nhau. Nàng thật là ma quỷ. Đau quá. Đau quá. Nam nhân dùng sức dãy rủa, nhưng lại dãy rủa bất quá Châu Nhi trên người linh lực hạn chế. Thức mau, hắn lực đạo nhỏ xuống dưới, dần dần nằm ở trên giường bất động. Hắn mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Nếu là biết đêm đó đêm hoang ca, cuối cùng sẽ muốn hắn mệnh, không biết hắn còn có hay không can đảm tới chơi. Châu Nhi nhắm lại môi anh đào, thỏa mãn liếm liếm khỏe môi, đem nam nhân thi thể tùy tay đặt ở trên giường, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Cứ như vậy ngây ngô kỹ thuật, cũng xứng làm ta trầm trồ khen ngợi. Hừ, nếu không phải vì ngươi này một thân tinh khí, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi loại này rác rưởi. Giọng nói rơi xuống, Châu Nhi giật giật tinh khí no đủ thân mình, thoải mái thở dài. Quả nhiên, chỉ có làm nam nhân dễ rủa lực độ càng nhỏ, nàng có khả năng đạt được lực lượng liền càng nhiều. Bằng không, nàng vì cái gì lời ngon tiếng ngọt hướng hắn. Trên giường nam nhân trừng lớn đôi mắt, bị hút khô rồi huyết nhục thân mình khô quắt kề sát ở trên người. Thật lâu sau, hắn thân mình chậm rãi trở nên béo lên. Tựa như kia bị thổi đủ khí nhi khí cầu giống nhau. Châu Nhi vừa lòng nhìn này hết thảy, hơi hơi mỉm cười, xoay người đang chuẩn bị rời đi nơi này, một đạo linh lực đông dương từ cửa sổ vọt tiến vào, trực tiếp tạp chúng nàng bả vai. A, nàng kêu sợ hãi một tiếng, thống khổ làm nàng vặn vẹo biểu tình. Này linh lực tựa hồ đối yêu vật có điều khắc chế, thế nhưng mang theo bỏng rát đau đớn. Nàng cắn chặt răng, từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Mới ra đi, liền bị một đạo bắt mắt thanh sắc quang mang cấp kích thích lui về phía sau hai bước, giơ tay chặn mặt. Ngay sau đó, phản xạ có điều kiện cho chính mình mặt biến ảo. Nữ tử tay buông nháy mắt, Tô Lê nhìn đến đó là một trương miêu mặt. Lông xù xù gương mặt, thật dài hắc trong râu, còn có kia nết môi sắc nhọn hàm răng. Đến nỗi nàng phía trước bộ dáng gì, lại là nhìn không ra tới. Nguyên lai là một con mèo yêu. Tô Lê nhướng mày, bừng tỉnh đại ngộ. Này miêu yêu làm việc thủ pháp, cùng hắc đồng có chút cùng loại, khó trách nàng cảm thấy thập phần quen thuộc. Chương 1030 chạy. Ánh mắt lạnh lùng, Tô Lê trực tiếp đối nảy công kích. Màu xanh nhạt linh lực trận pháp đem chi vây khốn, nàng căn bản không chịu nổi Tô Lê vài cái công kích, liền ngã xuống trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi. Thấy vậy, Tô Lê có chút ngoài ý muốn. Này miêu yêu thực lực không khỏi quá yếu chút, này thật là cái kia giết đông khu nhiều người như vậy yêu vật. Mà giờ phút này bị đánh ngã miêu yêu trên mặt cũng là một mảnh kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tới người thế nhưng sẽ là Tô Lê. Nàng chạy nhanh giơ tay, sờ sờ chính mình lông xù xù mặt, nhẹ nhàng thở ra. Bộ dáng này, Tô Lê hẳn là không có nhận ra nàng tới mới đúng. Chính là, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nàng trước kia không biết, Tô Lê thực lực lại là như vậy khủng bố. Tuy tuy tiện tiện liền có thể đem nó dừng ở nơi này, nhậm này giết. Này bốn phía màu xanh nhạt linh lực, nàng vừa mới chạm vào một chút, liền đau đến muốn chết, căn bản trốn không thoát đi. Làm sao bây giờ? Nàng mọi nơi nhìn xung quanh muốn chạy trốn. Mà Tô Lê cũng phát hiện nàng động tác. Như thế nào? Muốn chạy? Màu trắng khăn che mặt lắc lư tới rồi miêu yêu trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn pháp trận chung miêu yêu. Đại sư, ta chỉ là cái tiểu yêu, cầu đại sư thả ta. Miêu yêu đang thương hề hề ngẩng đầu khóc kêu xin tha. Tô Lê không dao động, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Đông khu những người đó, đều là bị ngươi hút khô rồi tinh khí cùng huyết nhục mà chết, ngươi nói ta có thể buông tha người sao. Tô Lê có chính mình nguyên tắc. Ở sát vô tội người tiền đề hạ, nàng sẽ không làm này chỉ yêu sống thêm hại người. Màu xanh nhạt linh lực nơi tay biên ấp ủ ra tới, chậm rãi biến ảo thành hai chỉ màu xanh nhạt lợi kiếm, nhắm ngay trận pháp bên trong miêu yêu. Miêu yêu thực lực đơn bạc, nếu là này lợi kiếm rơi xuống, nó tuyệt đối không có khả năng sống thêm. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, ngón tay vừa động, kia lợi kiếm liền bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Miêu yêu trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy sẽ chết. Len keng. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Từ mặt bên bay tới lưỡng đạo ám khí, trực tiếp đánh bay kia hai thanh lợi kiếm. Lợi kiếm huyễn làm linh lực tiêu tán nháy mắt, vài đạo cường đại linh lực từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Tô Lê ngước mắt vừa thấy, liền từ tường viện bốn phía nhảy vào mấy chục đạo màu đen thân ảnh, đem Tô Lê bao quanh vây quanh. Cùng khắc, một đạo màu đen linh lực đánh vào Tô Lê sở bố linh lực trận pháp phía trên. Màu xanh nhạt linh lực trận pháp tiêu tán ở không khí giữa, thực mau biến mất không thấy. Miêu yêu được đến tự do, trinh lăng trong nháy mắt, cất bước liền chạy. Mặc kệ đám hắc y liễu nhân này nàng có nhận thức hay không, lúc này, chạy trốn là quan trọng nhất. Tô Lê màu xanh nhạt linh lực phát ra, lại bị kia mười mấy đạo màu đen thân ảnh ngăn lại. Trơ mắt nhìn miêu yêu chạy trốn. Tô Lê càng không nghĩ tới, như vậy một cái nhỏ yếu tiểu miêu yêu, thế nhưng có như vậy một đống người ra tay cứu giúp. Đám hắc y ghi nhân này thực lực rất mạnh, ít nhất Tô Lê không có khả năng nhẹ nhàng dễ dàng đột phá bọn họ vây đổ phạm vi đuổi theo miêu yêu. Tô Lê sắc mặt trầm hạ, nàng bất động, những cái đó hắc y ghi nhân cũng bất động. Chỉ Tô Lê màu xanh nhạt linh lực vừa động, những người đó liền cũng động. Hiển nhiên là sợ nàng đuổi theo kia chỉ miêu yêu. Như vậy trì hoãn, lại dương mắt, miêu yêu đã biến mất ở đêm tối giữa. Mà đám hắc y ghi nhân này xem ngăn trở thành công, lại đánh không phải Tô Lê đối thủ, liền cũng bắt đầu rồi lui lại. Tô Lê vốn định chào hai cái hắc y ghi nhân nhìn xem, rốt cuộc là người nào ngăn trở. Không nghĩ ngăn lại hai người bị Tô Lê đánh rớt, thế nhưng thập phần lưu loát quyết tuyệt uống thuốc độc tự sát. Sân một lần nữa khôi phục can tĩnh, gió đêm lạnh lạnh, ai cũng không nghĩ tới, vừa mới liền tại đây trong viện đã xảy ra cùng nhau đánh nhau. Tô Lê đem kia che mặt hắc y ghi nhân trên mặt khăn che mặt kéo ra, sắc thật xa lạ hai người. Hiển nhiên, vừa mới những cái đó hắc y ghi nhân đều là sát thủ, căn bản cha không đến cái gì manh mối. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, xoay người hướng trong phòng đi đến. Trên giường người chết đi không bao lâu, tựa như Tô Lê ở nha môn chứng kiến đến những cái đó thi thể giống nhau, trắng trẻo mập mạp, dường như hoàn toàn không có bị hấp thụ tinh khí cùng huyết nhục. Nhưng mà, chỉ có Tô Lê biết, này phúc thân mình đã trống rỗng. Phủ nha người tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Bao gồm trong viện hắc y ghi nhân thi thể ở bên trong, sở hữu thi thể đều bị mang về phủ nha. Vương tìm vì cái này khó bề phân biệt án tử cũng là thương thấu cân não. Miêu yêu. Thế nhưng là một con mèo yêu. Vương tìm nghe Tô Lê dứt lời, liền kinh thanh kêu lên. Suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, đương chân chính nghe được, rồi lại là không giống nhau cảm giác. Này đó người chết, thế nhưng thật là miêu yêu giết. Này miêu yêu giảo hoạt, lại thực lực không cường, ta vốn đã kinh bắt được nàng, không nghĩ lại bị những cái đó hắc ý hề nhân cấp cứu đi. Tô Lê ăn ngay nói thật. Giơ tay đem một rúm miêu mau phóng tới trước mặt án kỳ thượng. Đây là Tô Lê từ kêu miêu yêu trên người đánh hạ tới. Là một rúm hắc mau. Vương tìm mấy người thò qua tới nhìn kỹ sau một lúc lâu. Lúc này đây qua đi, chỉ sợ này miêu yêu lại khó bắt được. Rút dây động rừng, miêu yêu không ra nói, bọn họ căn bản phát hiện không được nó tồn tại, như thế nào bắt giữ. Tô Lê mím môi. Tương đối với miêu yêu, Tô Lê càng lo lắng chính là những cái đó hắc y rìa nhân. Bọn họ hành động nhanh chóng. Mục tiêu minh xác, vì sao sẽ cứu đi kia chỉ miêu yêu? Rõ ràng kia chỉ miêu yêu thực lực cũng không cường, hơn nữa thập phần bình thường. Những người này xuất hiện ở hoàng thành trong phạm vi, rốt cuộc có gì âm mưu? Mà cùng lúc đó mỗi trên núi sơn động, miêu yêu nhỏ sinh thân mình cuộn tròn ở sơn động giữa. Trên người thương thực trọng, đối với giết hại vô tội người yêu loại, Tô Lê xuống tay chính là không lưu tình chút nào. Nàng giờ phút này chính thật cẩn thận dùng chính mình biến dị đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương. Như vậy sẽ làm miệng vết thương tốt mau một ít. Sơn động khẩu đông dưng xuất hiện một sợi ánh sáng, nháy mắt khiến cho nàng cảnh giác. Nay sơn động phụ cận, chỉ có nó một con yêu tồn tại, không có khả năng có mặt khác yêu, càng không thể có người. Nó ngẩng đầu đi xem thời điểm, từ sơn động khẩu đi vào một đạo cao lớn màu đen thân ảnh. To rộng áo choàng đen đem hắn thân hình hoàn toàn che đậy. Nhưng nhìn ra được tới, đây là một người nam nhân. Miêu yêu nhìn không tới hắn mặt, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ nàng nhìn đến. Ngươi là ai? Miêu yêu cảnh giác ngồi xổm lên, cảnh giới nhìn chằm chằm hắn di động. Nam nhân cười, trầm thấp thanh âm mang theo không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Chỉ bằng ngươi, cũng tưởng cùng ta động thủ. Điệp âm truyền đến, làm người nghe không ra nam nhân vốn dĩ âm sắc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Miêu yêu như cũ cảnh giác. Mặc dù biết người này có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, rất có khả năng thực lực phi phàm, chính mình căn bản không phải đối thủ. Nhưng cũng không nghĩ mặc người sâu xé. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mở miệng. Phía trước vừa mới cứu ngươi, hiện tại liền không quen biết ân nhân cứu mạng. Hắn thong thả ung dung chiều một bên cục đá ngồi xuống, dương mắt, đen như mực áo choàng, tựa hồ có nói ánh mắt lộ ra tới, rơi thẳng ở miêu yêu trên người. Làm miêu yêu có loại đầy người bị nhìn thấu cảm giác, cực kỳ không được tự nhiên, lại không dám dễ dàng động thủ. Nó nghĩ tới, phía trước ở trong sân cứu đi nó những cái đó hắc ý rìa nhân. Trước 1031 rừng trúc hạ đồ vật, hay là chính là người nam nhân này thủ hạ. Cũng là, chính mình căn bản là không quen biết người nào, ai lại sẽ cứu chính mình. Trước mặt người này, rốt cuộc là ai? Nó không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn nhất cử nhất động. Hắn tựa hồ không nghĩ sát nó, chiều miêu yêu vây vây tay. Ta cứu ngươi, là muốn cho ngươi biết thiếu ta một cái mệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi này mệnh, chính là của ta. Hảo hảo dưỡng, một ngày kia, ta sẽ dùng được với ngươi. Dứt lời, nam nhân bỗng dưng từ tại chỗ đứng dậy, lạnh lùng cười, liền xoay người rời đi sơn động. Màu đen áo choàng từ gió thổi khởi, Miêu Yêu thấy được hắn cặp kia giày thượng thêu một cái hơi có chút đặc biệt đồ án, giống màu đen ngọn lửa. Mà giờ phút này Tô Lê trở lại phòng, nhìn đến chính là sớm đã chờ đợi ở trong sân Phượng Vô Thâm. Hắn tựa hồ đã đợi hồi lâu, huyền sắc thân ảnh sắp cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, lặng lặng mà ngồi ở dưới tàng cây, nhìn cửa phương hướng. Đã trễ thế này, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Lê trực tiếp mở miệng hỏi, gió đêm phơ phất, có chút lạnh lẽo. Phượng Vô Thâm thấy nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ nhẹ giọng nói câu. Chờ ngươi. Chờ ta làm cái gì? Tô Lê ngữ khí nhẹ nhàng, có lẽ là bởi vì Phượng Vô Thâm hôm nay xử trí Hạ Vũ Vi, cho nên tâm tình còn tính không tồi. Đã trễ thế này, thời tiết lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi đều không muốn làm ta vào nhà sao? Phượng Vô Thâm thanh âm có chút bị thương, khẽ thở dài một cái, giống như sao trời giống nhau con ngươi ở bóng đêm hạ phảng phất sẽ phiêm quang, xem đến Tô Lê trong lòng hơi hơi căng thẳng. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, xoay người vào nhà. Vào đi. Đốt sáng lên trên bàn ngọn đèn dầu, nhà ở sáng ngời lên. Tô Lê tùy ý ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền cầm lấy trên bàn chuẩn bị tốt điểm tâm ăn lên. Phượng Vô Thâm vào nhà, nhìn nàng ăn cái gì, cẩn thận đổ một ly trà ấm thủy, đưa tới Tô Lê trước mặt. Đây là hắn trước đó không lâu mới vừa làm người thay, đánh giá Tô Lê mau trở lại. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Phượng Vô Thâm ánh mắt vẫn luôn dừng ở Tô Lê trên người, trong phòng trầm mặc một lát, Tô Lê mới nhướng mày xem hắn. Có chuyện gì, nói đi. Tô Lê vẫn luôn đều biết, bên người nàng có người đi theo, chỉ là không có vạch trần. Phượng Vô Thâm như vậy chuẩn xác biết nàng khi nào trở về, không phải không đạo lý. Hắn phỏng chừng là có chuyện muốn nói đi. Rốt cuộc nàng đã trở lại nhị vương phủ thật nhiều thiên, mà hoàng thượng bên kia chậm chạp không có tin tức. Có lẽ, 3 ngày sau, tùy ta cùng tiến cung tiệc tối, hoàng thượng mời đủ loại quan lại tham gia, đồng thời cũng là ta chuẩn bị tiệc đính hôn. Phượng Vô Thâm nhẹ giọng giải thích. Tô Lê biểu tình bất biến, chỉ ánh mắt hơi hơi lóe lóe. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối không cần đi ra ngoài như vậy vãn. Phượng Vô Thâm dứt lời, dặn dò một câu, thúc đẩy xe lăn chuẩn bị rời đi. Tô Lê nhướng mày ngước mắt. Mắt thấy hắn sắp ra khỏi phòng môn, khỏe môi vừa động. Ngươi, vì sao không cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa? Phượng Linh Triều nhị vương gia nếu có thể đủ cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, thế tất có thể được đến Ngân Nguyệt Quốc duy trì. Đến lúc đó, thái tử chi vị, lại hoặc là ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay. Cần gì phải phi ở trên người nàng lãng phí thời gian đâu. Phượng Vô Thâm xe lăn một đốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh bàn biểu tình trầm ngưng Tô Lê. Chỉ ngữ khí kiên định mở miệng nói một câu. Kia phi ta sở muốn. Xe lăn lăn lộn thanh âm càng lúc càng xa. Tô Lê ánh mắt giật giật, dừng ở cách đó không xa đong đưa ngọn đèn dầu phía trên. Thái tử chi vị, ngôi vị hoàng đế, không phải hắn muốn. Kia, hắn muốn, rốt cuộc là cái gì? Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật muốn những cái đó, lại khinh thường dùng hôn nhân làm trao đổi. Tô Lê đột nhiên có chút bội phục hắn. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, phú hoa kỳ thần cửa hàng liền hoang mang rối loạn tới vài cái thượng thư phủ hạ nhân. Tô Lê được đến kiếm gỗ đảo truyền lại đây tin tức lúc sau, liền chạy tới phủ hoa kỳ thần cửa hàng. Mà giờ phút này, vài tên hạ nhân đã chờ đến thập phần nôn nóng, nhìn đến Tô Lê, liền chạy nhanh đón đi lên. Đại sư mau, mau cùng chúng ta đi. Mấy người sắc mặt tái nhợt, như là vừa mới nhìn thấy gì làm cho bọn họ hoảng sợ khẩn trương hình ảnh giống nhau. Tô Lê liếc mắt cách đó không xa Cao Văn Thư, chỉ thấy Cao Văn Thư cũng là đầy mặt tái nhợt, hiển nhiên tựa hồ nghĩ đến là chuyện gì. Tô Lê gật gật đầu. Đừng có gấp, ta đây liền tùy các ngươi qua đi. Nàng cũng không có kêu lên Cao Văn Thư, nhưng Cao Văn Thư lại vẫn là đi theo nàng lại đây. Chỉ là, dọc theo đường đi Cao Văn Thư cùng những người khác giống nhau, sắc mặt tái nhợt, không biết trong đầu rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Tô Lê cũng không nói rõ. Vẫn là hôm qua tới Thượng Thư Phủ, sớm có người chờ ở cửa, nhìn đến xe ngựa dừng lại, liền lập tức nôn nóng đón đi lên. Thượng Thư Liễu Mô vội vàng đi tới xe ngựa phía trước. Cung cung kính kính hành lễ nên đón. Nhưng nhìn ra được tới, hắn đồng dạng tâm thần không yên, thả cả người có chút khẩn trương hoảng hốt. Lê Nguyệt Đại Sư. Nhìn đến Tô Lê, hắn phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau, chạy nhanh mở miệng. Tô Lê từ trên xe ngựa xuống dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu. Liêu đại nhân không cần sợ hãi, đi thôi. Tô Lê an ủi một câu, thanh thanh đạm đạm, lại làm Liễu Mô tâm thật sự được đến trấn an, trầm tĩnh xuống dưới. Tuy rằng Tô Lê tuổi tác không lớn, nhưng trên người kia sợi ổn trọng khí chàng, lại làm người nhịn không được muốn tín nhiệm. Hắn nghĩ đến giờ phút này trong nhà cảnh tượng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại sư có phải hay không sớm đã biết này trong phủ? Liễu Mô lời nói không nói toàn, tưởng tượng đến kia làm người sởn tóc gáy hình ảnh, hắn lại nhịn không được run run hạ. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp được lời nói nói. Thi hoành khắp nơi, bạch cốt thành đôi. Tô Lê nói phong khinh vân đạm, ngừng ở một bên đi theo Cao Văn Thư mấy người lỗ thai, lại giống như sấm sét. Tô Lê quả nhiên, đã sớm biết. Đại sư thần cơ diệu toán, thế nhưng sớm liền biết trong phủ tình huống, phía trước là Liêu Mộ có mắt không thấy Thái Sơn, thế nhưng hoài nghi đại sư. Liêu Mộ chạy nhanh xin lỗi. Tô Lê hôm qua làm hắn đào rừng trúc, hắn còn không biết sao lại thế này. Chỉ là ôm hoài nghi thái độ móc xuống rừng trúc, chính mình nữ nhi quả nhiên dần dần khôi phục thần trí, chỉ là thân mình suy yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Hắn cũng coi như là hoàn toàn tin Tô Lê nói, nhớ tới Tô Lê nói muốn đi xuống đào ba trượng sâu, đối này rừng trúc phía dưới, cũng là lo lắng vô cùng. Liền chạy nhanh làm những cái đó công nhân tiếp tục đi xuống đào, đào nha đào, mãi cho đến tiếp cận ba trượng thâm, lại vẫn là không có nhìn đến có thứ gì. Đang lúc hắn thở dài, hoài nghi Tô Lê có phải hay không nói sai rồi gì đó thời điểm. Công nhân cái quốc lại bào ra một cái tròn xoe đồ vật. Kia đồ vật lây dính bùn đất, vòng lăn đến bên chân, nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Thẳng đến có người dùng tay khẻ hai hạ, mới kinh ngạc phát triển, này thế nhưng là một cái đầu lâu. Phát hiện này, dọa mọi người nhảy dựng. Ngay sau đó, lại có người đào ra thi cốt. Một khối, hai cụ, vô số cụ. Trước kia bạch màu vàng trồng chất ở kia hố đất dưới. Dưới ánh mặt trời như cũ âm khí mười phần, có vẻ thập phần âm trầm. Chương 1032 muốn bạc. Sở hữu công nhân đều bị dọa tới rồi, một cái hai cái từ hố đất hạ bò đi lên, hoảng sợ nhìn về phía một bên Liễu Mô. Lao ra, này, này thế nhưng tất cả đều là thi cốt. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người sợ hãi. Em đẹp thượng thư phủ, như thế nào liền sẽ bị đào ra như vậy một cái bộ xương khô động? Nhiều như vậy người chết. Nơi nào tới nhiều như vậy người chết? Mau, mau đi thỉnh Lê Nguyệt Đại Sư. Liêu Mô không có bất luận cái gì do dự. Đây là Tô Lê chỉ thị, bọn họ mới phát hiện thi cốt, này âm khí, cũng chỉ có Tô Lê mới có biện pháp. Hắn làm người báo quan đồng thời, liền làm người đi thỉnh Tô Lê. Tô Lê đến thời điểm, quan phủ người đã tới rồi hố đất bên cạnh. Nhưng ai cũng không dám hạ hố đất. Đơn giản là giờ phút này, này bại lộ ở Thái Dương dưới hố đất, không thể hiểu được mờ mịt ra từng đoàn màu đen sương mù. Sương mù bao phủ ở phía dưới thi cốt. Không tiêu tan không lùi, chỉ mơ hồ có thể nhìn đến một ít thi cốt bóng dáng. Bọn họ phía trước phái đi xuống xem xét bộ đầu, ở tiếp xúc đến này xương đen khoảnh khắc, liền đã không hề dấu hiệu nằm ngã xuống những cái đó thi cốt phía trên. Đến nay bị màu đen sương mù bao phủ, nhìn không tới. Đến tận đây, bọn họ lại không dám đi xuống, chỉ có thể tất cả đều chờ ở này hố đất bên cạnh, chờ Tô Lê đã đến. Thượng thư phủ là thuộc về Tây khu sở quản, bởi vì thân phận đặc thù. Hơn nữa lại là trong nhà xảy ra chuyện. Tây khu phủ nha lão gia liền tự mình dẫn người lại đây. Người này nguyên bản liền đối thần yêu không quá tin tưởng, tự nhiên liền không có nghe Liễu Mô nói, chờ Tô Lê tới lại nói, trước phái chính mình bộ đầu đi xuống xem xét. Cuối cùng, kia hai bộ đầu liền không đi lên quá. Đến tận đây, hắn mới không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn đi theo Liễu Mô chờ Tô Lê. Chỉ là, hắn cho rằng cái này Lê Nguyệt Đại Sư, hẳn là một cái râu tóc bạc trắng, quần áo phiêu phiêu. Thả tiền phong đạo cốt lão giả. Rốt cuộc lý luận thượng chỉ có thượng một chút tuổi tác người, có lẽ mới có kia một phần tâm trí cùng nội tính, tìm hiểu sinh tử luân hồi, trở thành đại sư. Cho nên, đương Tô Lê một thân váy trắng phiêu phiêu, dáng người cao gầy, tóc đen như thác nước, nhẹ nhàng hoạt bát đi đến trước mặt hắn khi. Hắn một bước. Nàng, nàng là đại sư. Tôn Vô Tranh trợn to mắt nhìn Tô Lê, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn từ trên xuống dưới đem Tô Lê đánh giá cải biến. Lại vòng quanh Tô Lê bốn phía dạo qua một vòng, chiều Liễu Mâu ngượng ngùng cười cười. Vẻ mặt không tin khinh thường. Ngươi không phải đậu ta đi. Bọn họ mấy chục cá nhân tới chỗ này chờ, liền chờ tới như vậy một cái, nữ nhân. Không sai, vẫn là cái nữ nhân. Một nữ nhân có thể làm gì? Nếu không phải hiện tại này hố đất bên trong mờ mịt nổi lên màu đen sương mù. Kia một mảnh thi cốt hiện ra ở trước mắt, còn không được đem cái này tiểu cô nương cấp dọa chạy. Nhìn đến Tô Lê trong nháy mắt kia. Tôn Vô Tranh là không tin Tô Lê sẽ cái gì đạo thuật, càng không tin Liễu Mô nói nàng có thể tính ra nơi này có khác thường. Phòng trưng bị mù miêu đụng tới chết chuột đi. Tôn Vô Tranh như vậy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy hôm nay việc, chỉ sợ vẫn là đến dựa vào chính mình nghĩ cách. Tôn Vô Tranh tâm tư bay loạn, bên kia Liễu Mô lại là cung cung kính kính lanh Tô Lê lại đây, nửa điểm không dám chậm trễ. Ở Liễu Mô trong lòng, này hết thảy đều là Tô Lê chỉ thị, hắn mới có thể phát hiện này rừng trúc phía dưới bí mật. Tô Lê thực lực. Hắn căn bản là không dám hoài nghi. Tôn đại nhân, vị này chính là Lê Nguyệt Đại Sư, ngài đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, ta là tận mắt nhìn thấy đến nàng thần thông. Liêu Mô thực nghiêm túc mở miệng, hy vọng có thể sửa đúng một chút Tôn Vô Tranh này không chính xác cái nhìn. Tôn Vô Tranh lại dương mắt nhìn mắt Tô Lê, ha hả cười lạnh hai tiếng, đầy mặt khinh thường. Liêu đại nhân, ngươi chẳng lẽ là bị nàng ngông đi? Bộ dáng này, có thể kêu đại sư. Được, hôm nay chúng ta xem như bạch đợi, cái này mặt sương mù, nếu là sương mù, vậy dùng gió thổi tán. Chỉ cần kia sương mù tan, không phải có thể đi xuống nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tôn Vô Tranh nói, chiều một bên phía sau xua xua tay. Các ngươi, tìm người tìm tới 7-8 đài máy quạt gió, chiều phía dưới trúng gió. Tôn Vô Tranh tưởng rất đơn giản, những cái đó màu đen sương mù, phỏng chừng không có phong, mới tại đây hố dừng lại lâu như vậy không tiêu tan. Máy quạt gió vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Phía trước đang đợi Tô Lê lại đây phía trước, hắn cũng là hảo hảo nghĩ tới một chút. Liễu Mô quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Vô Tranh, nhíu mày, do dự nhìn về phía Tô Lê. Đại sư, này. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt một cái Tôn Vô Tranh, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Nếu Tôn đại nhân phải thử một chút, không bằng liền thử xem. Tô Lê là vì Liễu Mô mà đến, lại không có chịu người khác mắt lạnh thói quen. Tôn Vô Tranh này rõ ràng coi khinh thái độ, Tô Lê đảo rất vui lòng xem hắn xấu mặt. Chỉ là, Tô Lê giọng nói vừa chuyển, Tôn Vô Tranh quay đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào? Tự giác chính mình nói mạnh miệng không bản lĩnh. Hiện tại muốn rời khỏi còn kịp. Tôn Vô cãi nhau lợi hại trình độ nhưng không thấp. Liêu Mâu nghe được cái chán toát ra mồ hôi lạnh, thật cẩn thận nhìn Tô Lê, sợ nàng vừa giận rời đi nơi này. Nhưng mà, Tô Lê cũng không có để ý tới hắn nói móc, nhàn nhạt ánh mắt liếc hướng về phía kia hố đất giữa xương đen, tiếp tục chậm rãi nói. Chỉ là, kia hai gã bộ khoái ngã xuống phòng trừng có một đoạn thời gian, lại không cứu đi lên, chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu. Tô Lê trầm mi mở miệng. Một câu, làm Tôn Vô Tranh cùng Liễu Mô trừng mắt nhìn trừng mắt. Không sai, kia hai gã bộ khoái đều đi xuống thời gian dài như vậy, không biết thế nào. Này nếu là trì hoãn cứu mạng thời gian, nên làm cái gì bây giờ? Đại sư, thỉnh ngươi trước cứu người, có thể chứ? Liễu Mô cẩn thận mở miệng. Nơi này, cũng chỉ có Liễu Mô là hoàn toàn tin tưởng Tô Lê. Hắn có thể khẳng định, chỉ có Tô Lê mới có thể đem người cứu đi lên. Tô Lê nhướng mày, trầm mặc khoảnh khắc, đông dưng quay đầu chiều Liễu Mô sán lạng cười. Màu trắng khăn che mặt hạ, Tô Lê mi mắt cong cong. Liễu đại nhân, chúng ta chi gian nói tốt giá cả, tựa hồ không có muốn cứu nha môn người nội dung. Hôm qua rời đi thượng thư phủ phía trước, Tô Lê liền cùng Liễu Mô báo một cái giới. Nếu ngày hôm nay có việc tới tìm nàng, đó là đáp ứng rồi nàng 5.000 lượng hoàng kim giá cả. Ở nhìn đến này đó thi cốt lúc sau, Liễu Mô nơi nào còn cố được nhiều như vậy, lập tức liền làm người đi tìm Tô Lê. 5.000 lượng, liền 5.000 lượng. So với Tô Lê đã từng cấp định quốc công phủ giá cả, thật là kém xa. Hắn còn cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới, nhân mệnh quan thiên thời điểm, Tô Lê thế nhưng nói như vậy. Này! Liễu Mô do dự, quay đầu nhìn xem Tôn Vô Tranh. Tôn Vô Tranh chính thổi dâu trừng mắt Tô Lê. Hiển nhiên, Tôn Vô Tranh đối Tô Lê vừa mới mấy câu nói đó, tràn ngập phẫn nộ. Nhân mệnh quan thiên, nàng thế nhưng nói thật sự phong khinh vân đạm. Kia đại sư ý tứ là. Liễu Mô dừng một chút, vẫn là mở miệng. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, chỉ nói. Cứu một người, 1.000 lượng bạc. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng. Một câu, thành công làm Tôn Vô Tranh phẫn nộ đến thiếu chút nữa đều nhảy dựng lên. Ngươi cùng ta muốn bạc. Chương 1033 không tin liền thử xem. Tôn đại nhân làm tây khu nha môn láo ra, sẽ không liền kẻ hèn 2.000 lượng bạc đều lấy không ra đi. Tô Lê buông tay, khinh thường quay đầu nhìn về phía Tôn Vô Tranh. Nàng chính là muốn ghê tởm một chút cái này mắt cho xem người thấp lao ra hỏa. Thế nhưng còn dám khinh thường nàng. Ngươi. Tôn Vô Tranh đua đến phát run, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, đông dưng cười. Lấy cớ. Hắn gầm lên một tiếng. Tất cả đều là lấy cớ. Ngươi khẳng định cứu không thượng nhân tới, cho nên nói những lời này, liền tưởng tiếp tục gạt người có phải hay không. Thật to gan, quan lão gia đều dám lửa, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Tôn Vô Tranh nhe răng trợn mắt, phẫn nộ nói. Tô Lê du mắt, đạm cười nhìn Tôn Vô Tranh. Tôn đại nhân nếu không nghĩ ra bạc là không có quan hệ, vậy ngươi liền thử xem, chính mình cứu người đi. Tô Lê dứt lời, xoay người nhìn về phía Liêu Mô. Liêu đại nhân, này hố âm khí, là từ thi cốt trung phát ra, trồng chất mà thành, tầm thường sức gió, căn bản vô pháp đem chi thổi tan. Bất quá, nếu Tôn đại nhân muốn thử một lần, chúng ta không ngại khiến cho hắn thử một lần. Dứt lời, Tô Lê chào phúng cười, xoay người đi tới một bên đất trống, ngồi xuống trên ghế, nhàn nhạt nhìn. Liêu Mô có chút xấu hổ. Vốn định làm Tô Lê tới hỗ trợ, lại không nghĩ rằng Tô Lê thế nhưng bị người như thế ghét bỏ. Tôn đại nhân thật là quá không nên như vậy. Âm khí nơi nào là dễ dàng như vậy có thể đối phó. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy chính mình nữ nhân nằm ở trên giường, không hề biện pháp bộ dáng A. Liễu Bản Gốc tới tưởng khuyên giải hai câu, nhưng Tôn Vô Tranh tựa hồ đem thỉnh Tô Lê tới hắn cũng cấp án hận thượng. Hắn lời nói mới vừa mở miệng liền bị đánh gãy. Được rồi, Liễu đại nhân, nếu chúng ta Tây khu nhà môn đã tới rồi nơi này, như vậy kế tiếp sự tình, liền giao cho chúng ta xử lý đi. Ngươi thả qua bên kia nghỉ ngơi, không cần đứng ở chỗ này, tiểu tâm ngã xuống đi. Tôn Vô Tranh lạnh lùng mở miệng, dứt lời, cũng không nghe Liễu Mô nói chuyện, trực tiếp qua đi chỉ huy những cái đó thủ hạ. Đem mượn tới máy quạt gió bắt đầu chiều một phương hướng bày biện chỉnh tề. Máy quạt gió đầu gió tất cả đều chiều một phương hướng gợi lên, đến lúc đó, sức gió một đại, cái gì sương mù không thể thổi tan. Tôn Vô Tranh không tin Tô Lê nói. Này rõ ràng chính là sương mù, nơi nào tới âm khí. Liễu Mô bị như vậy một đổ, Tôn Vô Tranh không để ý tới tám hắn tồn tại, liền cũng chỉ có thể thật dài thở dài, đi đến Tô Lê bên người ngồi xuống. Tùy ý bên kia Tôn Vô Tranh ở nơi đó lăn lộn. Hắn tưởng, Tô Lê dám làm như thế, có nàng đạo lý. Tôn Vô Tranh thủ hạ làm việc rất nhanh, máy quạt gió mượn tới tốc độ không chút nào hàm hồ. Thực mau tám đài máy quạt gió liền đã chuẩn bị xong, đầu gió nhất trí chiều hố đất, thổi hướng đối diện. Lập tức, Tôn Vô Tranh liền chạy nhanh xua tay, làm mọi người mỗi người vào vị trí của mình. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, sở hữu máy quạt gió ở nhân lực dưới tác dụng, đều bắt đầu rồi chuyển động. Đầu gió hô hô thổi ra phong tới, trực tiếp thổi hướng về phía dưới hố đất. Hố đất giữa màu đen sương mù quả nhiên bắt đầu rồi hơi hơi đong đưa. Tôn Vô Tranh vừa thấy ánh mắt sáng lên. Còn nói này sương mù không chịu sức gió ảnh hưởng. Hừ, lời này cũng chỉ có thể lừa 3 tuổi tiểu hài tử đi. Tôn Vô Tranh khiêu khích nhìn bên này Tô Lê. Nhưng mà, Tô Lê chính nhàn nhạt nhìn bên kia hố đất sương mù, một cái khỏe mắt đều không có cho hắn. Đều xử điểm kính nhi. Kia sương mù không phải đã bắt đầu động sao. Mau dùng sức, mau dùng sức. Tôn Vô Tranh chạy nhanh tiếp đón mọi người. Mọi người cũng chạy nhanh dùng sức, dùng hết chính mình toàn lực, chuyển ra nhanh nhất tốc độ. Máy quạt gió thổi ra phong hô hô rung động, Tôn Vô Tranh nhìn kia càng ngày càng quay cuồng lợi hại sương mù, trong lòng càng ngày càng trong sáng. Này sương mù là có thể bị sức gió ảnh hưởng. Tốc độ, mau chuyển lên. Hắn còn ở thét to, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hố đất giữa sương mù, tràn ngập vội vàng. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem này sương mù bị thổi sau khi đi bộ dáng. Lại dùng điểm lực. Sương mù ở đông đưa, thời gian cũng ở một phút một giây quá khứ. Nhưng mà, lại không có một tia sương mù bị thổi ra hố đất. Kia máy quạt gió hô hô thổi, sương mù lại như cũ mờ mịt ở thi cốt phía trên, như thế nào cũng tán không khai. Lao ra, này giống như không được a. Một người tiểu lại vẫn luôn ở quan sát này hố đất tình huống. Vốn tưởng rằng sương mù thực mau liền có thể bị thổi tan. Nhưng hiện tại xem ra, này sương mù không những không tán, lại còn có càng ngày càng dày trọng. Phía trước còn có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong thi cốt, hiện tại lại là cái gì đều nhìn không tới. Tôn Vô Tranh như thế nào cũng không tin này sương mù thổi không tiêu tan, vừa nghe tiểu lại lời này, tự mình đoạt quá một người trong tay máy quạt gió, bay nhanh chuyển động nổi lên máy quạt gió. 7-8 cái máy quạt gió sức gió rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhìn xem bốn phía kia bị thổi bay phất phới người quần áo liền đều đã biết. Chính là, kia hố đất giữa sương mù lại một chút không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Này rốt cuộc sao lại thế này? Tôn Vô Tranh đua thở hổn hển dừng động tác, trừng mắt kia hố đất. Những người khác cũng mệt mỏi đến không được, dừng động tác. Phong dừng lại, kia hố đất giữa sương mù ngay cả đong đưa đều không có một chút, lẳng lặng mà phiêu phủ ở hố. Thật giống như ở cười nhạo Tôn Vô Tranh mấy người vừa mới kia dùng sức vô dụng công. Một bên bồi Tô Lê ngồi Liễu Mô vừa thấy, trừng mắt nhìn trừng mắt. Quả nhiên, vẫn là Lê Nguyệt Đại Sư nói rất đúng. Này âm khí nơi nào là này đó máy quạt gió lưu có thể thổi đi. Lê Nguyệt Đại Sư, kia rơi xuống đi hai người. Liễu Mô có chút lo lắng, sợ kia bộ khoái ở trong nhà này hố đất chung bỏ mạng, nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Lê nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười. Không quan hệ, vừa mới ta đã dùng linh lực bảo vệ hai người. Những cái đó âm khí hiện tại đối chúng nó tạo thành không được ảnh hưởng. Tạm thời sẽ không làm người tử vong. Cho nên, Tô Lê mới dám to gan như vậy làm Tôn Vô Tranh thử xem. Người, Tô Lê khẳng định là muốn cứu, náo nhiệt, Tô Lê cũng là muốn xem. Nhìn Tôn Vô Tranh xấu mặt, kỳ thật cũng man hảo ngoạn. Liễu Mâu nghe được lời này, mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Lê biểu tình cũng càng thêm hiền lành. Đại sư tử bi tâm địa. Tôn Vô Tranh còn ở trừng mắt, phảng phất làm như vậy. Này hố màu đen sương mù sẽ thiếu một ít dường như. Nhưng sự thật chứng minh, này hố màu đen sương mù sẽ không thiếu, chỉ biết nhiều. Nguyên bản chỉ là thi cốt mặt ngoài một tầng, hiện giờ hướng lên trên tụ tập đến càng ngày càng nhiều, nhìn kỹ xem, thế nhưng để cao gần một thước độ cao. Lúc này mới bao lớn một lát ta. Còn như vậy đi xuống, này hố đất đều đến bị nó chứa đầy, kia ngã xuống người, nhưng làm sao bây giờ? Liêu Mô rất tưởng khuyên nhủ Tôn Vô Tranh. Nhưng Tôn Vô Tranh bộ dáng này, rõ ràng không nghe lời hắn. Lập tức cũng chỉ có thể lắc đầu. Dám lên sơn nói chuyện chỉ có vừa mới tên kia tiểu lại. Đại nhân, sương mù càng ngày càng nhiều, chúng ta người càng thêm khó có thể đi xuống, vậy phải làm sao bây giờ a? Kia hai gã bộ khoái còn ở dưới đâu? Tiểu lại có chút sốt ruột. Này nếu là truyền ra đi, đại nhân còn cứu không được hai gã thủ hạ, nên như thế nào ở hoàng thành lập uy? Chương 1034 thả nhìn. Tôn Vô Tranh đoán hận trừng mắt, cắn răng, phẫn nộ. Nhưng hắn tư tưởng cũng đồng dạng ở dãy rùa. Chẳng lẽ kia nữ nhân nói chính là thật sự? Này màu đen sương mù, thật đúng là thổi không lên. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dùng những cái đó phương pháp? Chỉ có thể làm nàng tới. Tôn Vô Tranh quay đầu nhìn về phía Tô Lê, lại phát hiện ra hỏa này cư nhiên cùng Liễu Mô chuyện trò vui vẻ, rõ ràng một chút cũng chưa để ý bên này. Ra hỏa này. Tôn Vô Tranh đoán hận cắn chặt răng, rồi lại nhịn không được méo nhéo quyền. Tiếp nhận tiểu lại đưa qua khăn lông, xoa xoa trên mặt mồ hôi, theo sau xoay người sải bước đi hướng Tô Lê. Hắn phía sau, đều có những người khác đi theo. Phanh. Hắn một cái tát vỗ vào Tô Lê trước mặt, đánh gây hai người nói chuyện, thập phần cường thế thả không có lễ phép. Tô Lê thực không vui, lại nghe hắn cắn răng nói. Hảo. 1.000 lượng bạc liền 1.000 lượng bạc, ngươi chạy nhanh cứu người. Hắn dâu dê kiều kiều, phẫn hận trừng mắt Tô Lê. Liêu Mô gánh nặng trong lòng được giải khai, Tôn Vô Tranh cuối cùng là trước túi đầu. Nhưng mà, Tô Lê mặt vô biểu tình chỉ nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi, chứng giới, 1 người, 2.000 lượng bạc, 2 người, 4.000 lượng bạc. Tô Lê dứt lời, bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm, hoàn toàn mặc kệ sắc mặt càng ngày càng đen Tôn Vô Tranh. Ngươi, ngươi. Hắn phẫn nộ trừng lớn đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lê sẽ bộ dáng này tăng giá vô tội vạ. Nhà ai bán đồ vật như vậy chứng giới? 1 giây gấp 2 giá cả. Tôn đại nhân nếu là không muốn ra tiền, còn có thể ngẫm lại mặt khác biện pháp. Tô Lê khỏe miệng một câu, làm cái thỉnh tự tiện động tác. Tôn Vô Tranh thật sự bị khí tới rồi. Trở thành Tây khu phủ nha lão gia nhiều năm như vậy, tra qua án tử không ít, lại trước nay chưa thấy qua như vậy một nữ nhân. Thế nhưng cùng quan lão gia có kẻ mặc cả. Còn một bộ người khác cầu nàng bộ dáng. Nhưng cố tình, này đáng chết màu đen sương mù, hắn thật đúng là không có cách nào. Còn như vậy đi xuống, kia hai người chẳng phải là muốn đem mệnh đáp ở bên trong. Không thể lại kéo xuống đi. Tôn Vô Tranh trừng lớn đôi mắt, tư tưởng dãy rủa sau một lúc lâu. Liếu Mô liền xem hắn sắc mặt đổi tới đổi lui sau một lúc lâu. Đông dưng hắn cắn răng một cái. Hảo, 4.000 lượng bạc, ngươi đem bọn họ đều cứu đi lên. Lại nói như thế nào, kia cũng là hai điều mạng người. Hắn không nghĩ chính mình thủ hạ, cứ như vậy vô tội bỏ mạng. Tô Lê sau khi nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Nếu Tôn đại nhân đều tới tự mình mời ta cái này tiểu nữ tử, như vậy tiểu nữ tử không so đo hiểm khích trước đây, liền không cùng đại nhân ngươi này xú tính tình so đo. Dứt lời, Tô Lê đứng dậy. Thả nhìn, này âm khí là như thế nào không? Tô Lê dứt lời, không màng thổi dâu trừng mắt Tôn Vô Tranh, chậm rãi đi tới hố đất trước mặt. Một bên Liễu Mô chạy nhanh theo lại đây. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Tô Lê là như thế nào đem này đó màu đen sương mù cấp xua tan. Cao Văn Thư do dự hạ, sắc mặt tái nhợt, lại vẫn là theo lại đây. Từ ngày hôm qua ở chỗ này, thấy được những cái đó chiến trường chém giết, máu chảy đầm địa một màn. Hắn liền như thế nào cũng an tâm không được. Hắn đã sớm đoán được này rừng trúc giới, chỉ sợ là rất nhiều thi cốt. Chính là kia chiến trường lưu lại những cái đó. Một tầng chồng chất một tầng, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau. Hắn chỉ là một cái thư sinh, chỉ là bởi vì gặp Tô Lê, mới có cơ hội tiếp xúc đến này đó. Nói không sợ hãi, đó là giả. Nhưng nếu là muốn đi theo Tô Lê, này đó cần thiết là muốn đối mặt. Hắn đi theo những người khác đi tới hố đất bên cạnh. Tô Lê đã giơ tay. Biểu tình đạm mạc mà sâu xa nhìn về phía trước. Đôi tay ở núi sâu nhanh chóng kết ấn. Màu xanh nhạt linh lực phun trào mà ra, gieo rác hướng về phía toàn bộ hố đất. Theo sau, mọi người liền có thể lấy mắt thường chứng kiến tốc độ, nhìn đến kia bay nhanh tụ lại, hình thành một con rồng cuốn phong giống nhau hình dạng xương mụ trụ. Kia cây cột đang không ngừng xoay tròn, bay nhanh đem 4 phương 8 hướng màu đen âm khí tất cả đều tụ lại đây. Toàn bộ hố đất đều bị này màu đen âm khí trụ cấp lấp đầy. Liêu Mô chưa bao giờ gặp qua như thế chấn động một màn, này cực có thị giác hiệu quả một màn quá mức kinh người. làm người nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Mà Tôn Vô Tranh trực tiếp bị kinh hách. Vừa mới vẫn không nhúc nhích kia âm khí, ở Tô Lê trong tay thế nhưng giống như món đồ chơi giống nhau, như vậy nghe lời liền tụ lại ở cùng nhau. Từ từ, này đó âm khí nên làm cái gì bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê không biết từ nơi nào rút ra một phen kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào bị nàng nhẹ nhàng ném đi, liền phụ không vào hố đất trong vòng. Ngay sau đó, kia màu đen sương mù liền phảng phất tìm được rồi phát tiết xuất khẩu, bay nhanh hướng tới kia kiếm gỗ đào chạy trốn qua đi. Kiếm gỗ đào nháy mắt bị màu đen âm khí mở mịt lên. Nhưng mọi người đều có thể rõ ràng thấy, âm khí ở biến mất, thực rõ ràng, đều là bị kia kiếm gỗ đào cấp hấp thu đi vào. Nay một quá trình nhìn như thực thông thả, nhưng kỳ thật phi thường mau. Kia rất lớn một hố đất âm khí bị rút ra, lại rót vào kiếm gỗ đào giữa, bay nhanh tiến hành. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, thế nhưng cảm thấy cả người đều mộng ảo. Nay thật là người, có thể làm được sự tình. Ước chừng qua 15 phút, hố đất âm khí loang lên, dần dần lộ ra phía dưới cảnh tượng. Thứ tung ngang dọc chồng chất thi cốt nằm ở hố đất dưới. Đại đa số đều là bị đào ra một nửa, còn có mặt khác một nửa, còn chôn ở hố đất giữa. Nhất bật mắt, chính là nằm ở thi cốt giữa kia hai gã bộ khoái. Bọn họ ăn mặc hắc y rìa, vẫn không nhúc nhích nằm, phảng phất đã tắt thở dường như. Không ít người bị một màn này kích thích đến, sôi nổi lui về phía sau hai bước. Này thi cốt nhiều, quá mức dọa người. Chỉ sợ từ trở thành bộ đầu quan sai đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy thi cốt người chết. Mọi người sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất đi xuống cứu người. Đi xuống đem người cấp dẫn tới. Tô Lê nhắc nhở, này đó quan sai mới phảng phất phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy kia sương mù đã biến mất, mọi người tuy rằng cảm thấy như vậy nhiều thi cốt có chút thấm người, vẫn là căng ra đầu đi xuống cứu người. Hai gã bộ khoái bị cứu đi lên. Liền có người chạy nhanh kiểm tra nổi lên hai người tim đập mạch đập. Còn có khí nhi. Người nọ kêu sợ hãi, ngay sau đó lại nhíu nhíu mày. Bất quá, đây là có chuyện gì? Như thế nào hôn mê bất tỉnh? Đây là âm khí nhập thể quá nhiều dẫn tới, không quan hệ, ta thi cái pháp, thực mau hắn là có thể tỉnh táo lại. Tô Lê nhàn nhạt nói, giơ tay chiều kia hai gã bộ khoái phất phất tay. Màu xanh nhạt linh lực ngưng tụ thành một cái đặc thù phụ triện đồ văn hoàn toàn đi vào hai gã bộ khoái thân thể. Thực mau, hai người lông mi run rẩy, thật đúng là mở mắt. Thẳng đến giờ phút này, hai người còn có chút ngốc. Bọn họ đây là làm sao vậy? Mà một bên Tôn Vô Tranh lại hắc một khuôn mặt, không nói lời nào, cũng không động tác. Ai biết Tô Lê thật đúng là đem nhiều như vậy sương mù cấp tan, lại còn có hai người cấp cứu lên. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Lê trong tay kiếm gỗ đào thượng. Chính là này đem kiếm gỗ đào, đem những cái đó âm khí đều cấp hấp thu đi. Nữ nhân này, hay là thật là cho rằng pháp lực cao cường đại sư. Lại hoặc là, chỉ là nàng trong tay kia kiếm gỗ đào pháp khí có chút đặc biệt. Tôn Vô Tranh suy nghĩ rất nhiều. Trước 1035 không thể đi. Trước kia chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này còn có quỷ quái hắn, hôm nay lại không thể không tin. Thậm chí, đối Tô Lê thái độ cũng có điều thay đổi. Nhưng mà, Tô Lê một câu, làm hắn mặt càng đen. Tôn đại nhân, người đã cứu lên đây, lúc sau nhớ rõ đem 4.000 lượng bạc trắng, đưa đến phù hoa kỳ thần cửa hàng. Chúng ta kỳ thần cửa hàng đối giảng tín dụng người, chính là thực hữu hảo. Ngược lại ngôn chi chính là, đối không nói tín dụng người, là không hữu hảo. Tục ngữ nói đến hảo, tình nguyện đắc tội người sống, cũng sẽ không đắc tội thần nhân. Ai biết Tô Lê có thể hay không cho ai trên người sau chú gì đó. Đại sư vất vả. Liêu Mô là thiệt tình cảm tạ Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, thừa hắn lễ. Này đó thi cốt tựa hồ không phải chúng ta Phượng Linh triều người. Hố đất chung có người kêu ra tiếng tới, làm hố đất thượng mọi người cả kinh. Không phải Phượng Linh triều, chẳng lẽ là địch quốc. Tô Lê rũ mắt nhìn lại, Tôn Vô Tranh đã làm người đi xuống xem xét, nhìn xem có hay không cái gì bên người công nhận đồ vật. Nhưng hiển nhiên, có người có phát hiện. Người nọ trong tay vật nhỏ bị đưa đến Tôn Vô Tranh trên tay khoảnh khắc, Tô Lê cũng nhìn vài lần. Là một quả hắc rượu thạch tính chất huy chương. Huy chương tổn hại có chút nghiêm trọng, bên trái đã mơ hồ thấy không rõ đồ án. Nhưng bên phải mơ hồ có thể nhìn ra được, là một cái phức tạp cánh đồ án. Này không phải Phượng Linh triều đồ án, càng không giống như là Tô Lê gặp qua mặt khác quốc gia đồ án. Tôn Vô Tranh cũng nhăn lại mi tới, hiển nhiên đối này cái huy chương lai lịch, cũng có chút không rõ ràng lắm. Chỉ có một bên thỏ qua đầu tới Cao Văn Thư hơi hơi nhăn nhăn mày. Này huy chương thượng đồ án, tựa hồ có chút quen mắt. Về này hố đất giữa thi cốt, Tô Lê cùng Liễu Mô liền ném cho Tôn Vô Tranh dẫn người xử lý. Mà Tô Lê tắc bị Liễu Mô mời tới rồi Liễu Nhân khuê phòng, cấp Liễu Nhân kiểm tra. Liễu Nhân đã thanh tỉnh, hai mắt có thần, ánh mắt thanh triệt. Bất quá, so với Tô Lê đã từng nhìn thấy cái kia điêu ngoa tiểu thư, trước mắt thoạt nhìn nhu nhược Liễu Nhân, muốn thuận mắt nhiều. Người đều nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Tô Giao không ở, này Liễu Nhân Đảo so trước kia còn giống tiểu thư khuê các. Nhìn thấy Tô Lê, nàng sơn nghiêng đầu, cung kính nói. Đại sư, Tô Lê rất cao lãnh, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, thậm chí liền Liễu Nhân trước người đều không có đi. Chỉ nhìn vài lần, cho nàng lưu lại một đạo hoàng phủ, liền xoay người rời đi Liễu Nhân phòng. Sau một lát, Liễu Mô cầm Tô Lê cấp hoàng phủ, vui tươi hớn hở đi vào Liễu Nhân phòng. Cha, nàng thật là đã cứu ta đại sư. Liễu Nhân cho rằng, liền tính cha lại nói như thế nào nàng tuổi tác thượng tiểu, cũng không có khả năng là cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nhưng vừa mới Tô Lê tiến vào, nhìn dáng vẻ tựa hồ so nàng còn nhỏ. Khó có thể tưởng tượng, nay trong truyền thuyết đại sư, lại là như vậy tuổi trẻ. Liễu Mô gật gật đầu. Đúng vậy, chính là nàng. Nàng công đạo cha, làm đem này trương hoàng phù cho ngươi bên người mang theo, nói qua không được mấy ngày, trên người của ngươi âm khí dần dần biến mất, liền có thể một lần nữa đứng lên. Từ khi nào, Liễu Mô đều cảm thấy chính mình nữ nhi không có hy vọng. Ôm thử một lần tâm thái, đi phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng. Lại không nghĩ rằng, có thể gặp được Tô Lê, hơn nữa Tô Lê còn tới cứu Liễu Nhân. Thậm chí, đêm này thượng thư phủ sở dĩ như vậy tà môn nguyên nhân đều cấp tìm ra tới. Liễu Nhân vừa nghe không mấy ngày là có thể đủ một lần nữa đứng lên, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng thập phần cao hứng đem kia hoàng phù cho chính mình bên người mang hảo, hảo hảo bảo quản. Đột nhiên nghe Liễu Mô lại nói tiếp. Chỉ là, kia phiến rừng trúc, nữ nhi ngươi không thể lại đi. Cái gì? Vì cái gì? Liễu Nhân trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi lại. Nàng thích nhất đại ở kia phiến trong rừng trúc. Vì cái gì không thể đi? Liễu Mô có chút kỳ quái nhìn về phía Liễu Nhân. Như thế nào? Một mảnh rừng trúc mà thôi, kích động như vậy. Làm nàng không đi, thế nhưng chọc đến nữ nhi như vậy kinh ngạc sợ hãi. Ta. Liễu Nhân muốn nói cái gì, lại nhìn xuống. Chỉ là kia thở phì phì quay hàm minh xác biểu đạt chính mình bất mãn. Vì cái gì không chuẩn ta đi? Kia rừng trúc làm sao vậy? Liễu Mô xem nữ nhi không cao hứng, vội vàng giải thích. Rừng trúc bên kia xảy ra chuyện, đã chết người, ngươi hiện tại còn không biết, nha môn đã ở điều tra, cho nên, trong khoảng thời gian này rừng trúc đều không thể đi. Ngươi yên tâm nữ nhi, chờ ngươi đã khỏe, cha lại cho ngươi gieo trồng một mảnh tân rừng trúc, khẳng định so hiện tại cái này muốn hảo mấy chục lần. Liễu Mô ha hả cười cấp Liễu Nhân hứa hẹn. Liễu Nhân mày giận dữ, lắc đầu riêu đến giống chống bỏi. Không, không, không cần, ta liền phải kia phiến rừng trúc, cha, kia rừng trúc đã chết người lại có quan hệ gì? Hảo hảo xử lý tốt không phải được rồi. Là được không rõ, hỏi ngược lại. Liễu Mô tưởng nói thật, lại sợ dọa đến Liễu Nhân, nghĩ tới nghĩ lui lắc lắc đầu. Kia phiến rừng trúc không thể đi, cha nói không thể đi chính là không thể đi. Nhân nhi nghe lời, cha cho ngươi một lần nữa kiến tạo mặt khác một chỗ rừng trúc, khẳng định so bên này hảo mấy chục lần. Liễu Mô không nghĩ làm nữ nhi biết kia rừng trúc dưới chôn thi cốt. Rốt cuộc, đó là nữ nhi đã từng nhất thích địa phương. Nhưng Liễu Nhân tựa hồ cũng không có đem cha uy hiếp để ở trong lòng, thở phì phì hừ một tiếng, xoay đầu đi. Mà giờ phút này Tô Lê, cùng Cao Văn Thư về tới phủ Hoa Kỳ thần cửa hàng, liền đổi về Tô Lê trang phẫn rời đi. Trên đường đi dạo một vòng, Tô Lê phát hiện chính mình bị theo dõi. Phía sau cách đó không xa hai cái truy tung giả công phu không tồi. Ít nhất Tô Lê ở trên phố mang theo bọn họ đâu vài vòng, cũng chưa có thể đưa bọn họ hoàn toàn ném rớt. Hai người lần thứ hai đuổi theo Tô Lê thời điểm, Tô Lê liền quyết định không hề chạy, tìm cái tiểu lầu đi ăn một chút gì. Nàng đảo muốn nhìn một chút, những người này muốn làm gì. Tiểu nhị, thượng hồ trà, lại đến hai đĩa tiểu điểm tâm. Tô Lê dứt lời, liền nửa ghế ở sau lưng ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Truy tung hai người theo sát ở tiểu lầu cửa, liền như vậy lẳng lặng chờ đợi. Tô Lê nhúng mày, tiểu nhị điểm tâm liền bưng đi lên. Tô Lê cũng không khách khí, một bên nhàn nhã ăn đồ vật, một bên lẳng lặng mà chú ý kia hai gã thích khách hướng đi. Tô Lê phát hiện bọn họ chờ ở cửa, liền bất động. Nghi hoặc nhíu nhíu mày, phía trước truyền đến tiếng kinh hô. Bắt lấy hắn. Một tiếng kinh hô, từ khách điếm bên trong liền chạy ra khỏi hai ba người, hướng tới trong đại sảnh liền đuổi theo một đạo màu xám thân ảnh, vọt lại đây. Tô Lê ngước mắt đi xem, một người thân xuyên màu xám vải bố xiêm y thiếu niên đầu bù tóc rối, lại thân thủ mạnh mẽ từ tiểu lầu hậu viện trực tiếp nhằm phía đại sảnh. Kia bày biện ở đại sảnh giữa bàn ghế, tất cả đều không phải thiếu niên đối thủ. Thiếu niên dẫn đầu với tiểu lầu tay đấm, nhưng có chút là thế đơn lực mỏng, chỉ có thể hoảng loạn chạy trốn. Sốt ruột gian, hắn lập tức chiều Tô lên nơi cái này phương hướng chạy tới. Bang! Trên bàn cái đĩa bị hắn quét đầy đất, ngay sau đó, Tô Lê trước mặt liền nhiều một cái chết lặng xiêm y thân ảnh. Thiếu niên chừng lớn đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Tô Lê, đôi tay gắt gao nhéo Tô Lê cổ áo. Chương 1036 đối ta vô dụng. Sau một lúc lâu, phía sau truyền đến tiểu lầu tay đấm tiếng gào, thiếu niên lúc này mới sợ tới mức chạy nhanh hướng bên ngoài tiểu lầu chạy. Tô Lê mày một trọn, có chút sững sờ. Vừa mới nàng giống như nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị. Cũng đúng là này cổ hương vị, làm Tô Lê ngẩn người, trong lúc nhất thời quên ra tay bắt lấy thiếu niên. Lại dương mắt, kia thiếu niên đã thoát ra tiểu lầu, vào đám người. Những cái đó tay đấm tốc độ bị bắt chậm lại. Thiếu niên ở ra sức chạy trốn, tay đấm tuy rằng người nhiều, lại không vội hắn linh hoạt. Hắn lại là đối vùng này phi thường quen thuộc người. Trong lúc nhất thời, thế nhưng bị hắn ném xuống. Tô Lê trong lúc nhất thời xem đến có chút hứng thú. Tiểu tử này thân thủ không tồi a. Chờ đến những cái đó truy người tay đấm bất lực trở về khoảnh khắc, khách điếm trưởng quầy chính hướng các vị khách hàng nhận lỗi. Kia đầy đất hỗn độn là ăn không được. Tiểu lâu bị quấy rầy khách nhân hùng hùng hổ hổ, từng bước đứng dậy rời đi tiểu lâu. Trưởng quầy ủy khuất cực kỳ. Tô Lê cũng đứng dậy rời đi, mới ra tiểu lâu đại môn, kia trốn tránh ở sau người hai người liền nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Tô Lê nhướng mày, nhanh hơn bước chân. Nhưng mà ở một phương hẹp hòi ngõ nhỏ, Tô Lê bị người ngăn cản xuống dưới. Hắn một thân màu lam nhạt trường bào, tóc sơ không chút cầu thả, đưa lưng về phía Tô Lê đứng, đôi tay trói ở sau người. Phong từ đầu ngõ thổi vào tới, vén lên hắn quần áo. Cùng khắc, Tô Lê phía sau kia hai người cũng lộ ra thân hình. Đem Tô Lê tiền hậu giáp kích ở ngõ nhỏ. Tô Lê nghiêng mắt liếc phía sau hai người liếc mắt một cái, ánh mắt một lần nữa dừng ở trước người cách đó không xa kia đạo thân ảnh thượng, khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Người là ai? Đem ta đổ ở chỗ này, muốn làm gì? Tô Lê tự nhận là chính mình làm người còn có thể, bang nhân đuổi ma bắt yêu, cũng coi như là vạn người tôn kính. Nhưng này ba người, nhưng không giống như là tới cảm tạ nàng. Màu lam nhạt trường bào nam tử nghe được thanh âm lúc này mới xoay người, đối mặt Tô Lê. Tô Lê lúc này mới nhìn đến, người này trên mặt đeo một trường mặt nạ. Màu đen mặt nạ có vẻ rất có khuynh hướng cảm xúc, phát họa giống như xà lân giống nhau đường cong hoa văn. Tô Lê thấy không rõ hắn dung mạo, chỉ có thể nhìn đến ánh mắt kia trung lạnh lẽo. Người tới không có ý tốt. Phượng Linh Triều quận vương phủ quận chúa Tô Lê. Nga. Hướng về phía ta thân phận tới. Tô Lê sau khi nghe xong hơi hơi mỉm cười. Ta đã thấy ngươi. Ta như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi này trên mặt mang cái gì ngoạn ý nhi. Biết thực xấu không? Ta kiến nghị ngươi, lần sau mang trương màu trắng mặt nạ, mặt trên có bạch lan hoa cái loại này mặt nạ, có lẽ cùng ngươi này màu lam nhạt trường bảo thực đắc Nga. Tô Lê đảo nửa điểm không khẩn trương, biên nói, biên từng bước một hướng người nọ đi qua. Màu lam nhạt trường bào nam tử ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người, hơi hơi mị mắt. Ngươi quả nhiên cùng đồn đãi chung không giống nhau. Hắn lạnh lùng mở miệng, Tô Lê đảo phảng phất tới hứng thú, truy vấn nói. Đồn đãi? Cái gì đồn đãi? Đồn đãi chúng ta là cái dạng gì? Ta như thế nào không biết? Đồn đãi, quận vương phủ quận chúa Tô Lê yếu đuối vô dụng, hôm nay vừa thấy đảo nhanh mồm dẻo miệng. Tô Lê rũ mắt, khoe miệng câu lấy một nụ cười nhẹ, đống dưng ngẩng đầu. Cha mẹ không có đã dạy ngươi, đồn đãi không thể tin sao? Tô Lê sán lạng cười, dứt lời, đống dưng ra tay, thẳng lấy nam tử yết hầu. Tô Lê cho rằng chính mình nói sang chuyện khác đã thập phần thành công, gia hỏa này để phòng chi tâm hẳn là buông xuống. Nhưng không nghĩ tới, nàng động thủ nháy mắt, nam tử bỗng dưng chiều nàng giải ra một phen bột phấn. Bột phấn thuận gió mà tán, thình lình rơi xuống Tô Lê đầy đầu đầy cổ. Quen thuộc thuốc bột hương vị chui vào lỗ mũi, Tô Lê mày một trọn. Mê dược. Nàng cười, tay đã bay nhanh chế trụ nam tử yết hầu, đối mặt hắn phía sau lưng đứng ở hắn bên cạnh người. Đối diện hai gã thủ hạ vừa thấy liền phải động thủ cứu người, lại bị nam tử giơ tay ngăn cản. Tô Lê nhìn nhướng mày. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng chính mình có thể khống chế nàng? Ngươi có biết, mê dược đối ta vô dụng. Đây là Tô Lê tự tin. Nàng chính là luyện đan tông sư, mê dược loại đồ vật này, thân thể sớm đã sinh ra kháng tính. Liên tính nàng không chỉ ý giải độc, cũng sẽ không trúng chiêu. Thật là không nghĩ tới, này nam nhân thế nhưng sẽ đối nàng dùng ra mê dược. Tô Lê miệng để sát vào nam tử bên hai, ấm áp hơi thở phun ở hắn vành hai, làm hắn thân mình hơi hơi căng thẳng. Theo sau hắn nghe được Tô Lê tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ta đảo muốn nhìn ngươi gương mặt này, rốt cuộc là ai? Dứt lời, nàng rôi tay nắm nam nhân trên mặt màu đen mặt nạ. Liên ở nàng chuẩn bị đem nam nhân trên mặt mặt nạ bóc ngáy mắt, Tô Lê trước mắt đông dưng hoảng hốt hạ, thân mình cũng mặc danh bủn rủn xuống dưới. Nàng không chế không được lui về phía sau hai bước, rôi tay đỡ đỡ đầu. Trước mắt nam nhân bóng dáng trở nên mơ hồ. Cùng khắc, đã không có kiểm chế nam nhân chậm rãi xoay người lại, nhàn nhạt nhìn nàng. Cặp kia con ngươi lại là đạm cười thong dong biểu tình. Ai nói, mê dược đối với ngươi vô dụng. Nam tử tiến lên hai bước, nhìn Tô Lê chẳng qua khoảnh khắc, liền ngay cả đều đứng không yên, khóe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung. Ta nếu dám đối với ngươi động thủ, kia tự nhiên liền làm tốt chuẩn bị. Tô Lê trước mắt mơ hồ lên, nam tử màu đen mặt nạ ở nàng trong mắt nhìn không ra chỗ nào là đôi mắt, chỗ nào là người. Ngươi dùng, cái gì phương pháp? Nàng không rõ. Thân thể của nàng đích xác đối mê dược miễn dịch. Vừa mới nam tử sử dụng mê dược cũng không có cái gì đặc biệt, như thế nào còn sẽ làm nàng trúng chiêu. Tô Lê giọng nói rơi xuống, hai chân rốt cuộc chỉ chịu đựng không nổi, hướng mặt đất mềm mại ngã xuống đi xuống. Một đôi tay kịp thời ôm lấy Tô Lê thân mình. Nam tử rũ mắt, trong tầm mắt Tô Lê đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Màu trắng khăn che mặt dính sát vào nàng khuôn mặt, hắn tựa hồ còn có thể rõ ràng nhìn đến kia khuôn mặt phía trên, tứ tung ngang dọc đau ngân. Liên như vậy nhìn, hắn nhìn một hồi lâu. Như vậy điểm tĩnh ngủ Tô Lê, hắn tựa hồ xem không đủ giống nhau. Vẫn là phía sau hai gã ám vệ tiến lên nhắc nhở. Chủ tử, nơi đây không nên ở lâu. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu, hai gã ám vệ muốn tiến lên đây bối Tô Lê, bị hắn giơ tay ngăn cản. Hai gã ám vệ liếc nhau, lui về phía sau một bước, liền thấy bọn họ chủ tử tự mình đem Tô Lê từ trên mặt đất ôm ngang lên, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến. Mặt nạ hạ, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi ẩn ẩn phiếm ra một mặt nhàn nhạt màu xanh lục. An tĩnh xương phòng trong vòng, thanh nhã tiên hương lượn lờ toát ra sương khói, hơn đầy toàn bộ nhà ở. Tô Lê từ hôn mê trung thanh tỉnh, nhìn đỉnh đầu phấn màu lam màn, có trong nháy mắt hoảng hốt. Này không phải nàng giường. Nàng nhíu nhíu mày, phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, nàng là bị nam nhân kia mê choáng. Tên kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng bỗng dưng đang muốn quay đầu đi xem. Liền thấy nam nhân sườn đối với nàng ngồi, trên bàn dâng hương pha trà. Tình liên tới đây, nếm thử năm nay này mới nhất lá trà. Nam tử nói, cho chính mình bàn trà đối diện, đổ một ly, lại cho chính mình mãn thượng một ly. Ánh mắt lại không có nhìn về phía trên giường Tô Lê. Tô Lê nhấp môi, nhìn thoáng qua tự thân, xác định ra hỏa này cũng không có đối chính mình làm cái gì, mới từ trên giường đứng dậy. Chương 1037 thật sự muốn chết. Sửa sang lại hạ thân thượng nếp hốn, Tô Lê đi hướng bên này bàn trà. Dâng hương hương khí chung có trà hương lan tràn, làm nhân tâm tình yên lặng xuống dưới. Tô Lê nhớ tới phía trước không thể hiểu được bị ra hỏa này dược phiên, trong lúc nhất thời không có đi lấy trên bàn bát trà. Nam tử xem nàng này mắt lộ cảnh giác bộ dáng, cười. Trong trà không dược. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, lại phát hiện Tô Lê vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Hắn nhướng mày, đem chính mình này ly trà phóng tới trên bàn. Không yên tâm nói, nếu không chúng ta thay đổi. Tô Lê du mắt, nhìn hắn buông bát trà, lạnh lùng mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giết người nói không phải hẳn là đã sớm động thủ. Tô Lê biết, chính mình nào đó thân phận, vẫn là có thể khiến cho nào đó người báo thủ. Nàng vẫn luôn ỷ vào kẻ tài cao gan cũng lớn, chưa từng có đem những người đó để vào mắt. Hôm nay nhưng thật ra nàng hiếm khi chúng chiêu một lần. Mà nếu nàng đã bị hắn bắt được, lúc này, không phải hẳn là chạy nhanh đối nàng động thủ sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là ăn no căng đến, còn cùng nàng uống trà. Tô Lê trên mặt khăn che mặt đã bị lấy. Kia trương tràn đầy vết sẹo mặt xuất hiện ở nam tử trước mặt, lại không có khiến cho hắn chán ghét. Vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, phảng phất không phải lần đầu tiên nhìn thấy như vậy một khuôn mặt. Như thế làm Tô Lê thập phần ngoài ý muốn. Ta đích xác muốn giết ngươi. Nam tử cũng không che giấu mục đích, biên uống trà, biên nhàn nhạt mở miệng. Có một số việc, chỉ cần ngươi đã chết, hết thể liền đều kết thúc. Hắn ngước mắt nhìn Tô Lê, màu đen trong con ngươi xẹt qua một mặt kỳ dị sáng rọi. Tô Lê sau khi nghe xong cười, hỏi ngược lại. Vì cái gì không động thủ? Ngươi hiện tại giết ta, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, giết ngươi liền không hảo chơi. Nam tử cười, phong khinh vân đạm thái độ nói những lời này. Rốt cuộc vài phần thật vài phần giả, Tô Lê lại là có chút phân không rõ. Nàng rũ mắt nhìn trên bàn bắt trà, đột nhiên cười. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không giết ta, đó chính là tính toán uy hiếp ta. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt thanh lãnh. Nam tử vừa nghe, đảo có chút ngoài ý muốn với Tô Lê thông minh. Nhanh như vậy liền đoán được mục đích của hắn. Hắn cười. Tô Lê, nếu ngươi không phải địch nhân, có lẽ chúng ta có thể là bằng hữu. Hắn đột nhiên không thể hiểu được nói một câu, làm Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng. Bằng hữu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Bằng hữu thỉnh người dùng như vậy phương pháp. Mê dược. Ám vệ. Bắt đi. Uy hiếp. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Lê trên mặt lộ ra lạnh băng thần sắc, biểu tình không kiên nhẫn. Nếu thứ này lại không nói, nàng muốn báo nổi. Cự tuyệt Phượng Vô Thâm đính hôn, cự tuyệt hắn thành thân. Nam tử bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc mà kiên định. Chỉ là kia lời nói nội dung, Tô Lê nghe được ngốc ngốc. Này cùng Phượng Vô Thâm còn có quan hệ. Hắn thế nhưng muốn nàng cự tuyệt đính hôn thành thân. Hắn là ai? Vì cái gì làm như vậy? Tô Lê mị mắt, nhất thời không có trả lời hắn, chỉ là một đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi nếu là đáp ứng, ta hiện tại liền có thể thả ngươi đi. Hắn nói ra mặt khác một câu, làm Tô Lê kinh ngạc. Thứ này bắt nàng, lại là như vậy dễ dàng làm nàng đi. Đây là thật sự. Có ý tứ. Tô Lê đột nhiên mị mắt cười, lúc này, đảo bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm. Nước trà sơ vị tươi mát, dư vị dài lâu, thật là cực hảo. Giết ta, ta cùng nhị vương ra hôn ước liền trở thành phế thải, đây chính là đơn giản nhất phương pháp. Tô Lê bỗng dưng để sát vào nam tử mặt, cười đến sán lạ. Ngươi không giết ta. Chẳng lẽ là cũng tưởng ta gả cho ngươi đi. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng khơi mào nam tử cằm, khiến cho hắn ngước mắt xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Lê bắt giữ tới rồi nam tử trong mắt một mạt hoảng loạn. Hiển nhiên, đối phương tựa hồ không dự đoán được nàng bất thình lình nói chuyện không đâu nói. Ngươi. Hắn gọ đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, mặt nạ hạ Tô Lê nhìn không tới trên mặt lại nổi lên một mặt hồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lê lại là như vậy lớn mật, thế nhưng nói như vậy. Hắn sao có thể? Đúng vậy, vì sao hắn không giết nàng? Rõ ràng lúc ban đầu mục đích chính là giết nàng, đây là đơn giản nhất biện pháp giải quyết, cũng là hắn nhất thường dùng biện pháp giải quyết. Chính là, đối mặt Tô Lê ngủ nhan thời điểm, hắn thế nhưng không có động thủ. Ngược lại tại đây buồn cười giảng đạo lý. Hắn đây là làm sao vậy? Nam tử gắt gao nhấp môi. Tô Lê xem hắn này hoảng loạn bộ dáng, cười. Ngươi là Ngân Nguyệt Quốc người. Ngân Nguyệt Quốc công chúa làm ngươi tới. Tô Lê đột nhiên mở miệng, đem trong phòng ái muội không khí cọ rửa đến không còn một mảnh. Tô Lê không ngu ngốc, đơn liền như vậy nói mấy câu, liền nghe được ra tới. Này nam nhân là vì Ngân Nguyệt Quốc công chúa tới. Nàng nhớ tới phía trước ở tiểu lầu ngửi được trăng bạc quả hương vị. Hay là, chính mình bị ngươi muốn mê choáng, thế nhưng cùng kia trăng bạc quả có quan hệ. Tô Lê nhíu mày. Phượng Vô Thâm không đáp ứng hoàng thượng đề nghị, không muốn lấy Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Như vậy, chỉ có thể từ nàng nơi này tìm kiếm đột phá khẩu. Chỉ cần nàng cự tuyệt, như vậy này hôn sự tự nhiên thành không được. Nghĩ đến đây, Tô Lê biểu tình thanh lãnh xuống dưới. Mà đối diện nam tử sau khi nghe xong, cũng bình tĩnh lại. Nếu ngươi đều đã biết, như vậy chuyện này, ngươi làm cũng đến làm, không làm cũng đến làm. Không làm ngươi giết ta. Tô Lê nhướng mày xem hắn. Nam tử trầm mặc nhìn lại nàng, gắt gao nhấp môi không nói lời nào. Nếu ta thật sự muốn giết ngươi đâu? Kia tùy tiện ngươi a, ta hiện tại ở trong tay ngươi, chẳng lẽ còn có thể phản kháng a? Tô Lê cười, Phong Khinh Vân đạm cười. Tuy rằng không biết ra hỏa này vì cái gì không giết nàng, nhưng nàng từ trước đến nay không phải cái sẽ tiếp thu uy hiếp người. Đặc biệt là loại này dơ bẩn người uy hiếp. Vì Ngân Nguyệt Quốc công chúa có thể gả cho Phượng Vô Thâm, thế nhưng tới uy hiếp nàng. Tô Lê trong lòng không cao hứng, không thể hiểu được không cao hứng. Nam tử rũ mắt, bỗng dưng xoay người sang chỗ khác. Há mồm đang muốn mở miệng, sau lưng liền đánh úp lại một đạo phong. Hai ngón tay lấy cực nhanh tốc độ lần thứ hai khóa lại nam tử yết hầu. Tô Lê đầu tiến đến hắn bên thai, thanh lanh thanh âm chui vào nam tử trong thai. Đừng núp ních, ngươi không giết ta, ta chính là sẽ thật sự giết ngươi. Nam tử biểu tình vừa động, nghiêng mắt liếc mắt nàng sườn mặt. Quả nhiên, nữ nhân này cùng tầm thường nữ nhân không giống nhau, tùy thời đều có công kích tính. Cho nên, phía trước những lời này đó, đều là ở lời nói khách sáo. Nam tử không bực, cũng không hoảng loạn, tùy ý nàng thủ sẵn, chỉ là hỏi lại. Ngươi muốn thế nào? Vô nghĩa. Đương nhiên là phóng ta rời đi. Tô Lê quát lạnh nói. Làm ngươi an bài ở bốn phía ám vệ, tổng cộng 20 người, đều mẹ nó cho ta rời đi phạm vi 2 km ở ngoài. Tô Lê có thể rõ ràng nghe được những người đó nhỏ bé tiếng hít thở. Nàng động thủ khoảnh khắc, những người đó tiếng hít thở rõ ràng trọng rất nhiều, hiển nhiên thập phần khẩn trương người nam nhân này tánh mạng. Tô Lê biết, chỉ cần người này ở nàng trong tay, những cái đó ám vệ, liền hảo khống chế. Nam tử bất động không hạ lệnh, Tô Lê mày một ninh. Còn không hạ lệnh, ngươi thật sự muốn chết. Chương 1038 điện hạ là ác ma. Nam tử lại nghiêng mắt liếc nàng liếc mắt một cái, đạm cười nói. Nếu không ngươi thử một lần có thể hay không giết ta. Tô Lê con ngươi hơi hơi trợn mắt, tay bỗng dưng dùng sức. Ân. Từ từ, tay nàng thượng lực lượng như thế nào như vậy tiểu. Thế nhưng liền này nam nhân biết hầu đều khấu không đi xuống. Tô Lê biết, gia hỏa này dùng linh lực bảo vệ thân thể. Tự nhiên chỉ có linh lực cường đại nhân tài có thể phá giải. Nhưng mà Tô Lê thực kinh hãi phát hiện, trong cơ thể linh lực thế nhưng không có. Ân, đây là có chuyện gì? Tô Lê dùng sức thủ sẵn song chỉ, ý đồ làm nam nhân hít thở không thông, nhưng trên tay không có linh lực, lực độ không đủ, căn bản vô pháp đối nam nhân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn nam nhân. Lại thấy hắn dễ như trở bàn tay tránh thoát nàng kiềm chế, một tay phản chế trụ cổ tay của nàng, xoay người lại. Đống dưng một phen ôm nàng eo, đi phía trước lôi kéo. Tô Lê bị bắt bị hắn khống chế ở ngực. Buông ta ra. Tô Lê cắn răng giãy giụa. Nam nhân cười. Vừa mới không phải muốn giết ta sao? Như thế nào không giết? Đã quên nói cho ngươi, ngươi trong cơ thể linh lực, đã không nhảy. Ngươi hiện tại uổng có chiêu thức, không có thực lực, không phải đối thủ của ta. Tô Lê giãy giụa vài cái giãy giụa không khai, trừng mắt ra hỏa này trên mặt mặt nạ, đông dưng rỗi tay đi bắt, bị nam nhân chảo một cái đã bắt được tay. Thật nhanh móng nuốt, thiếu chút nữa làm ngươi thực hiện được. Nam tử nói, một tay đem Tô Lê tay khâu ở nàng phía sau, để sát vào nàng mặt. Thật xấu một khuôn mặt. Hắn không tự kìm hãm được cảm khái. Như vậy một khuôn mặt, liền tính là Phượng Vô Thâm thật sự cưới ngươi, cũng chỉ sợ sẽ bị dọa chạy đi. Ngươi rốt cuộc nơi nào tới dũng khí, còn bá chiếm nhị vương phi vị trí không buông tay. Nam tử lạnh lùng nói. Tô Lê nhấp môi trừng mắt ra hỏa. Có bản lĩnh đem ngươi mặt nạ hái được. Dung giả thanh, mang mặt nạ, ngươi là lớn lên có bao nhiêu xấu, nhận không ra người. Vẫn là ngươi nguyên bản liền yêu thầm buồn cô nương, sợ buồn cô nương phát hiện, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Tô Lê hung tợn mở miệng. Nàng đối chính mình mặt căn bản không để bụng, Phượng Vô Thâm nếu để ý, cũng sẽ không muốn cùng nàng thành thân. Một khi đã như vậy, này nam nhân châm ngòi ly gián, Tô Lê thật đúng là không cảm động. Nàng ngược lại là đối nam nhân thân phận cảm thấy hứng thú. Ngân Nguyệt Quốc rốt cuộc còn có chút người nào xếp vào ở Phượng Linh Triều. Cái kia Ngân Nguyệt Quốc công chúa, vì sao lại như thế trăm phương nghìn kế phải gả cho Phượng Vô Thâm? Tên kia thực sự có tốt như vậy? Nam tử biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê, nhấp môi không nói. Tô Lê vừa thấy cười. Sẽ không thật bị ta nói chúng rồi. Ngươi kỳ thật là luyến tiếc này trương xấu mặt chết, nếu không, ngươi lại có thể trực tiếp giết ta. Tô Lê cười lạnh. Nàng liên tưởng kích thích hắn, thứ này nếu là đối nàng động thủ, liền thật sự hảo chơi. Ngươi nếu là đem mặt nạ hái xuống, hảo hảo cùng bổn cô nương cầu hôn, có lẽ bổn cô nương thật sự sẽ đổi ý Phượng Vô Thâm hôn ước, gả cho ngươi nha. Tô Lê bỗng dưng để sát vào nam tử bên hai, nhẹ giọng nói. Nam nhân kia không có bị mặt nạ che đậy lỗ tai bộ vị, đã đỏ bừng. Không biết là thẹn thùng, vẫn là xấu hổ. Hắn đột nhiên đem Tô Lê đẩy ra. Tô Lê đôi tay bị hắn bắt lấy, đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cũng may ra hỏa này kịp thời giữ chặt. Vẻ mặt của hắn ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi, hơn nữa làm ngươi chết thực thảm thực thảm. Tô Lê, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Cảm thụ một chút thân thể của ngươi. Hắn lạnh lùng nói, lại nhắc nhở Tô Lê một câu. Tô Lê trên mặt biểu tình dần dần trầm ngưng xuống dưới, vội vàng nội coi cảm thụ thân thể. Sau một lát, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Nam nhân cười. Đây là ta trang bạc quả bí độc, trừ bỏ ta, không người có thể giải. Ngươi không tin, ngươi có thể thử xem. Dứt lời, hắn buông lỏng ra Tô Lê tay. Nếu ngươi ở hai ngày sau tiệc tối, không cự tuyệt Phượng Vô Thâm, độc tố phát tác, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi sẽ chết rất khó xem. Nam tử dứt lời, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi phòng. Tô Lê không để ý đến nàng, chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống. Muốn vận dụng linh lực, nhưng mà trong cơ thể giống tuyết, cái gì cũng không có. Mà nàng sát trúng độc. Độc tố đã tiến vào kinh mạch, nếu là nàng mạnh mẽ vận dụng linh lực, như vậy này độc tố sẽ đột nhiên bùng nổ. Mà giống như bây giờ, nàng linh lực mất hết, đích xác này độc tố có thể chờ đến 2 ngày sau tiệc tối, mới có thể bùng nổ. Loại này độc có chút đặc biệt. Tô Lê trước kia cũng không có gặp qua. Thậm chí nàng nơi này thuốc giải độc, đối chi đô không có nhiều ít tác dụng. Tô Lê ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng, vẫn luôn ở nỗ lực nếm thử phá giải phương pháp. Nhưng thuốc giải độc đan dược đều ăn qua rất nhiều, cũng thử vận dụng linh lực. Nhưng mà, cái gì đều làm không được. Trong thân thể này độc, như cũ tồn tại. Tô Lê nhấp môi, bị trảo thời điểm nên nghĩ đến, này nam nhân người tới không có ý tốt, lại như thế nào sẽ thiện ý đối đãi nàng. Tìm không thấy biện pháp phá giải, Tô Lê nhíu mày từ trên giường bỏ lên, đi ra cửa phòng. Sân cửa có người gác, nhưng lại mắt nhìn thẳng, cũng không có ngăn trở nàng ra ngoài. Tô Lê ở một cây đa lớn dưới, thấy được nam tử. Hắn chính nửa không người, ở một trương bàn dài thượng vẽ tranh. Loáng thoáng xem tới được màu xanh lục một đoàn. Trong viện có gió nhẹ, nhẹ nhàng gợi lên hắn trường bào. Nếu không phải ra hỏa này bắt nàng, lại đối nàng hạ độc, Tô Lê có lẽ sẽ cảm thán một câu, khí chất thật tốt. Chỉ là, lập tức Tô Lê lạnh lùng đi qua đi, biểu tình không tốt. Giải dược. Nàng lạnh lùng từ kia trương phát họa thực tốt đỉnh viện cảnh quan họa trung dương mắt, nhìn về phía nam tử chất vấn. Nam tử đã sớm nhận thấy được nàng tới gần, lập tức, nhàn nhạt buông bút mực, ngẩng đầu xem hắn. Ngươi nếu cự tuyệt Phượng Vô Thâm đính hôn, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Hắn mặt vô biểu tình, thái độ đồng dạng kiên quyết. Này giải dược hiện tại khẳng định sẽ không có. A, Tô Lê cười lạnh một tiếng. Dơ bẩn người, họa này nước trong gió nhẹ làm cái gì? Ngươi xứng. Tô Lê cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lên hắn đặt ở một bên bút vẽ, hai bút rơi xuống. Ở kia trương tinh xảo họa tác phía trên, vẽ một cái xoa. Tùy tay đem kia bút ném tới rồi một bên trên mặt đất, Tô Lê xoay người liền đi. Nam tử trầm mặc nhìn, cũng không có trách cứ, cũng không có quát lớn. Thậm chí, đối Tô Lê hướng đi cũng chưa từng có hỏi. Một bên đứng gác hộ vệ, chính mình bốn phía đi theo ám vệ thấy như vậy một màn, sôi nổi rũ xuống đầu. Bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi? Điện hạ thế nhưng cho phép cái kia xấu nữ, như thế làm càn. Phải biết rằng, lúc trước một người tiểu cung nữ không cẩn thận làm điện hạ họa tác dính thủy. Mặc dù đương trường thật cẩn thận lau khô, khôi phục nguyên trạng. Kia tiểu cung nữ cũng bị điện hạ đương trường rút kiếm phong khinh vân đạm từ nàng trước ngực đâm vào, nhất kiếm xuyên tim. Điện hạ là ác ma, điểm này, bọn họ cũng đều biết. Tự nhiên đối điện hạ là sợ hãi mà cẩn thận. Chính là, nữ nhân này, rõ ràng sinh tử đều ở điện hạ trong tay, thế nhưng như thế làm cản. Điện hạ nhất không cho phép bất luận kẻ nào ô nhiễm hắn họa tác. Chương 1039 không cần ngươi chết. Huống chi, này trực tiếp hai cái xoa, đem hắn vẽ gần một canh giờ đỉnh viện cảnh quan đồ, làm hỏng. Hủy hoại cái sạch sẽ. Ám vệ khó mà nói lời nói, hộ vệ không dám ngẩng đầu. Bọn họ đều đang chờ đợi điện hạ điên cuồng lửa giận. Mặc dù điện hạ cảm thấy kia nữ nhân có lợi dụng chỗ, giờ phút này cũng sẽ giết nàng đi. Mọi người như vậy nghĩ. Mắt thấy Tô Lê đi bước một rời đi hoa viên. Bọn họ hung tàn điện hạ, lại không có tiến thêm một bước động tác. Như cũ lạnh lùng đứng ở tại chỗ. Chỉ là biểu tình đen tối không rõ nhìn trên bàn này bức họa. Thật lâu sau, điện hạ duỗi tay đem họa lấy xuống dưới, nhấp môi nhìn kia hai bút xoa xoa, cẩn thận đem chi được lên, theo sau bên người phóng. Bọn họ không phải hoa mắt đi. Mọi người trong lòng kinh ngạc, lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài. Trong viện im ắng, chỉ có điện hạ một người lẳng lặng mà đứng, còn duỗi tay sờ sờ đặt này trương họa bên hông. Hắn làm sao vậy? Có lẽ liền chính mình đều không rõ ràng lắm. Rõ ràng thượng một lần, hắn tự mình hạ lệnh, muốn giết nữ nhân này. Chỉ là lúc ấy tính toán sai lầm, không biết Tô Lê thực lực như vậy cao cường, sai mất một lần cơ hội. Mà lúc này đây, rõ ràng đều đã đem người bắt được. Lại vẫn là phóng nàng rời đi. Hắn cảm thấy, hắn điên rồi. Hoàng tỷ còn chờ Phượng Vô Thâm cưới nàng, hắn lại tựa hồ động tâm tư khác, không có giết nữ nhân kia. Tô Lê nên ngang đi ra cái này nhà cửa đại môn. Ám vệ hộ vệ đều không có cản nàng, Tô Lê là nam nhân kia đã sớm phân phó qua. Dù sao trên người nàng có hắn hạ độc, không sợ nàng chạy trốn đúng không? Tô Lê khỏe miệng nghiêng nghiêng câu lên, thật không nghĩ tới, chính mình một ngày kia thật đúng là bị một loại độc tố cấp uy hiếp. Đêm đen phong cao, tối nay đêm phá lệ hắc. Trên bầu trời ánh trăng bị mây đen hoàn chỉnh che đậy, không có lộ ra một phân một hào ánh sáng. Bốn phía đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay giống nhau. Thượng thư phủ An Tĩnh tiểu thư khuê phòng khẽ meo meo mở ra một cái cạch cửa. Bên trong người cẩn thận quan sát hạ bốn phía, xác định không ai, mới cẩn thận mở ra phòng môn, đi ra. Nàng riêng xuyên một thân ám sắc quần áo, ở bóng đêm che đậy hạ, cũng không thấy được. Nàng xuyên qua trước mặt hoa viên, lại tránh đi trong phủ thủ vệ. Lúc này mới bước nhanh về phía sau viện bên cạnh rừng trúc phương hướng mà đi. Chỉ là, giờ phút này này rừng trúc sớm đã bị đào đến không còn một mảnh, chỉ có trên mặt đất một cái thật lớn hố đất còn tồn tại. Bởi vì đây là thượng thư bên trong phủ, đề phòng nghiêm ngặt, cho nên tây khu nha môn cũng không ta lưu lại bao nhiêu người trông coi này đó thi cốt. Kia ám sát thân ảnh rất đơn giản liền tránh đi chính ngủ ga ngủ gật trông coi, đến gần rồi hố đất. Nàng trên đầu chưa mang tua, quần áo đơn giản mà vội vàng. Hiển nhiên là vừa từ trên giường chạy ra. Đi vào hố đất, bên trong đen như mực nhìn không ra cụ thể đồ vật tới, nàng trong lòng sợ hãi lại cũng còn tính chấn định. Nàng nắm chặt trong tay một cái màu lam nhạt dây của tóc, một lần vuốt ve, mở miệng nhẹ giọng kêu gọi. Ân lãm! Ân lãm! Nàng không dám gọi quá lớn thanh, sợ bên kia trông coi người phát hiện. Nhưng nàng biết, mặc dù nàng kêu không phải quá lớn thanh, Ân lãm cũng đồng dạng nghe được đến. Bởi vì nàng mang theo hắn đưa cho nàng dây cột tóc lại đây. Gió đêm thực lạnh, nơi này âm khí lại trọng, nàng có chút lánh. Nhẹ nhàng kêu gọi đồng thời, nàng nhịn không được trà sát cánh tay. Ân lãm, ân lãm. Bốn phía im ắng, nàng lại chưa từ bỏ ý định, vẫn là tiếp tục nhẹ nhàng kêu gọi. Thật lâu sau, hố đất dưới sáng lên một mạt nhàn nhạt màu lam. theo hố đất biên hướng lên trên di động, lặng lẽ dừng ở nàng trước mặt. Nàng trước mắt sáng ngời. Ân Lãm, là ngươi sao? Ân Lãm. Nàng kinh hỉ nhìn Quang Đoàn, thật cẩn thận hỏi. Quang Đoàn theo nàng kêu gọi, chậm rãi thành hình, bất quá trước mắt, liền huyễn hóa ra một bóng người. Bóng người cao gầy, tư dung tuyệt mỹ, tóc dài phiêu phiêu, mặt mày như họa. Một thân trăng non sắc trường bào đem hắn dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Liêu Nhân trong nháy mắt xem đến ngây ngốc. Ân Lãm. Nàng hai mắt đều mau mạo tâm tâm giống nhau, đem ánh mắt dính ở nam nhân trên người, trong lòng khẩn trương nắm chặt trong tay dây của tóc. Liêu tiểu thư. Ân Lãm nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta nghe nói ta phụ thân làm người đem rừng trúc cấp đào, còn đào khai ngầm thổ. Ngươi không sao chứ? Ngươi có hay không bị thương? Liêu Nhân có chút lo lắng, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Ân Lãm. Ân Lãm nhẹ nhàng lắc đầu. Liêu tiểu thư, Ân mô không có việc gì, chỉ là rừng trúc bị đào. Ta trong cơ thể linh lực thực mau liền muốn tan đi, ta cũng thực mau liền muốn biến mất ở thế giới này. Liêu tiểu thư, đa tạ phía trước ở rừng trúc nội làm bạn, có thể sau khi chết còn có thể cùng người ta nói lời nói, đó là ta cực đại may mắn. Ân Lãm nhẹ nhàng rũ mắt, hơi hơi cảm khái nói. Liêu Nhân sau khi nghe xong trên mặt quýnh lên. Ngươi linh lực sắp tan đi. Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì này rừng trúc bị đào? Không, ta không cần ngươi chết. Ta không cần ngươi đi. Liêu Nhân nôn nóng vạn phần, đôi tay không tự kìm hãm được bắt được Ân Lãm ống tay áo. Lại bị Ân Lãm không giấu vết nhẹ nhàng đẩy ra. Liêu tiểu thư, ta vốn chính là đã chết người, chỉ là bởi vì bị rừng trúc dưới oán khí đọng lại, dẫn tới vô pháp đầu thai chuyển thế. Hiện giờ này oán khí đã tan, ta cũng là thời điểm đi rồi. Không được. Ngươi muốn bồi ta, ngươi đáp ứng quá ta, ngươi sẽ bồi ta. Liêu Nhân dùng sức lắc đầu. Như thế nào cũng không muốn làm Ân Lãm rời đi. Nếu không phải nữ nhi ra rụt rè, chỉ sợ nàng đã ôm chặt lấy Ân Lãm. Liêu tiểu thư, ngươi phía trước sở dĩ sinh bệnh, tất cả đều là bởi vì cùng ta đãi lâu rồi, cùng ta ở bên nhau, sẽ hại ngươi. Ân Lãm lắc đầu, lui ra phía sau hai bước. Thỉnh Liêu tiểu thư trở về đi, ta cũng nên đi ta muốn đi địa phương. Ân Lãm thái độ cũng thập phần kiên quyết. Hắn là một sợi hồn, có lẽ nhiều năm như vậy chưa từng đầu thai, kỳ thật sớm đã vô pháp đầu thai. Có lẽ lúc này đây tiêu tán, đó là hôi phi yên diệt, vô pháp luân hồi. Nhưng đây là hắn số mệnh, vô pháp thay đổi số mệnh. Ân Lãm, ta yêu ngươi, ta sẽ không làm ngươi chết, ta sẽ không làm ngươi chết. Liêu Nhân dùng sức lắc đầu. Ân Lãm khuyên giải nửa ngày, không có cách nào, chỉ có thể thở dài đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Có lẽ, thời gian dài, nàng liền sẽ quên mất hắn đi. Ân Lãm, ngươi nói cho ta, thế nào mới có thể cứu ngươi? Liêu Nhân truy vấn. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Ân Lãm. Hắn mặt mày, hắn dung nhan, sớm đã từng giọt khắc ở nàng trong lòng. Nàng yêu hắn. Ân Lãm nhấp môi không nói, gió đêm hữu quạng, đông dưng lại một mạt quang đoàn rừng ở bên cạnh mặt đất, dần dần hình thành một bóng người. Bóng người có được cùng Ân Lãm giống nhau dung nhan, giống nhau dáng người. Tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Hắn xuất hiện ngay mắt, liền hùng hùng hổ hổ chiều Ân Lãm đoán giận. Ngươi thật đúng là đem ta khóa dưới nền đất không cho ta ra tới. Ngươi có biết hay không kia dưới nền đất có bao nhiêu hắc, có bao nhiêu khủng bố? Chương 1040 như thế nào cứu hắn? Ngươi vẫn là ta sao? Ta còn là ngươi sao? Ân Lãm sắc mặt ở nhìn thấy người tới ra tới thời điểm, liền thay đổi. Mau trở về. Ta càng không. Bóng người kia một quay đầu, cùng Ân Lãm hoàn toàn bất đồng thần thái. Ngươi muốn chết ở chỗ này, ta còn không muốn chết đâu. Nói cho ngươi, không có ta đồng ý, ngươi không có khả năng chết. Bóng người nói. Đông Dương quay đầu nhìn về phía Liêu Nhân. Liêu Nhân nhận thức người này ảnh, đã từng bởi vì hắn dung mạo, nàng đem hai người nhận sai quá. Chính là từ biết bọn họ không phải một người, nàng tới thời điểm liền sẽ thập phần cảnh giác. Nếu không phải trong tay dây cột tóc phân biệt ra Ân Lãm, nàng sẽ không thân cận. Mà giờ phút này, Ân Lãm một lòng muốn chết, nhưng xem bóng người thái độ, hắn căn bản không muốn chết. Liêu Nhân biết, bọn họ hai vốn là nhất thể, nếu là Ân Lãm đã chết, bóng người cũng sẽ chết. Cho nên bóng người nếu không muốn chết, nhất định sẽ không làm Ân Lãm chết. Như vậy, hắn có lẽ biết chút cái gì. Ngươi nói cho ta, như thế nào cứu hắn? Liêu Nhân sốt ruột mở miệng hỏi. Bóng người vừa nghe liền muốn mở miệng, Ân Lãm chạy nhanh ra tiếng đánh gãy. Ân Càng. Thiết, ngươi liền tính lúc sau đều cầm tù ta không chuẩn ta ra tới, ta cũng muốn nói. Ân Càng phản bác một câu, liền không quan tâm hướng tới Liêu Nhân mở miệng. Liêu Nhân, hết thể ngọn nguồn đều là bởi vì cái kia linh lực đại sư. Là nàng đem An Trạch Lư Hương pháp khí cho cha ngươi, này rừng trúc giữa âm khí mới có thể chấn động, ngươi trong cơ thể âm khí mới làm ngươi sinh bệnh. Chỉ cần kia Lư Hương pháp khí hủy hoại, hết thể liền đều không có việc gì. Lư Hương. Liêu Nhân mặt người, nhưng thực mau hồi tưởng lên. Đúng vậy, đúng đúng, cha tựa hồ cùng ta nói rồi, trong nhà đích sắc có một tôn tử phù hoa kỳ thần cửa hàng mang về tới Lư Hương pháp khí, vẫn luôn đặt ở chính đường giữa. Đúng vậy, chính là kia Lư Hương mặt linh lực, làm âm khí không an phận lên, toàn bộ gia trạch đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, căn bản là đối với ngươi gia không tốt. Muốn cứu Ân Lãm, nhất định phải đem cái kia Lư Hương làm hỏng. Ân Càng nói, lại chạy nhanh hỏi. Kia Lư Hương, ngươi còn biết có ở đây không? Ban ngày hắn tránh ở trong đất, chính là nghe được Tô Lê nói, làm Liễu Mô đem Lư Hương phái người còn cấp phù hoa kỳ thần cửa hàng. Nếu là này Lư Hương không thấy, hết thảy đều là nói xuông. Ở. Liêu Nhân chạy nhanh gật đầu. Nàng phía trước mới vừa đi qua chính đường, Lư Hương còn ở, còn không có đưa đi phù hoa kỳ thần cửa hàng. Ân Càng ánh mắt sáng lên. Nay liền thật tốt quá, cứ như vậy, Ân Lãm cùng ta đều sẽ không biến mất. Liêu Nhân chạy nhanh gật đầu. Ta đây hẳn là như thế nào hủy hoại cái kia Lư Hương. Nàng gặp qua cái kia Lư Hương tính chất vì đồng, thả linh lực loại đồ vật này, nếu không phải có người riêng đối bọn họ người thường thi pháp, căn bản là nhìn không thấy. Cứ như vậy, như thế nào hủy hoại này Lư Hương. Ân Càng, ngươi câm miệng. Hai người cho nhau trao đổi tin tức, hoàn toàn đem một bên Ân Lãm cấp xem nhẹ. Lại cứ này Ân Càng ngắn tạm tính có thể tránh thoát hắn trói buộc. Hắn giờ phút này căn bản không thể đem Ân Càng cấp phong tiếng ngầm. Ân Càng không để ý đến hắn, chỉ là nghiêm túc nhìn Liễu Nhân tiếp tục nói. Ta sẽ cho ngươi một sợi âm khí, chỉ cần ngươi đem âm khí rót vào kia chỉ Lư Hương trong vòng, Lư Hương liền sẽ bị âm khí ảnh hưởng, cho đến hủy hoại. Ân Càng nói, tay vừa động, thật sự nặn ra một sợi âm khí. Hắn rồi tay nổ xuống Liễu Nhân phát ra một chi châm cài, đem âm khí rót vào châm cài giữa, đưa cho Liễu Nhân, lại công đạo nói. Âm khí liền tại đây châm cài giữa, ngươi tiểu tâm sử dụng, ở Lư Hương pháp khí bị hủy phía trước, kia đại sư là sẽ không phát hiện. Ta phỏng chừng này lũ âm khí muốn hủy hoại cái kia pháp khí, cũng yêu cầu một hai ngày thời gian. Liêu Nhân đem hết thể đều tinh tâm ghi nhớ. Nàng giờ phút này đã gấp không chờ nổi muốn hủy diệt cái kia pháp khí. Rốt cuộc cha nói qua, ngày mai liền sẽ phái người đem kia chỉ đồng Lư Hương pháp khí đưa về phù hoa kỳ thần cửa hàng. Nếu thật sự tiến đi, nàng đã có thể không có biện pháp lại làm động tác nhỏ. Ân Lãm, ta sẽ không làm ngươi biến mất, ngươi chờ ta. Liêu Nhân quay đầu hướng tới Ân Lãm trịnh trọng nghiêm túc mở miệng, liền gắt gao nắm châm cài xoay người rời đi. Ân Lãm muốn kêu trụ nàng, nghe hà Liễu Nhân nói cái gì cũng không nghe. Hắn sắc mặt lạnh băng nhìn về phía Ân Càng. Ngươi có biết, làm như vậy ý nghĩa cái gì? Nhưng mà, Ân Càng đầy mặt không để bụng, cả lơ phất phơ cười. Ý nghĩa cái gì? Còn không phải là chúng ta có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, trọng hoạch tự do. Ngươi nói nhẹ nhàng. Ân Lãm cắn răng. Này ngầm phong ấn nhiều ít chỉ cô hồn dã quỷ. Kia Lư Hương bị bắt, thi pháp đại sư bị thương. Này hố đất hạn chế cô hồn dã quỷ âm khí cũng biến mất. Nhưng là, này hàng ngàn hàng vạn cô hồn dã quỷ chạy tới nhân gian, sẽ phát sinh cái dạng gì bi kịch? Hắn phẫn nộ không thôi. Chỉ là những việc này, hắn không dám cùng Liễu Nhân giảng. Bọn họ lúc trước đối Liễu Nhân chỉ nói bọn họ là khí linh. Là này rừng trúc giữa khí linh. Nhưng trên thực tế, đã từng bọn họ, cũng là nhân loại, chỉ là đã chết lúc sau, bị âm khí áp chế, thành vô pháp chuyển thế cô hồn dã quỷ thôi. Mà Ân Lãm nói này hết thảy. Ân Càng làm cảm kích người, biết đến rõ ràng. Sau khi nghe xong, chỉ là đạm đạm cười. Này quan ta chuyện gì? Ngươi! Ân Lãm bị tức giận đến thân mình phát run. Ân Càng đang muốn nói cái gì, khỏe mắt liếc tới rồi một đạo tầm mắt. Hắn vội vàng một phen giữ chặt Ân Lãm, trốn vào ngầm. Hư, có người tới. Tuy rằng hắn cảm thấy Ân Lãm thứ này đầy ngập làm người chán ghét tinh thần trọng nghĩa, thả làm việc không nhiều ít đầu óc. Nhưng tốt xấu nói với hắn cùng căn sinh, hắn là thuộc về hắn. Thời điểm mấu chốt, hắn vẫn là sẽ lôi kéo hắn cùng nhau chạy trốn. Thì như hiện tại, quan phủ lưu lại trông coi hai gã thủ vệ chính đánh khò khè ngủ đến thục, mà trước mắt lại lén lút lẫn vào hai cái mang màu đen khăn che mặt hắc y liễu nhân. Hiển nhiên không phải thượng thư phủ người. Ân Lãm đang muốn phản kháng, nhưng nghe hắn như vậy vừa nói, chạy nhanh nhắm lại miệng, lẳng lặng mà nhìn. Hai người lén lút đến gần hố đất, xem mọi nơi không ai, lặng lẽ hạ hố đất một trận sờ soạng. Sau một lúc lâu, Ân Lãm nghe được hai người lặng lẽ lời nói. Không sai, nay thật là thượng cổ chủ chiến tràng, không nghĩ tới qua này trăm ngàn năm, này đó thi cốt chẳng những không có hoàn toàn biến mất, còn bảo tồn đến như thế hoàn chỉnh. Này ngầm tất nhiên có chúng ta muốn tìm đồ vật. Trong đó một người sắc mặt đại hỉ, một đôi mắt toát ra tham lam thần sắc, nhịn không được tán thưởng. Một người khác vội vàng gật đầu. Chỉ là, nơi này ở thượng thư bên trong phủ, muốn đem địa phương đào khai, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Người nọ trầm mặc xuống dưới, suy tư khoảnh khắc, chậm rãi mở miệng. Xem ra chuyện này, vẫn là đến bẩm báo sư phụ, thỉnh sư phụ định đoạt. Hai người không thể hiểu được nói một đống lời nói, Ân Lam Ân càng nghe đến mơ hồ, thẳng đến hai người một lần nữa lặng lẽ rời đi nơi này. Ân Lam Ân càng mới từ ngầm toát ra tới, ngậm bực nhìn nhau liếc mắt một cái. Nay ngầm chẳng lẽ trừ bỏ thi thể còn có cái gì? Ân càng nhướng mày, Ân Lam sau khi nghe xong, lắc lắc đầu. Kỳ quái, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy. Chương 1041 công chúa giá lâm. Còn chưa bao giờ biết phía dưới còn cất giấu đồ vật tới. Những người đó rốt cuộc là người nào? Tới tìm gì đó? Mà cùng lúc đó Liễu Nhân đã gấp không chờ nổi lặng lẽ đi tới chính đường, đẩy ra chính đường đại môn đi vào. Nàng tuy rằng là thượng thư phủ tiểu thư, nhưng bởi vì phụ thân đối nàng sủng nịch, này chính đường nàng cũng thường xuyên tới, thập phần quen thuộc. Thức mau, Liễu Nhân liền đi tới chính đường phía trước thần đài, kia thần đài phía trên đồng chế lư hương, đó là phù hoa kỳ thần cửa hàng đưa đến thượng thư phủ tới pháp khí. Pháp khí phía trên có tô lê linh lực cùng trận pháp tồn tại. Nàng cẩn thận xác định chung quanh không ai, lúc này mới nương ngoài cửa sổ thấu tiến một chút bóng đêm, gỡ xuống trên đầu châm cài. Đem châm cài phần đuôi nhắm ngay lư hương trong vòng. Màu đen âm khí hóa thành một cổ toát ra châm cài, rót vào lư hương trong vòng. Thế nhưng thật sự sẽ không tràn ra tới, liền ở kia lư hương trong vòng đảo quanh. Liễu Nhân nhìn đến kia lư hương phía trên tựa hồ có quang mang chớp động, thập phần đặc biệt. Lại không biết, âm khí tiến vào lư hương, liền bắt đầu phá hư lư hương phía trên trận pháp trận, tốc độ cực nhanh. Bất quá, tô lê gây pháp trận thực đặc biệt, này âm khí muốn hoàn toàn phá giải, đích xác không phải chuyện dễ. Mà làm xong này hết thể Liễu Nhân tắc lén lút rời đi chính đường, trở về chính mình phòng. Sắc trời sáng ngời, Liễu Mô đang muốn làm người đem lư hương đưa về phù hoa kỳ thần cửa hàng, lại bị Liễu Nhân ngăn cản. Cha, này lư hương như vậy lợi hại, lại là đại sư thỉnh, lý nên ở lâu mấy ngày a? Như thế nào nhanh như vậy liền đưa qua đi? Liễu Mô xem nữ nhi cảm thấy hứng thú, liền cũng kiên nhẫn giải thích nói. Đại sư nói qua, làm ta mau chóng đem lư hương đưa trở về, giờ phút này thượng thư phủ đã không cần lư hương. Không, cha, đây chính là chúng ta tiêu tiền mua, trấn trạch trừ tà, đại sư hiện tại lại muốn phải đi về, cũng không phải là đạo lý. Liễu Mô giọng nói rơi xuống, Liễu Nhân liền mở miệng. Nói nữa, ta bởi vì này trong rừng trúc đồ vật, ngủ đến thập phần không an ổn. Cha, ngươi đem lư hương lưu lại đi, liền phong tới ta phòng, trừ tà tránh thai. Nói không chừng đêm nay ta là có thể ngủ ngon. Liêu Nhân chạy nhanh khuyên nhủ. Liêu Mô sắc mặt khó xử. Chính là cái gì a? Đây là cha tiêu tiền mua tới, chính là ta thượng thư phủ đồ vật, chẳng lẽ ở lâu mấy ngày đều không được a? Liêu Nhân sinh khí, Liêu Mô do dự một lát, trên mặt nở rộ tươi cười. Hảo hảo hảo. Nữ nhi ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Này pháp khí thượng là đại sư thân thủ sở hạ pháp trận. Nói vậy đối trừ tà tránh hung sát thật rất có kỳ hiệu. Cũng thế, ngươi lưu lại đi, liền đặt ở ngươi phòng, cho ngươi an thần dùng. Liêu Mô ha hả cười, Liêu Nhân vừa nghe, lúc này mới nở rộ miệng cười. Này còn kém không nhiều lắm. Gì, này lư hương cùng hôm qua nhìn thấy thời điểm, tựa hồ có điểm bất đồng. Liêu Mô đang chuẩn bị làm người đem lư hương dọn tiến Liêu Nhân phòng, đôi mắt thoáng nhìn, nhíu nhíu mày mở miệng. Liêu Nhân chạy nhanh thò qua tới vừa thấy. Đích xác. Này lư hương trong vòng có một vòng nhàn nhạt màu đen, thực hiển nhiên là ngày hôm qua nàng bỏ vào đi âm khí bắt đầu phát huy tác dụng. Liêu Nhân nghĩ vậy nhi, chạy nhanh lôi kéo Liêu Mô tới rồi một bên. Ai nha, cái gì bất đồng? Đều giống nhau lạc, còn không phải là cái lư hương. Chẳng lẽ vẫn là kim lò? Cha, ta muốn ăn đậu tô, ngài bồi ta đi mua được không nha? Liêu Nhân vội vàng ngắt lời. Liêu Mô còn tưởng gần gũi nhìn xem, liền bị Liêu Nhân đẩy ra. Cha, được không sao? Cha, ai, hảo hảo hảo, nhân nhi muốn ăn cái gì, cha liền cho ngươi mua cái gì. Đi đi đi, chúng ta đi mua. Liêu Mô bị như vậy một gián đoạn, cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc, đây chính là đại sư pháp khí, chẳng lẽ còn sẽ xảy ra chuyện gì. Mà giờ phút này Tô Lê, đem chính mình nốt ở trong phòng đã suốt một đêm thời gian. Vẫn luôn ở nghiên cứu chính mình chung cái loại này độc tố. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, nàng nghiên cứu không ra loại này độc tố cấu tạo thành phần. Tự nhiên cũng liền không có biện pháp giải độc. Khó trách kia người đeo mặt nạ như vậy yên tâm làm nàng rời đi nơi đó, này độc căn bản không có biện pháp giải. Trở lại nhị vương phủ, Tô Lê còn cố ý dẫn người chuyển đi cái kia nhà cửa. Nhưng mà, kia địa phương đã người đi nhà trống, cái gì đều không có. Hiển nhiên những người đó tính cảnh giác rất cao. Một khi điểm dừng chân bị phát hiện, bọn họ liền sẽ không lại dừng lại, không chút do dự vứt bỏ cái kia điểm dừng chân. Tô Lê nhìn đầy bàn chai lọ vại bình, lại nhìn xem nghiên cứu thất bại, giờ phút này chính mạo hắc phao phao nước thuốc, thở hắt ra. Toàn bộ đem trên bàn đồ vật ném vào yên tử ngọc vòng, Tô Lê liền loa tiến ổ chăn bắt đầu ngủ bù. Liên ở nàng mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, sân ngoại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân thập phần sốt ruột, đứng yên nhưng phòng cửa, liền không chút do dự phanh phanh phanh bắt đầu gõ cửa. Vương phi nương nương không hảo, Vương phi nương nương. Vương phi nương nương mau tỉnh lại. Tô Lê vừa muốn ngủ, như vậy một dọa, cái gì buồn ngủ đều không có. Thanh âm này là Phong Nhu. Chuyện gì? Tô Lê phất tay, cửa phòng tự động mở ra, cửa Phong Nhu một cái không tra thiếu chút nữa té ngã. Cũng may kịp thời đỡ khung cửa. Xem Tô Lê còn nửa nằm ở trên giường ngủ gà ngủ gật, Phong Nhu cũng bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh chạy tới mép giường, sốt ruột mở miệng. Vương phi nương nương không hảo. Vương phủ cửa tới hảo những người này, chỉ tên muốn Vương phi ngài đi ra ngoài. Tô Lê nghe được vẻ mặt một bức. Vương phủ người tới. Là Phượng Vô Thâm mang đến người. Vì sao phải nàng đi ra ngoài? Phong Nhu đến nỗi như vậy kinh hoàng sao? Chẳng lẽ đường đường nhị Vương phủ còn có thể có thích khách kết bè kết đội tới? Phượng Vô Thâm những cái đó ám vệ lại không phải ăn chay. Nếu là Phượng Vô Thâm mang đến người, kia cùng nàng có quan hệ gì? Hà tất sớm như vậy tới quấy rầy nàng ngủ? Không, không phải. Phong Nhu nói lắp hạ, bị Tô Lê như vậy vừa hỏi, dừng một chút, nhưng vẫn là sắc mặt sốt ruột, đầy mặt rối rắm. Là, bọn họ tự xưng là Ngân Nguyệt Quốc công chúa xa giá. Phong Nhu là thế Tô Lê lo lắng a. Đỉnh nhị Vương Phi danh hiệu, hiện giờ thế nhưng có người quang minh chính đại ước hiếp tới rồi bọn họ trên đầu. Làm đường đường nhị Vương Phi ra cửa nghênh đón. Này, ra sao đạo lý? Nhưng mà, Tô Lê sau khi nghe xong, duỗi tay che miệng ngáp một cái. Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Nàng tựa hồ ẩn ẩn phản ứng lại đây. Ngân Nguyệt Quốc công chúa một lòng phải gả cho Phượng Vô Thâm, giờ phút này tới này nhị Vương Phủ, khẳng định không phải tới làm khách. Thế nhưng còn lớn như vậy bộ tịch, làm nàng đi nghênh đón. Tô Lê cười như không cười con môi. Nói cho bọn họ, bổn Vương Phi bị bệnh, vô pháp gặp khách, làm các nàng chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Tô Lê xua xua tay, ngay sau đó chẳng hề để ý một lần nữa đảo trở về trên giường, che khẩn chính mình tiểu chăn. Phong Nhu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Lê lười biếng, rồi rắm nghiến nghiến răng. Vẫn là dựa theo Tô Lê phân phó đi ra cửa hồi bẩm những người đó đi. Nàng cũng cảm thấy, những người đó thật quá đáng. Vương Phi không đi, tựa hồ mới càng tốt. Tô Lê lại mau ngủ rồi, mơ mơ màng màng ngông lung. Rồi lại có tiếng bước chân truyền đến, lập tức đem nàng bừng tỉnh. Chương 1042 không người nên đón. Tô Lê do dự bất đắc dĩ quay đầu, không vui nhìn về phía từ cửa tiến vào Phong Nhu. Lại có chuyện gì? Vương, Vương Phi nương nương, các nàng nói là Phụng Hoàng hậu nương nương khẩu dụ tới, thỉnh Vương Phi nương nương đi ra ngoài tiếp giá. Phong Nhu có chút lắp bắp. Xem Tô Lê bộ dáng này, đó là thập phần khó chịu. Phòng trưng nàng lại quấy rầy nàng, chỉ sợ không có hảo quả tự ăn. Chính là, chuyện này như vậy đại, nàng cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài làm chủ a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phong Nhu ủy khuất ba ba. Tô Lê nhúng mày, nhấp môi trầm mặc một lát. Được rồi, ngươi liền đứng ở này nhà ở cửa thủ, đừng làm cho người tới gần ta, lời nói cũng không cần đi ra ngoài trở về. Đi ra ngoài đi, cửa đứng. Tô Lê xua xua tay. Phong Nhu còn muốn nói cái gì, bị Tô Lê đuổi ra tới. Nhớ rõ, thiên đại sự, cũng không cần quấy rầy ta ngủ. Cái gì Ngân Nguyệt Quốc công chúa, cái gì Hoàng hậu khẩu dụ. Đây là nhị vương phủ, là Phượng Vô Thâm phủ đệ. Hơn nữa, chính mình vẫn là nhị vương phi. Nàng cảm thấy, việc này, Phượng Vô Thâm có thể thu phục đi. Tô Lê tiếp tục ngủ, Phong Nhu thấp thỏm bất an đứng ở cửa. Tô Lê đều phân phó nàng không cần đi ra ngoài bẩm báo, nàng cũng không dám đi ra ngoài. Thật dài thở hắt ra, Phong Nhu nhéo nắm tay, khẩn trương vạn phần. Mà cửa lãnh xương ngồi ở cố kiệu giữa chờ, liền chờ Tô Lê ra cửa nghênh đón nàng. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ cho Tô Lê một cái ra vai phủ đầu. Nàng chính là đường đường Ngân Nguyệt Quốc công chúa, há là một cái tiểu tiểu quận chúa có thể đánh đồng. Thức mau, Phượng Vô Thâm liền sẽ biết, rốt cuộc ai đối hắn mới là quan trọng nhất. Nay nhị vương phi chi vị, nhất định sẽ là của nàng. Lãnh xương chờ a chờ, chờ a chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhị vương phủ kia cửa lớn sơn son đỏ trong vòng, lại im ắng, vẫn luôn không có gì động tĩnh. Thậm chí còn vừa mới chạy đi vào báo tin nha hoàn, cũng đều không thấy bóng dáng. Ngọc Châu, sao lại thế này? Lâu như vậy kia Tô Lê còn không có ra tới. Lãnh xương chờ đến không kiên nhẫn, căm giận mở miệng. Vẫn luôn đi theo ở cố kiệu bên cạnh Ngọc Châu sau khi nghe xong, chạy nhanh tiến lên. Công chúa, nói vậy này Tô Lê là ỷ vào chính mình ở tại nhị vương phủ, cố ý cho chúng ta ra vài phủ đầu đâu. Thời gian dài như vậy, liền tính là đem vương phủ đều cấp chuyển qua một vòng, cũng tổng nên trở về tới. Thật là như vậy đạo lý. Nàng ngựa xe đem này phố đều cấp bá chiếm thời gian dài như vậy, liền chờ Tô Lê ra tới nghênh đón. Lại cố tình Tô Lê như thế nào cũng không ra. Nàng cảm giác chung quanh những cái đó lui tới bình dân ba cánh, các loại ánh mắt đều chiều nàng cái này đội ngũ thượng quét. Còn như vậy đi xuống, Tô Lê không ra, mất mặt chính là bọn họ. Lãnh Xương nghẹn một hơi, đối Tô Lê hận ý nâng cao một bước. Đáng chết Tô Lê, có cơ hội, nàng nhất định lột nàng ra, chịu nàng gân. Lãnh Xương như vậy nghĩ, dương mắt trừng hướng kia như cũ y mắng nhị vương phủ đại môn. Không đợi, chúng ta trực tiếp đi vào. Nói, trực tiếp từ bên trong tiệu đứng dậy xuống dưới. Ngọc Châu vừa thấy, vội vàng duỗi tay nâng công chúa xuống xe ngựa. Chân bước lên nhị vương phủ cửa thổ địa, kia nhị vương phủ nội Tô Lê lại vẫn là không có xuất hiện. Lãnh Xương mím môi, nhấc chân đi hướng nhị vương phủ đại môn. Cửa hai gã hộ vệ bước chân vừa động, ngăn cản Lãnh Xương đoàn người. Ngọc Châu vội vàng tiến lên, lạnh lùng nói: "Hoàng hậu nương nương khẩu dụ, Ngân Nguyệt quốc công chúa đường xa mà đến lãnh hội hoàng thành phong thổ, đặc biệt cho phép vào ở nhị vương phủ. Ngươi chờ còn không mau mau thối lui." Ngọc Châu lạnh lùng uống đến. Hai gã hộ vệ cho nhau liếc nhau, vẫn là lui khai. Hoàng hậu nương nương khẩu dụ, bọn họ không dám đi cản. Lãnh Xương hừ lạnh một tiếng, đang muốn vào cửa, một bên cửa góc truyền đến một đạo giọng nữ, hấp dẫn bọn họ chú ý. "Từ từ, công chúa điện hạ." Mấy người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đi đường tư thế quái dị nữ tử, chính hướng bên này nỗ lực lại đây, lại bị Lãnh Xương hộ vệ ngăn lại. "Công chúa điện hạ, nô tỳ có chuyện muốn nói." Hạ Vũ Vi dương xuống tay, đầy mặt sốt ruột. Nàng cũng là nghe nói Ngân Nguyệt quốc công chúa muốn nhập nhị vương phủ, mới mắt trông mong đuổi lại đây. Từ bị Phượng Vô Thâm lần thứ hai từ nhị vương phủ đuổi ra đi, này nhị vương phủ thị vệ nha hoàn sẽ không bao giờ nữa nghe nàng. Đều biết nàng mất đi nhị vương gia phù hộ, hiện giờ nàng cùng Thảo Dân vô dị. Mà hết thảy này, đều là Tô Lê tạo thành. Nàng hận Tô Lê hết thảy. Có chút đồ vật, nếu nàng chính mình không chiếm được, như vậy, nàng cũng sẽ không làm Tô Lê được đến. Nhị vương phi chi vị, đừng quên còn có một cái Ngân Nguyệt quốc công chúa. Hạ Vũ Vi chạy nhanh xua tay hấp dẫn Lãnh Xương lực chú ý. Lãnh Xương nhàn nhạt nhìn, đích xác chú ý tới, nhưng nàng không công phu phản ứng loại người này. Xua xua tay, đang muốn phân phó nhận xử lý rớt, lại nghe Hạ Vũ Vi nói: "Công chúa điện hạ, nô tỳ từng là nhị vương phủ người." Lãnh Xương hơi kinh ngạc, từ trên xuống dưới đánh giá một lần Hạ Vũ Vi, nhướng mày: "Làm nàng lại đây." Hai gã hộ vệ lúc này mới buông ra nàng: "Làm nàng lại đây." Dù vậy, Hạ Vũ Vi đi đường động tác cũng không dám quá lớn, tư thế quái dị, khập khiễng hướng Lãnh Xương bên này đã đi tới. Lãnh Xương nhíu mày nhìn, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Ngọc Châu. Ngọc Châu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết người này. Mà Hạ Vũ Vi rốt cuộc đi tới Lãnh Xương trước mặt. Nàng chạy nhanh chiều Lãnh Xương hành lễ, lại bị Lãnh Xương ra tiếng đánh gãy. "Được rồi, nói nói xem, ngươi đã từng là nhị vương phủ người nào? Hiện tại lại là sao lại thế này?" Lãnh Xương chỉ nàng này khập khiễng bộ dáng hỏi. Hạ Vũ Vi biểu tình ủy khuất hạ, nhưng thực mau điều chỉnh tâm tình, nhẹ nhàng thở hắt ra, giải thích nói: "Hồi công chúa điện hạ, nô tỳ đã từng là nhị vương phủ tiểu thư, tên là Hạ Vũ Vi. Chính là, từ Tô Lê tới nhị vương phủ, nô tỳ liền bị nàng đuổi ra tới, hơn nữa vĩnh viễn không được bước vào nhị vương phủ nửa bước. Công chúa điện hạ, nô tỳ ủy khuất, lại không địa phương kể ra." Hạ Vũ Vi nói, vùng quỳ tới rồi trên mặt đất. Lãnh Xương sau khi nghe xong nhướng mày: "Ngươi là nhị vương phủ tiểu thư, còn bị Tô Lê đuổi ra nhị vương phủ?" "Là." "Công chúa điện hạ, ngài không tin, có thể hỏi một chút bọn họ." Hạ Vũ Vi chạy nhanh chỉ vào một bên trong cửa hộ vệ. Lãnh Xương nghiêng mắt liếc hướng hai người liếc nhau, không thể không thế Hạ Vũ Vi chứng minh thân phận. Nàng đã từng thật là nhị vương phủ tiểu thư. "Nga." Lãnh Xương thật sự có chút ngoài ý muốn, nhị vương phủ đích sắc có cái Hạ Vũ Vi, điểm này, nàng đã sớm phái người hỏi thăm quá. Người này ở nhị vương phủ địa vị thực xấu hổ. Nói là nhị vương gia thị thiếp, rồi lại không giống. Bởi vì nhị vương gia chưa bao giờ ở bên người nàng qua đêm. Nói là nha hoàn, rồi lại không phải, bởi vì nàng ở nhị vương phủ hưởng thụ, đều là tiểu thư đãi ngộ. Chỉ là, Lãnh Xương không nghĩ tới, này Hạ Vũ Vi thế nhưng rơi xuống hiện giờ như vậy đồng ruộng, khập khiễng, khóc rối tinh rối mù. Người như vậy nhưng không hề là nàng đối thủ. Bất quá, nhìn dáng vẻ nàng cũng thập phần căm ghét Tô Lê, có lẽ. Lãnh Xương khỏe miệng một câu, nhìn Hạ Vũ Vi hơi hơi mỉm cười. "Chương 1043 viện này ta muốn." "Nguyên lai thế nhưng là Hạ tiểu thư, nói như vậy, ngươi đối nhị vương phủ ngày thường phân quen thuộc lạc." "Tự nhiên." nô tỳ nguyện ý vì công chúa điện hạ phía trước dẫn đường. Hạ Vũ Vi chạy nhanh mở miệng. Lãnh Sướng cười. Hảo, theo kịp đi. Nàng biết, Hạ Vũ Vi hiện giờ làm như vậy, bất quá là vì trả thù Tô Lê thôi. Nếu nàng có thể đem Tô Lê từ nhị vương phủ đuổi ra đi, này nhị vương phủ chính là nàng Lãnh Sương. Nàng chờ ngày này. Đoàn người mênh mông quần quận hướng nhị vương phủ bên trong đi vào. Hai gã hộ vệ cũng không dám cản trở. Rốt cuộc mang theo hoàng hậu khẩu dụ, hơn nữa, đối phương lại là Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Làm không hảo ngăn cản liền sẽ là tội lớn. Hạ Vũ Vi chạy nhanh đuổi kịp Lãnh Sương bước chân, thật cẩn thận đi theo đồng thời. Mỗi trải qua một cái sân, lại hoặc là cái gì kiến trúc thời điểm, chiều đều một năm một mười đem chính mình biết nói địa phương, đều giới thiệu một lần. Như vậy một đường xuống dưới, đi qua địa phương, Lãnh Sương cũng đều biết được không sai biệt lắm. Nhị vương ra ở đâu cái sân? Lãnh Sương hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. Hạ Vũ Vi chạy nhanh rỗi tay chỉ hướng về phía trước. Thanh Phong Viện, đó là nhị vương ra nơi ở, chỗ đó hoàn cảnh thanh u, đề phong nghiêm ngặt, bình thường chúng ta dễ dàng không thể tới gần. Đồng dạng, trong viện cũng không cho trừ vương ra bất luận kẻ nào đi vào. Bao gồm đã từng thế hoàng thượng truyền chỉ thái giám công công, đều là đứng ở sân bên ngoài chờ nhị vương ra. Nói lên cái này, Hạ Vũ Vi có chung vinh dự. Mặc dù nhị vương ra hai chân đi đứng không tốt, nhưng nhị vương ra lại có thể ở trước mặt hoàng thượng như thế làm càn. Hoàng thượng đối này cũng không trách cứ. Như vậy đãi ngộ, này hoàng thành trong vòng, có thể có mấy người. Hạ Vũ Vi sán lạng cười. Lãnh Sương nghe được như suy tư gì, nhấc chân đi qua. Quả nhiên bị hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Bản công chúa là Ngân Nguyệt Quốc công chúa, các ngươi tránh ra. Lãnh Sương muốn thử xem, viện này có phải hay không thật sự vào không được. Nhưng mà, hai gã hộ vệ biểu tình chưa động, chỉ lạnh giọng mở miệng. Trừ vương ra ngoại, bất luận kẻ nào không được tới gần Thanh Phong Viện. Lãnh Sương nhướng mày, ánh mắt hơi hơi lạnh băng. Mang theo hoàng hậu khẩu dụ, vào ở nhị vương phủ, như thế đều không được. Không được. Hai gã hộ vệ thái độ kiên quyết, lại lần nữa lặp lại một lần. Trừ vương ra ngoại, bất luận kẻ nào không được tới gần Thanh Phong Viện. Lãnh Sương sắc mặt lạnh lùng, thấy vậy không có nói cái gì nữa, mí môi. Vương gia giờ phút này ở trong sân sao? Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Hai gã hộ vệ rũ mắt mặt vô biểu tình, thế nhưng nhắm miệng, cái gì cũng không nói. Lớn mật, các ngươi. Ngọc Châu đang muốn quát lớn, bị Lãnh Sương ngăn lại. Nếu không chuẩn tiến, chúng ta đây liền không vào, đi. Nhị vương gia như vậy khí thế, mới có thể xương được với làm nàng thương nhớ đêm ngày. Người nam nhân này, nàng muốn định rồi. Lãnh Sương âm thầm hạ quyết tâm, ánh mắt đảo qua, dừng ở cách đó không xa mặt khác một chỗ sân. Viện này khoảng cách Thanh Phong Viện hảo gần A. Hạ Vũ Vi vừa thấy Lãnh Sương biểu tình, trong lòng vừa động. Không sai, công chúa điện hạ, viện này là khoảng cách vương gia sân gần nhất, trung gian chỉ cách một hồ thủy. Thả hai chương nhìn nhau, từ viện này gác mái phía trên, có thể nhìn đến Thanh Phong Viện gác mái. Nếu công chúa điện hạ muốn vào ở nhị vương phủ, viện này vị trí, chính là đầu tuyển. Hạ Vũ Vi chạy nhanh nịnh nọt mở miệng. Lãnh Sương mày một trọn, ánh mắt hướng về phía trước, dừng ở trước mắt viện này cạnh cửa phía trên, hơi hơi nhúng mày. Phất Nguyệt Uyển. Tên này nghe tới không tồi. Công chúa, viện này đích xác không tồi, khoảng cách nhị vương ra sân như vậy tiếp cận, nói không chừng gần quan được ban lộc. Ngọc Châu vừa nghe, cũng chạy nhanh mở miệng. Lãnh Sương vừa nghe, cả người tâm tình đều thoải mái. Đối, nói không chừng cùng Phượng Vô Thâm hai tương đối vọng, nhìn nhìn, Phượng Vô Thâm liền sẽ thích nàng. Viện này ta muốn, là ai ở tại bên trong? Cửa có hộ vệ, bên trong có nha hoàn đi lại, hiển nhiên viện này là có người trụ. Hạ Vũ Vi biểu tình hơi đổi, rũ rũ mắt nhỏ giọng mở miệng. Hồi công chúa điện hạ, viện này hiện tại trụ, là Nhị Vương Phi. Tô Lê. Nhị Vương Phi. Lãnh Sương biểu tình biến đổi, lạnh lùng liếc hướng về phía Hạ Vũ Vi. Nàng cùng Nhị Vương gia còn chưa từng thành thân, nơi nào tới Nhị Vương Phi. Nói cho ngươi, Nhị Vương Phi chi vị, chỉ có thể là của ta. Lãnh Sương quát lạnh một tiếng. Hạ Vũ Vi trong lòng một dọa, bùng quỳ gối trên mặt đất. Là nô tỳ nói sai rồi lời nói. Nhị vương phi chi vị là công chúa điện hạ. Hạ Vũ Vi cái chán tích hãn, kinh hồn tăng đảm. Bất quá, nàng này một tiếng nhị vương phi châm ngòi ly gián, thành công gợi lên Lãnh Sương trong lòng tức giận. Nàng nhớ tới nhị vương phi chi vị, lại nghĩ tới vừa mới ở cửa, làm nàng đợi này hồi lâu diễn xuất. Cái này nhị vương phi, nàng hận thấu. Hừ. Lãnh Sương hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nhấc chân hướng Tô Lê sân mà đi. Hai gã hộ vệ thập phần tận trung cương vị công tác ngăn cản đoàn người. Lớn mật. Đây là Ngân Nguyệt Quốc công chúa điện hạ, phụng hoàng hậu nương nương khẩu dụ, dọn nhập nhị vương phủ, hiện giờ công chúa muốn vào xem một chút, các ngươi cũng dám cản. Là ngại chính mình mệnh quá dài sao? Ngọc Châu ở Lãnh Sương trước mặt, sớm đã luyện liền một thân cáo mượn oai hùng. Nay một bộ ra tới, hai gã hộ vệ thật là có chút sợ hãi. Bọn họ bất đồng với Thanh Phong viện ám vệ, bọn họ chỉ là nhị vương phủ bình thường hộ vệ. Xảy ra chuyện, nhị vương gia cũng sẽ không vì bọn họ nói chuyện. Hai người túng, bị như vậy một dọa, chạy nhanh tránh ra lộ. Lãnh Xương lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, nên ngang đi vào Tô Lê sân. Phong Nhu đang đứng ở nhị vương phi nhà ở cửa, nghe được sân cửa quát lạnh, liền trong lòng nhảy dựng, ám đạo không tốt. Quả nhiên, không bao lâu, Lãnh Xương liền từ Hạ Vũ Vi mang theo, từ sân cửa đi đến. Một đường hướng nhà chính tử lại đây. Xem kia mãn đội ngũ khí thế, vừa thấy đó là người tới không có ý tốt. Phong Nhu sốt ruột, tưởng đẩy cửa nhắc nhở Tô Lê, rồi lại sợ Tô Lê đều có chủ trương, quấy rầy nàng kế hoạch. Nhưng nếu là cái gì đều không nói, Tô Lê đang ở nghỉ ngơi, bị này công chúa thấy được, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ? Rồi dám gian Lãnh Xương đã mang theo phía sau mọi người, đi tới nhà ở cửa chính khẩu. Ngân Nguyệt Quốc công chúa giá lâm, ngươi chờ còn không mau mau hành lễ. Ngọc Châu lạnh giọng mở miệng, toàn bộ trong viện nha hoàn hộ vệ đều nghe được. Không thể không hướng tới Lãnh Xương quỳ xuống. Tham kiến Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Tuy rằng chỉ là Ngân Nguyệt Quốc công chúa, nhưng công chúa này thân phận đó là đại biểu. Bọn họ không dám không quỳ a. Ngươi còn không quỳ. Ngọc Châu mắt sắc phát hiện, cửa phòng Phong Nhu không quỳ, bỗng dưng quát lạnh ra tiếng. Phong Nhu bị hoảng sợ, không thể không quỳ xuống hành lễ. Trong viện có thể xem tới được, đều chiều Lãnh Xương quỳ xuống. Nay nhìn không tới, đó là tránh ở trong phòng người. Lãnh Xương bốn phía nhìn lướt qua, cũng không có gọi bọn hắn đứng dậy, ngược lại từng bước một đi hướng trước mặt nhắm chặt phòng môn. Ai ở bên trong, còn không ra. Ngọc Châu quát lạnh, Lãnh Xương cũng không có ngăn cản, đi theo đội ngũ mặt sau Hạ Vũ Vi vừa thấy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chương 1044 môn đều không có. Cứ như vậy liền rằng co, thật tốt. Tô Lê, đối phương tốt xấu là một quốc gia công chúa, ngươi liền tính là có ba đầu sáu tay, cũng không hơn được nữa một quốc gia công chúa. Ngươi chờ xem. Hạ Vũ Vi căm giận nghĩ. Mà giờ phút này, trong phòng Tô Lê bị thành công đánh thức. Nàng ngủ còn không có trong chốc lát đâu. Giờ phút này đúng là nên giấc ngủ sâu thời điểm. Lại không nghĩ, bị Ngọc Châu này một giọng nói, trực tiếp toàn bộ buồn ngủ đều cấp cưỡng chế di rời. Tô Lê thực tức giận, thực phẫn nộ. Nàng cau mày, tưởng ngủ tiếp, nhưng mà, cửa thanh âm kia lại phảng phất mũi kêu giống nhau. Ông long long quấy rầy nàng. Tô Lê nhắm hai mắt bao lâu, liền có bao nhiêu lâu ngủ không được. Tô Lê mở mắt, trừng mắt trước mặt màn lụa, biểu tình phẫn nộ. Sau một lúc lâu, Tô Lê từ trên giường đứng dậy, dầm kéo ra phòng môn. Nơi nào khuyển vệ? Ngọc Châu quát lạnh tất, xem trong phòng vẫn là không có động tĩnh, nguyên bản đang chuẩn bị lại giống một giọng nói. Không nghĩ này cửa phòng, đột nhiên liền mở ra. Mà Tô Lê liền đứng ở cửa phòng bên trong, một thân màu trắng áo trong, đầy mặt rời giường khí trừng mắt trong viện người. Này nhị vương phủ người, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp qua Tô Lê này trương bị hủy mặt. Kia đầy mặt vết sẹo, bọn họ đều gặp qua, cũng coi như là tập mãi thành thói quen. Nhưng Ngọc Châu cùng Lãnh Xương lại là không như thế nào gặp qua. Mặc dù lúc trước từng có gặp mặt một lần, cũng đều là mang theo khăn che mặt hoặc là vũ nón. Đối với Tô Lê gương mặt này, các nàng là xa lạ. Đột nhiên như vậy nhìn đến, sinh sôi hoảng sợ. Này, này, này mặt. Ngươi, ngươi. Ngọc Châu trước nói lắp kêu lên. Thật xấu. Quá xấu. Còn như vậy không chút nào che giấu, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là mọi người tiếng lòng, bao gồm Hạ Vũ Vi ở bên trong. Nàng cũng chưa bao giờ gặp qua Tô Lê gương mặt thật, cách khăn che mặt, chung quy xem không phải quá rõ ràng. Không nghĩ tới, Tô Lê mặt thế nhưng thật sự bị hủy thành bộ dáng này. Chính là, nhị vương gia vì sao còn phải đối Tô Lê như vậy đặc thù. Nàng tưởng không rõ. Lãnh Xương từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đối Tô Lê hận ý liền cọ cọ hướng lên trên mạo. Người chính là Tô Lê. Nàng không quên, Tô Lê vừa mới thế nhưng mắng bọn họ là cẩu. Tô Lê mày một trọn, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Lãnh Xương trên mặt. Như thế nào? Người vị nào? A. Lãnh Xương cười lạnh một tiếng, bên người Ngọc Châu liền sẽ ý ngửa đầu lạnh giọng mở miệng. Vị này chính là Ngân Nguyệt Quốc công chúa điện hạ. Tô Lê, nhìn thấy công chúa, còn không quỳ xuống. Ngân Nguyệt Quốc, công chúa. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt từ trên xuống dưới đem cái này Ngân Nguyệt Quốc công chúa đánh giá một phen, đột nhiên vui vẻ. Nguyên lai thế nhưng là người quen. Thượng một lần ở Phong Nguyệt trấn trên, vị này công chúa còn từng uy hiếp nàng, cướp đoạt trên tay nàng bằng cốt ngọc gân thảo. Tô Lê đến nay nhưng không có quên. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là nàng. Từ khi nào một ngày nào đó, có lẽ là Ngân Nguyệt Quốc vừa tới xử đến Phượng Linh Triều thời điểm, Tô Lê liền cùng cái này Lãnh Xương liền ở trên phố chạm qua mặt. Tô Lê đeo khăn che mặt, có lẽ cái này Lãnh Xương không quen biết nàng. Này cũng coi như là hoàn gia ngõ hẹp đi. Tô Lê đạm cười nhìn Lãnh Xương, kia không hành lễ không hèn mọn bộ dáng, ở Ngọc Châu cùng Lãnh Xương trong mắt, chính là làm cản. Ngươi lớn mật, còn không mau quỳ xuống hành lễ. Cười cái gì cười? Tô Lê cười đến càng sán lạ, trao phúng ánh mắt dừng ở Lãnh Xương trên mặt. Nếu là Ngân Nguyệt Quốc công chúa, như vậy, không hảo hảo đai ở Ngân Nguyệt Quốc, chạy đến ta Phượng Linh Triều chơi cái gì vì phong. Đừng nói ta hiện giờ là Phượng Linh Triều nhị vương phi, thấy công chúa có thể không quỳ, liền tính ta chỉ là quận vương phủ quận chúa, cũng sẽ không quỳ một cái biệt quốc công chúa. Ngươi vẫn là chỗ nào tới, đi chỗ nào đi. Tô Lê xua xua tay, một bộ quét rồi bỏ bộ dáng, ghét bỏ cực kỳ. Lãnh Xương sắc mặt xú, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Ngọc Châu quát lạnh. Ngươi thật to gan. Những lời này, ta nghe ngươi nói vài biến, có thể đổi điểm mới mẻ từ như sao. Tô Lê xua xua tay, một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng. Ngươi. Ngọc Châu khi nào đụng tới quá chuyện như vậy? Các nàng ở đâu không phải mỗi người tôn sùng đối tượng, khi nào bị người như vậy ghét bỏ làm cản? Lãnh Xương xua tay, đánh gãy Ngọc Châu muốn lời nói, ngẩng đầu nhìn Tô Lê lạnh lùng cười. À, không nghĩ tới quận vương phủ quận chúa Tô Lê, mặt đều đã bị hủy, vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, không cho rằng xấu hổ. Ngươi cũng đừng quên, đây là nhị vương phủ, không phải quận vương phủ. Ngươi nếu là tưởng chơi quận chúa tính tình, cũng không nên ở chỗ này. Lãnh Xương vừa dứt lời, liền bị Tô Lê mở miệng tiếp được. Gì? Ngân Nguyệt Quốc công chúa này đầu không quá linh quang a. Ta đã từng là quận chúa, bất quá hiện tại tên đã nhập Hoàng gia Ngọc Điệp, là danh chính ngôn thuận nhị vương gia chính vương phi. Nơi này, chính là nhà của ta, chẳng lẽ ta ở bản thân trong nhà nói chuyện, còn phải xem một ngoại nhân sắc mặt. Ngươi làm càn. Tô Lê giọng nói còn chưa rơi xuống, Ngọc Châu liền tức giận kêu to. Ngươi cũng dám nói chúng ta công chúa. Ngươi, làm càn. Tô Lê nhướng mày, nhìn Ngọc Châu cười. Ta nói không phải sự thật sao. Nhị vương phi hiện giờ là ta thân phận, thỉnh loát thẳng đầu lưỡi nói chuyện. Lãnh Xương mặt toàn đen. Nhị vương phi. Chê cười. Còn chưa thành thân, ngươi liền cho rằng này nhị vương phi vị trí là của ngươi. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không biết tự lượng sức mình. Lãnh Xương thực tức giận, nếu là đây là Ngân Nguyệt Quốc, nàng sớm đã làm hoàng đệ đem Tô Lê kéo xuống đi, thiên đao vạn quả, ném cho sâu ăn sạch quang. Chính là, đây là Phượng Linh Triều. Làm cái gì cũng đều đến nhiều tự hỏi một chút. Đáng chết, đáng chết. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không thể trực tiếp đối Tô Lê động thủ. Lại cố tình ở Tô Lê như vậy nhanh mồm dẻo miệng hạ, không chiếm được cái gì tiện nghi. Tô Lê nhướng mày cười, nhìn Lãnh Xương tả tứ cười. Này con cóc nói không chừng không phải ta, mà là có khác một thân. Rốt cuộc này thiên Nga thịt, hiện tại đã ở tam âm, mà người nào đó còn tưởng chọc một đôi chiếc đũa tới phần một phần. Thật là đáng tiếc. Môn đều không có. Tô Lê cảm thán một tiếng. Chào phúng nhìn Lãnh Xương. Ngươi. Lãnh Xương tức giận đến chết khiếp, tái hảo tu dưỡng cũng muốn đốt quách cho rồi. Tô Lê theo như lời con cóc, nhưng còn không phải là ám chỉ nàng. Này đáng chết nữ nhân, thật to gan. Các ngươi, cho ta bắt lấy nàng. Lãnh Xương sinh khí, phẫn nộ rồi, cũng bất chấp này rất nhiều. Trực tiếp duỗi tay chỉ vào Tô Lê, chỉ huy thủ hạ động thủ. Nàng mang đến, nhưng có Ngân Nguyệt Quốc cao thủ. Thấy vậy, Tô Lê lại không chút hoang mang. Bình tĩnh thong dong nhìn nàng, lẳng lặng chờ đợi. Mà kia vài tên cao thủ chiều Tô Lê động thủ, không nghĩ trong tay vũ khí còn chưa tới Tô Lê trước mặt, chiều bị người chặn đứng. Thân xuyên hắc y liễu nhị vương phủ ám vệ xuất hiện, bảo vệ Tô Lê. Tô Lê xem bãi, hơi hơi cảm thán. Nay Phượng Vô Thâm ám vệ thực lực quả nhiên không tầm thường. Đã không có linh lực nàng, thế nhưng một chút đều cảm giác không ra này ám vệ tồn tại. Bọn họ liền như vậy kịp thời xuất hiện. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra, quay đầu. Cười tủm tỉm nhìn Lãnh Xương, ý bảo nàng tiếp tục. Lãnh Xương mang đến người thực lực không tồi, nhưng Phượng Vô Thâm cấp Tô Lê phòng thân người cũng không yếu. Chương 1045 Hoàng hậu thủ dụ. Hùng chi là ở nhân số ưu thế hạ, kia hai gã Ngân Nguyệt Quốc cao thủ thực mau bị bắt lấy. Lãnh Xương sắc mặt tái nhợt, không biết là bị tức giận đến, vẫn là bị dọa. Tô Lê, ngươi cũng dám động thủ. Gì, lời này liền không đúng rồi, rõ ràng là Ngân Nguyệt Quốc công chúa điện hạ trước làm người động tay. Như thế nào có thể đổi trắng thay đen đâu? Công chúa, có phải hay không tưởng cùng chúng ta hoàng thượng cáo một trạng A? Không quan hệ, cứ việc đi. Tô Lê buông tay, một bộ cái gì đều không sợ bộ dáng. Lãnh Xương hung hăng mà cắn răng, đánh không lại Tô Lê hộ vệ, lại nói bất quá Tô Lê. Nàng hôm nay là đến từ lấy này nhục sao? Đáng chết. Ngươi lớn mật. Công chúa là phụng hoàng hậu nương nương khẩu dụ, vào ở nhị vương phủ. Nhị vương phủ mọi người. đều cần thiết lấy công chúa nhu cầu là chủ. Hiện giờ, công chúa muốn xuống giường này gian sân, mặc dù ngươi là Ngọc Điệp thượng nhị vương phi, cũng cần thiết chạy nhanh dọn ra tới. Lãnh Xương cùng Ngọc Châu không lời nào để nói khoảnh khắc, trong đám người vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Thanh âm này, Tô Lê nghe tới có chút quen tai. Ngẩng đầu vừa thấy, còn quả thật là người quen. Đám người lộ ra một cái lộ, làm mặt sau Hạ Vũ Vi tiến lên. Hạ Vũ Vi đối thượng Tô Lê ánh mắt, tuy rằng cảm thấy da đầu tê dại, nhưng lúc này, nếu là công chúa bị Tô Lê đuổi ra đi, nàng cũng nhất định sẽ bị đuổi ra đi. Nàng nhất định không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Xem Lãnh Xương cùng Ngọc Châu không đối phó được Tô Lê, nàng không thể không đứng ra đối Tô Lê mở miệng. Hạ Vũ Vi trên mông ăn như vậy nhiều bản tử, mặc dù sau lại bị Lâu Mộ cấp cứu trở về, dùng tốt nhất kim sang dược. Này trên mông thương một chốc cũng không thể hảo. Tóm lại chính là đi đường tư thế thập phần quái dị. Tô Lê không nghĩ tới, Hạ Vũ Vi cũng đi theo Lãnh Xương vào nhị vương phủ. Nữ nhân này, thật đúng là ném không xong thuốc cao bôi trên da chó, chỗ nào đều có nàng một vụ. Tô Lê tâm tình phi thường không mỹ lệ. Thật là làm người một cái hảo giác đều không cho a. Hạ Vũ Vi không phải bị nhị vương gia đuổi ra nhị vương phủ sao? Ai tới nói cho ta, nàng là vào bằng cách nào? Tô Lê lạnh giọng mở miệng, làm tất cả mọi người nghe thấy, đây là bị Phượng Vô Thâm đuổi ra nhị vương phủ Hạ Vũ Vi. Hạ Vũ Vi sắc mặt một bạch. Phượng Vô Thâm tự mình đem nàng đuổi ra nhị vương phủ, là nàng nhất thống khổ sự tình. Này cùng Tô Lê đem nàng đuổi ra đi bất đồng. Liên tính là nói cho Lãnh Xương, Hạ Vũ Vi đều nói là Tô Lê đuổi nàng đi ra ngoài. Mà hiện tại, Tô Lê làm trò nhiều người như vậy mặt, nói ra chân tướng. Hạ Vũ Vi ngẩng đầu, đối thượng Lãnh Xương lạnh băng ánh mắt. Bất quá, Lãnh Xương không có đặt câu hỏi, đơn giản là vừa mới Hạ Vũ Vi là ở vì nàng mở miệng nói chuyện. À, Vương Phi nương nương, nô tỳ hiện tại là Ngân Nguyệt Quốc công chúa nô tỳ, đi theo công chúa đi địa phương, không phải thực bình thường sự tình sao. Hạ Vũ Vi khẽ cười một tiếng, lại nói. Vương Phi nương nương thật đúng là chút nào không nhớ tình cũ, cứ như vậy cấp đuổi tận giết tuyệt. Đối với ngươi, yêu cầu nhớ tình cũ. Tô Lê cũng cười, ánh mắt không chút để ý liếc mắt một cái Lãnh Xương, tiếp tục nói. Ta nếu không nhớ tình cũ, lần đầu tiên ngươi bị vương gia đuổi ra vương phủ, chỉ sợ cũng không có lại trở về cơ hội. Cần gì phải cho ngươi lần thứ hai. Nhưng ngươi làm nhị vương phủ nha hoàn, lại một chút bất tận nha hoàn sở tận trách nhiệm. Bại lộ chặn lại nhị vương gia, muốn bay lên đầu cảnh. Hạ Vũ Vi, vương gia chán ghét ngươi, đem ngươi đuổi ra đi. Ngươi thật đúng là mặt đại a, đều không e lệ. Lại về rồi. Còn nghĩ lần thứ ba nửa đêm tới đổ vương gia lộ. Bò lên trên vương gia giường. Tô Lê trong miệng nói những lời này đó, trong ánh mắt lại là cười tủm tỉm. Ở Hạ Vũ Vi xem ra, chính là một cái ác ma. Nàng thế nhưng cái gì đều nói ra. Hạ Vũ Vi thậm chí đều có thể cảm giác được công chúa Lãnh Xương lại lần nữa dừng ở trên người nàng, giống như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, phảng phất muốn giết nàng giống nhau. Lãnh Xương như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Hạ Vũ Vi thế nhưng cũng như vậy xấu xa, muốn đối nhị vương ra làm những việc này. Trong lòng sinh khí, sắc mặt xanh mét. Hạ Vũ Vi vừa thấy tình huống không đúng, chạy nhanh khẽ cắn môi nói sang chuyện khác. Công chúa phụng hoàng hậu nương nương khẩu dụ, vào ở nhị vương phủ, hoàng hậu nương nương chính miệng nói, phải hảo hảo chiêu đãi công chúa điện hạ. Ngươi nếu tự xưng vương phi, lại không được vương phi việc, là muốn cho nhị vương gia khó xử sao? Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tô Lê trên mặt. Không tồi, công chúa mục đích là vì vào ở nhị vương phủ, chuyện khác tạm thời gác xuống mới đúng. Lãnh Xương sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Cái này làm cho Hạ Vũ Vi lại có 3 phần kiên cường. Giờ phút này nàng đại biểu, chính là Ngân Nguyệt Quốc công chúa, không thể làm Tô Lê cấp so đi xuống. Tô Lê nhướng mày, ánh mắt từ mấy người trên mặt đảo qua. Hoàng hậu nương nương khẩu dụ, nói bổn vương phi phải cho công chúa đem chủ viện lạc nhường ra tới. Này! Hạ Vũ Vi quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Xương. Trên thực tế, Hạ Vũ Vi lại không tiến cung, như thế nào biết Hoàng hậu nói như thế nào khẩu dụ. Hoàng hậu nương nương khẩu dụ. Nhà ta công chúa có tùy cơ ứng biến chi quyền. Tô tiểu thư, nếu là hoàng hậu nương nương biết người chậm trễ quốc gia của ta công chúa, phá hư hai nước bằng giao, này chịu tội, ngươi đảm đương đến khởi sao? Hạ Vũ Vi dừng lại khoảnh khắc, Ngọc Châu chạy nhanh tiến lên. Một phen uy hiếp, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Hoàng hậu ý tứ, nhưng còn không phải là hoàng thượng ý tứ. Không nghĩ tới, này hai người vì làm Phượng Vô Thâm cưới Ngân Nguyệt Quốc công chúa, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng an bài Ngân Nguyệt Quốc công chúa xuống giường Phượng Vô Thâm vương phủ. Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Ngân Nguyệt Quốc công chúa, ngươi này nói miệng không bằng chứng, lại không mang hoàng hậu nương nương bên người cung nữ. Ngươi này nói rốt cuộc có phải hay không thật sự, chúng ta cũng không biết ta. Tô Lê buông tay, nói rõ muốn giả bộ hồ đồ. Ngươi, Lãnh Xương phẫn nộ trừng mắt Tô Lê. Sự tình tới rồi tình trạng này, xấu mặt chính là nàng Lãnh Xương, mà Tô Lê lại như cũ lao thần khắp nơi bá chiếm này tòa sân. Nàng nếu liền viện này đều bắt không được tới, kia sau này như thế nào ở nhị vương phủ dừng chân? Công chúa, nếu không ngài lại đi hướng hoàng hậu nương nương thỉnh một đạo thủ dụ. Nếu là hoàng hậu nương nương nói, viện này là công chúa ngươi, ta không nói hai lời, lập tức dọn đi. Tô Lê ha hả cười pha trò. Lãnh Xương tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Tô Lê lời này ý tứ, còn không phải là nói nàng giả truyền hoàng hậu khẩu dụ. Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ, Tô Lê lại phong khinh vân đạm nhướng mày, vẻ mặt không sao cả. Trường hợp liền như vậy rằng co xuống dưới, ai cũng không nhường ai. Đúng lúc vào lúc này, cửa truyền đến một đạo giọng nữ. Không cần lại thỉnh, hoàng hậu nương nương thủ dụ tại đây. Mọi người ngẩng đầu đi xem, một người đại cung nữ mang theo một đám trong cung nha hoàng thái giám nối đuôi nhau mà vào sân. Trong tay giơ là một đạo ám vàng sắc chỉ dụ. Tô Lê nhướng mày, sắc mặt hơi trầm xuống, Lãnh Xương lại sắc mặt vui vẻ, dẫn người tránh ra một cái lộ. Đại cung nữ bưng thủ dụ tiến vào, mọi người sôi nổi quỳ xuống, Tô Lê mím môi, buồn không nghĩ quỳ, một bên Phong Nhu nhẹ nhàng lôi kéo nàng. Tô Lê không tình nguyện ngồi xổm xuống, váy giải một liêu phô khai. Chương 1046 thu thập đồ vật. Giống như trước giống nhau, giả bộ một bộ quỳ xuống bộ dáng. Trong viện người, trừ bỏ Ngân Nguyệt Quốc công chúa ở ngoài, còn lại người tất cả đều quỳ xuống. Ngân Nguyệt Quốc công chúa chịu hoàng hậu hoàng thượng lễ ngộ, từng hứa hẹn không cần hành quỳ lệ đại lễ. Tô Lê hận đến ngứa răng, rũ đầu, lười đến xem Lãnh Xương kia trương đắc y rảo rạt sắc mặt. Đại cung nữ thấy vậy, lúc này mới triển khai thủ dụ cao giọng thì thầm. Hoàng hậu nương nương thủ dụ, đặc chiêu đãi Ngân Nguyệt Quốc công chúa với nhị vương phủ, mệnh Tô Lê quận chúa lấy lễ đại chi, chớ có chế mải công chúa điện hạ. Đại cung nữ niệm tất, khép lại thủ dụ, lại đi tới Tô Lê trước mặt, trầm mi lạnh giọng mở miệng dặn dò nói. Hoàng hậu nương nương nói, công chúa sở cần chi cần, sở thuật chi yêu cầu, thỉnh Tô Lê quận chúa tận lực thỏa mãn. Tô Lê hơi hơi ngước mắt, đôi tay tiếp nhận thủ dụ, trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng lại đem hoàng hậu mắng 100 lần. Tô Lê lãnh chỉ, nay không phải muốn cho nàng cấp Lãnh Xương nhượng bộ sao? Đại cung nữ thấy vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, xoay người đi hướng Lãnh Xương, hoàn thanh mở miệng nói. Công chúa điện hạ đi vội vàng, hoàng hậu nương nương sợ công chúa điện hạ bị người làm khó dễ, riêng làm nô tỳ đưa tới thủ dụ. Làm công chúa điện hạ thả an tâm ở nhị vương phủ trụ hạ, hảo hảo lãnh hội này hoàng thành phong thổ. Lãnh Xương thấy vậy, vội vàng nghiêng người hành lễ. Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Đại cung nữ mang theo một chúng nha hoàng thái giám rời đi, nhị vương phủ liền trở nên náo nhiệt. Lãnh Xương cười lạnh một tiếng, lập tức đi tới mặt vô biểu tình Tô Lê trước mặt. Ha ha, hoàng hậu nương nương thủ dụ tự mình tới, hiện tại, ngươi còn có gì nói? Tô Lê sau khi nghe xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Xương, nhướng mày. Ngươi muốn trụ tiến cái này sân? Tự nhiên. Lãnh Xương không chút khách khí gật đầu, nàng hiện tại đã chờ Tô Lê chạy nhanh dọn đi, hảo trụ tiến cái này khoảng cách nhị vương gia gần nhất sân. Nhị vương gia nói không chừng là bởi vì viện này, mới thích nữ nhân này. Này xấu nữ nhân, nào xứng đôi nhị vương gia thích. Lãnh Xương hận đến ngứa răng. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, cũng đảo sạch sẽ lưu loát, trực tiếp nghiêng người phân phó một bên Phong Nhu. Thu thập đồ vật, chúng ta đi. Vương phi nương nương. Phong Nhu trừng lớn đôi mắt, không thể tin được vương phi nương nương thật sự phải nhượng bộ. Tô Lê nhấc tay hoàng hậu nương nương thủ dụ, buông tay bất đắc dĩ nói. Hoàng hậu nương nương đều nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể an vạ nơi này? Chính là, các ngươi đi nhanh đi. Thu thập các ngươi đồ vật, nhanh lên rời đi nơi này. Chúng ta còn chờ thu thập chúng ta đồ vật đâu. Ngọc Châu chạy nhanh mở miệng. Giờ phút này hoàng hậu mệnh lệnh tại đây, các nàng chính là Xuân Phong đắc ý. Hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, ai dám không tử. Lãnh Xương đắc ý nhìn Tô Lê, khoe miệng trào phúng câu lấy. Còn nhị vương phi. Nói không chừng ngày mai, này xương hô liền thay đổi người. Tô Lê không để ý tới nàng nói chuyện, thậm chí một cái khỏe mắt cũng không từng cho nàng. Phân phó Phong Nhu thu thập đồ vật, liền ra phất nguyệt huyền môn. Tô Lê trên người thật không có thứ gì yêu cầu thu thập, rốt cuộc trừ bỏ chăn giường đệm ở ngoài, nàng sở hữu đồ vật đều ở yên tử ngọc vòng trong vòng. Chỉ có Phong Nhu suy sụp cái đại bao, tức giận buồn bực đi theo Tô Lê ra tới. Vương phi nương nương, chúng ta đi chỗ nào a? Phong Nhu mau khóc. Tô Lê là đường đường vương phi, thế nhưng cứ như vậy bị đuổi ra phất nguyệt huyền. Kia chính là nhị vương phủ nhà chính, là thuộc về nhị vương phi sân. Hoàng hậu nương nương sao lại có thể như vậy khi dễ người? Tô Lê không nói chuyện, một mông ngồi ở bên cạnh cục đá phía trên. Chống cằm cau mày. Đi chỗ nào? Nàng cũng thực rối rắm. Nên đi chỗ nào? Có thể đi chỗ nào tới? Phong Nhu xem chủ tử cũng khó chịu, không đành lòng lại oán giận, liền đi theo Tô Lê tránh ở cục đá bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Mà bên này Tô Lê trạng thái, tự nhiên có người nhìn chằm chằm, bẩm báo cho Lãnh Xương. Lúc đó, Lãnh Xương chính phân phó người, đem Tô Lê trên giường trong phòng sở hữu màn lụa vải dệt đều cấp gỡ xuống tới, một lần nữa thay nàng thích nhất màu kim hồng. Nghe được nha hoàn bẩm báo, không khỏi cười ra tiếng tới. Hừ, dám cùng bản công chúa đâu, nàng còn kém xa lắm đâu. Chính là, một cái nho nhỏ con chúa, sao có thể cùng công chúa điện hạ đánh đồng. Lãnh Xương phân phó hạ nhân tiểu tâm làm việc, chính mình lại là kìm nén không được kích động tâm tình, kéo lên Ngọc Châu, thật cẩn thận đi tới sân cửa. Muốn nhìn một chút Tô Lê quân trạng. Bị đuổi ra chính mình sân, không chỗ để đi, cũng không phải là khổ sở nhất sao. Cút đi, lan ra nhị vương phủ, tỉnh bản công chúa nhìn thấy phiền lòng. Lãnh Xương nhìn trộm nhìn Tô Lê hai người suy sụp bóng dáng, khỏe miệng nhịn không được vẫn luôn câu lấy cười. Này không thể nghi ngờ làm nàng phi thường cao hứng. Thức mau, bên kia ngồi xổm sau một lúc lâu Tô Lê thở dài, đứng dậy. Nàng bên cạnh người Phong Nhu xem chủ tử đứng dậy, chính mình cũng đi theo đứng dậy, thấp thỏm bất an nhìn nhà mình chủ tử. Lãnh Xương thấy vậy trước mắt sáng ngời, đây là phải rời khỏi nhị vương phủ sao. Rốt cuộc đều bị đuổi ra sân. Nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn, chờ mong. Tô Lê mang theo Phong Nhu tắt hướng đường nhỏ qua đi. Phong Nhu biết chủ tử phiền lòng, không dám nhiều lời nói, an an tĩnh tĩnh mà đi theo. Đi qua phía trước đường nhỏ, Tô Lê bước chân dừng lại, Phong Nhu hoảng sợ, chạy nhanh dừng lại. Chỉ thấy chủ tử quay đầu nhìn về phía trước mặt độc thuộc về Phượng Vô Thâm Thanh Phong Viện. Vương, Vương Phi, sao làm sao vậy? Nàng có chút nói lắp, hay là Vương Phi muốn đi tìm Vương gia cáo trạng? Đây là dễ làm. Chỉ cần Vương gia biết Vương Phi bị hủy khuất, khẳng định sẽ vì Vương Phi làm chủ. Mà Tô Lê biểu tình thực dối rắm, thực do dự, thực bàng hoàng. Mày ninh chặt, nhìn trước mặt sân sau một lúc lâu. Mới thở hắt ra, xoay người nhìn về phía Phong Nhu. Ta liền tưởng an an tĩnh tĩnh tìm một chỗ ngủ, kia Ngân Nguyệt Quốc công chúa nếu chiếm Phất Nguyệt huyện, không có biện pháp. Đi thôi. Tô Lê muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng thực mau nhấc chân, hướng Thanh Phong Viện cửa đi qua. Phong Nhu sửng sốt. Thanh Phong Viện. Kia không phải Vương gia sở trụ sân sao. Vương gia từ trước đến nay không thích bị người quấy rầy, viện này là không cho phép trong phủ những người khác đi vào. Có một lần nàng không cẩn thận đi lầm đường, đã bị cửa hai gã hộ vệ hung tận hung trở về. Còn nói, nếu lại có lần sau, giết không tha. Vương Phi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn bảo đi? Vẫn là nói đi cáo trạng. Này trong nháy mắt, Phong Nhu suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc, Vương Phi sinh tử, liền quan hệ đến nàng sinh tử. Nếu Vương Phi xảy ra chuyện gì, nàng cũng ăn không hết gói đem đi. Tránh ở chỗ tối Lãnh Xương cũng ngẩn người. Thanh Phong Viện hộ vệ liền nàng cái này công chúa, cùng Phượng Linh Triều Hoàng hậu mặt mũi đều không bán, Tô Lê đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm Phượng Vô Thâm, cáo trạng không thành? Nghĩ vậy nhi, nàng vui sướng khi người gặp họa cười. Những cái đó hộ vệ cũng không phải là dễ chọc. Tô Lê muốn đi vào, quả thực chính là người si nói mộng. Lãnh Xương bình tĩnh nhìn, sớm đã gấp không chờ nổi muốn xem Tô Lê xấu mặt. Mà Tô Lê trung quy là đi tới Thanh Phong Viện cửa. Cửa hộ vệ đều nhận thức cái này mang màu trắng màn che nữ tử, đó là nhị vương gia nhị vương phi. Trước 1047 vương phi vào ở Thanh Phong Viện. Hai người không giống nhìn thấy công chúa khi kiệt ngạo khó thuần, ngược lại cung cung kính kính chiều Tô Lê hành lễ, gọi một tiếng. Vương phi nương nương. Lãnh Xương âm thầm nhìn, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Này hết thể rõ ràng đều là của nàng. Nàng mới là nhị vương gia vương phi. Mà Tô Lê chỉ là nhàn nhạt gật đầu, liền nhớ mũi chân hướng trong thăm dò đi xem, do dự mà mở miệng. Cái kia, Phượng Vô Thâm ở bên trong sao? Thế nhưng thẳng hô nhị vương gia tên húy. Lãnh Xương trừng lớn đôi mắt, vốn tưởng rằng hai gã hộ vệ muốn quát lớn, lại không nghĩ rằng hai người lại phảng phất tập mãi thành thói quen giống nhau, tiếp tục chắp tay cung kính mở miệng nói. Vương gia có việc ra ngoài, không ở trong viện. Nga! Này ta liền an tâm rồi. Tô Lê tâm tình hào lên, kia một bộ căn bản một hy vọng Phượng Vô Thâm xuất hiện bộ dáng, làm hai gã hộ vệ khỏe miệng co giật một chút, rất là vô ngữ. Cái kia Ngân Nguyệt Quốc công chúa ước gì cùng Vương gia nị ở bên nhau, này Vương Phi đảo vẻ mặt ghét bỏ. Tô Lê chiều phía sau Phong Nhu xua xua tay. Đi thôi, Phất Nguyệt huyện trụ không được, chúng ta chỉ có thể đến Thanh Phong Viện trụ hạ. Tô Lê nói, còn khẽ thở dài một cái. Phong Nhu trừng mắt nhìn trừng mắt. Vương Phi vừa mới lời nói, có ý tứ gì? Muốn mang theo nàng ở tại Thanh Phong Viện. Nàng có phải hay không nghe lầm? Chỗ tối Lãnh Xương cũng trừng lớn đôi mắt. Thanh Phong Viện. Nàng muốn ở tại Thanh Phong Viện. Không, nàng nhất định sẽ bị đuổi ra tới. Lãnh Xương âm thầm nghĩ, trong tầm mắt Tô Lê cũng đã nhấc chân hướng Thanh Phong Viện đi vào. Nàng cho rằng, kia hai gã hộ vệ nhất định sẽ cùng vừa mới đối đãi nàng giống nhau ngăn cản. Lại không nghĩ, hai người đứng thẳng thân mình, phảng phất không thấy được Tô Lê đi vào giống nhau. Cứ như vậy phóng Tô Lê đi vào. Lãnh Xương kinh ngạc há mồm, không màng hình tượng liền từ một bên bụi hoa sau bước nhanh đi ra, quát lớn chất vấn. Dựa vào cái gì nàng là có thể đi vào? Ta cũng muốn đi vào. Lãnh Xương không cam lòng. So với Phất Nguyệt Huyền, Thanh Phong Viện chính là Phượng Vô Thâm Sơn, là khoảng cách hắn gần nhất địa phương. Sao lại có thể cấp cái kia Tô Lê? Nhưng mà, nàng còn không có vọt vào Thanh Phong Viện, liền đã bị cửa hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Vương gia phân phó qua, Vương Phi nương nương có thể xuất nhập Thanh Phong Viện. Ngươi, các ngươi. Lãnh Xương bị ngăn lại, khí cái mũi đều ai, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hai người. Chính là hai người một chút không chịu hiếp bức, như cũ bình tĩnh thong dong ngăn cản cửa. Trong sân, mới vừa đi vài bước Tô Lê xoay người trở về xem nàng, hơi hơi mỉm cười buông tay. Khí Lãnh Xương trực tiếp vung tay háo xoay người rời đi. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, nhị vương gia thích chính là hiểu quy của người, nàng nếu là thật sự xông vào đi vào, chỉ sợ sẽ chọc đến nhị vương gia bất mãn. Lãnh Xương gắt gao nhèo nắm tay, bước nhanh đi vào Phất Nguyệt Huyền. Vốn tưởng rằng có hoàng thượng hoàng hậu chống lưng, chính mình đến nhị vương phủ thành nhị vương phi bất quá nước chạy thành sông việc. Mà hiện giờ xem ra, cái này xấu nữ Tô Lê thế nhưng đem nhị vương gia mê hoặc đến tận đây. Nàng tưởng không rõ. Tô Lê gương mặt kia là như vậy khủng bố, nhị vương gia rốt cuộc nhìn chúng nàng cái gì. Trên bàn tủ thượng vừa mới dọn xong vật trang trí đều bị Lãnh Xương quét lạc quăng ngã toái. Phất Nguyệt Huyền mọi người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Mà giờ phút này Tô Lê đã trực tiếp đi vào Phượng Vô Thâm tẩm cung, hoa vào trên giường. Tối hôm qua lăn lộn một đêm, nàng hiện tại rất mệt, rất tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Phong Nhu đi theo Tô Lê vào tẩm cung, ngẩng đầu nhìn này lược hiện đại khí rộng mở tẩm cung, nội tâm kích động còn thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là nhị vương gia tẩm cung A. Nhị vương phủ nội chưa bao giờ cho phép hạ nhân tới gần nhị vương gia tẩm cung. Hiện giờ nàng thế nhưng đi theo vương phi vào được. Hơn nữa vẫn là như thế quang minh chính đại tiến vào. Nhị vương gia cho phép vương phi tiến vào tẩm cung, đây là cỡ nào đại ban ân. Nhị vương gia quả nhiên là thích vương phi. Phong Nhu nhẹ nhàng thở hắt ra, cười. Nàng không dám quấy rầy Tô Lê nghỉ ngơi, liền lặng lẽ ra tẩm cung môn, ngoan ngoãn hầu hạ ở cửa. Lúc đó, Phượng Vô Thâm chính nhíu mày nhìn trên tay vừa mới đưa tới tin tức, sắc mặt lạnh băng. Vương gia, bọn họ đã bắt đầu hành động, chúng ta. Với Lam đứng ở Phượng Vô Thâm phía sau, Tiểu Tâm mở miệng. Phượng Vô Thâm hơi hơi nhún mày, khoe miệng đống dưng gợi lên một mặt cười lạnh. Quả nhiên là cánh lạnh, thường bay. Một khi đã như vậy, cho hắn một cơ hội như thế nào? Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái với Lam hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Trên bàn còn có một đống công văn chờ Phượng Vô Thâm xử lý, Phượng Vô Thâm công đạo xong việc này, liền bắt đầu nhìn lên. Khi đã vào đêm, sắc trời đen kịt xuống dưới. Xem bộ dáng này, Phượng Vô Thâm tối nay chỉ sợ muốn ở chỗ này vượt qua. Với Lam do dự hạ, vẫn là mở miệng. Vương gia, vương phủ có tin tức truyền đến, nói. Hắn thật cẩn thận dương mắt nhìn mắt vương gia biểu tình, lại tiếp tục nói. Vương phi vào ở Thanh Phong Viện. Ân. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Thanh Phong Viện cùng Phất Nguyệt Huyền tuy rằng cách xa nhau không xa. Nhưng lấy Tô Lê cái kia tính tình, nếu hắn không đi tìm nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Hiện tại thế nhưng vào ở tới rồi hắn Thanh Phong Viện. Sao lại thế này? Phượng Vô Thâm hơi hơi trầm giọng. Với Lam chạy nhanh trả lời. Là Ngân Nguyệt Quốc công chúa được Hoàng hậu thủ dụ vào ở nhị vương phủ, đem vương phi từ Phất Nguyệt Huyền đuổi ra tới. Ba chiếm Phất Nguyệt Huyền. Với Lam ăn ngay nói thật. Phượng Vô Thâm sắc mặt trầm hạ. Hoàng hậu. Hoàng thượng. Hôm nay hắn mới từ bên ngoài trở về, chờ đợi hắn xử lý một đống công văn còn không có xem xong. Chuyện này, hắn thật đúng là không biết. Về sau về Vương Phi sự tình, sớm một chút báo cho bổn vương. Phượng Vô Thâm mở miệng ngữ khí lạnh lùng, với Lam trong lòng hơi kinh, chạy nhanh đáp. Là. Hồi phủ. Phượng Vô Thâm trực tiếp đứng dậy. Không chút do dự đem trên bàn công văn ném đến một bên. Với Lam trong lòng hơi hơi thở hắt ra, chạy nhanh đuổi kịp. Bóng đêm mê người, ngoài cửa sổ nhẹ nhàng xẹt qua một đạo phong, trước mắt, Phượng Vô Thâm huyền sắc thân ảnh đã xuất hiện ở cửa. Bánh xe thượng đã bị hắn gây pháp thuật, sẽ không phát ra một đinh điểm thanh âm. Hắn chậm rãi đi vào phòng, liền nhìn đến trên giường bọc thành một đống bóng người. Nàng tư thế ngủ cực không tốt, thường xuyên như vậy cuộn thành một đống. Toàn bộ trên giường chỉ có ngủ địa phương có điểm độ ấm, khác mà đều là lạnh. Phượng Vô Thâm đi đến mép giường, trong chăn người chỉ lộ ra cái đầu tới. Phượng Vô Thâm khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên một cái độ cung, khoát tay, nhàn nhạt màu trắng quang mang chui vào Tô Lê giữa mày, Tô Lê ngủ đến càng chín chút. Hắn lúc này mới đứng dậy, cùng y liền nằm xuống, duỗi tay đem Tô Lê cấp từ ven tường vớt lại đây. Trong chăn độ ấm ở hắn gia nhập hạ tới, ấm áp. Sẽ không nóng lên, Tô Lê dần dần cảm giác được ấm áp, không cần Phượng Vô Thâm động tác, tự nhiên mà vậy liền hướng Phượng Vô Thâm tới gần, hoa ở trong lòng ngực hắn, ngủ ngon lành. Phượng Vô Thâm rũ mắt, ánh mắt không chớp mắt nhìn nàng, trên mặt nhàn nhạt sung sướng càng phóng càng lớn. Nếu là không có như vậy rất nhiều sự, hắn hy vọng vĩnh viễn như vậy ôm Tô Lê, lẳng lặng mà không buông ra. Liên tính nàng quên mất chút cái gì, cũng là tốt, ít nhất nàng còn ở. Chương 1048 không tới phiên người khác xen vào. Trên thực tế, Tô Lê đã ngủ một cái ban ngày, giấc ngủ sung túc. Tối nay, nàng là chuẩn bị lên nghiên cứu thân thể này độc tố. Rốt cuộc này độc tố tồn tại với thân thể trong vòng, tựa như một cái bom hẹn giờ giống nhau, nói không chừng khi nào liền nổ mạnh. Mà vừa mới, nàng chỉ là ở dùng ý thức ở nghiên cứu phối dược mà thôi. Lại không nghĩ bị Phượng Vô Thâm thi pháp tiến vào giấc ngủ sâu. Tô Lê bị nhốt ở ý thức trong thế giới, như thế nào cũng ra không được, rất là mộng bức. Lập tức cũng không có mặt khác biện pháp, liền chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu giải dược. Nhưng mà, tựa như cái kia màu đen mặt nạ nam nói giống nhau, này độc thật sự không có biện pháp giải. Nàng nếm thử rất nhiều biện pháp, vẫn là không được. Ngày mai buổi tối chính là tiệc tối, để lại cho Tô Lê thời gian không nhiều lắm, nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên thí phương pháp đều thử qua, không có biện pháp. Này độc tố thật giống như liền phải ở nàng trong thân thể cắm rễ giống nhau, đối bất luận cái gì giải dược đều không hề phản ứng. Sắc trời hơi hơi lượng, Tô Lê từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh. Chớp chớp đôi mắt, tay không tự giác hướng bên cạnh một sờ. Nóng hầm hập ổ chăn. Này nhưng một chút không giống chính mình ngủ ổ chăn. Tô Lê biết, chính mình thân thể cơ bản sẽ không chính mình sinh ra nhiệt lượng. Trừ phi dùng linh lực cấp này ổ chăn giữ ấm. Mà đêm qua, nàng không làm như vậy. Tô Lê từ trên giường bò ngồi dậy, tả hữu nhìn xem, lại không có nhìn đến một người. Chẳng lẽ là đêm qua chính mình nóng lên, đêm này ổ chăn đều cấp che nóng hổi. Tô Lê nhíu nhíu mày, linh thức dừng ở ý thức chung, vẫn là đầu một chuyến. Nói thật, nàng đã thật lâu không có chính mình ngủ quá như vậy thoải mái cả đêm. Mặc dù nàng gần nửa vãn đều ở nghiên cứu giải dược. Nhìn dáng vẻ, Phượng Vô Thâm còn không có trở về. Tô Lê liếc mắt trên bàn chén trà, bốn phía đồ vật, đều cùng đêm qua bố trí giống nhau, cũng không bất đồng. Đêm qua, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lê có chút bực bội, nhưng tưởng ngày hôm qua quá mệt mỏi duyên cớ, không có để ở trong lòng. Một lần nữa nằm trở về trên giường, nhìn đỉnh đầu kia lảo đảo lắc lư màn giường, Tô Lê nhớ tới trong cơ thể độc tố, trong lòng có chút buồn bực. Nàng làm việc từ trước đến nay tùy tâm, chưa bao giờ thích bị người uy hiếp. Mà kia màu đen mặt nạ nam nhân hiển nhiên phạm vào tối kỵ. Nhưng cái loại này độc dược không đơn giản đối thân thể của nàng có thương tổn, ngay cả nàng trong cơ thể linh lực đều có thể cấp áp chế. Cũng không phải là giống nhau độc dược. Tên kia khẳng định biết nàng có linh lực, mới riêng phối trí độc dược, chuyên môn tới đối phó nàng. Tô Lê đứng dậy, ở phong nhu hầu hạ hạ rửa mặt trải đầu xong, liền một lần nữa đóng lại Phượng Vô Thâm cửa phòng. Mang tới một trương rất lớn giấy vàng, đem chi phô đặt ở mặt đất phía trên. Lại mang tới một chi chu sa bút, tinh tế ở giấy vàng thượng miêu tả ra một cái trận pháp đồ văn. Đồ văn cũng không đơn giản, đường cong phức tạp, thả muốn chịu tải lực lượng bùng nổ, không có Tô Lê linh lực chống đỡ, liền yêu cầu vài khối chân quý linh thạch. Chỉ là hiện giờ đã không có mặt khác biện pháp. Ở các mắt trận phía trên mang lên linh thạch, Tô Lê liền đi vào trận pháp ở giữa. Kích thích trước mắt một khối linh thạch phương hướng, sở hữu linh thạch đều đi theo xoay cái vòng, ngay sau đó phóng xuất ra hồng lục hoàng nhan sắc linh lực. Linh lực cho nhau nối tiếp, đem linh thạch sâu chuỗi ở trận pháp đồ văn phía trên. Linh lực nhanh chóng hướng bốn phía phóng thích, này bản vẽ thượng trận pháp trở nên tươi sống lên. Tô Lê nhấp môi, nhắm hai mắt, kia trận pháp phía trên lực lượng liền bay nhanh chui vào thân thể trong vòng. Từ tứ chi tới khi ảnh hưởng, bắn phá qua tứ chi, theo sau ở ngực chỗ cùng độc tố đụng phải. Một phen đau nhức đông dương truyền đến, Tô Lê cắn chặt hàm răng, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Có thể đem tam sắc phong ấn trận bức bách đến như thế nông nỗi, quả nhiên này độc tố không tầm thường. Tô Lê gian nan nhẫn mại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia tam sắc quang mang trận pháp dần dần ở Tô Lê ngực thành thục, đem kia độc tố áp xúc tới rồi một cái rất nhỏ trong một góc ngồi xổm. Qua một hồi lâu, trận pháp phía trên nở rộ ra tam sắc quang mang. Đống dưng đem độc tố cấp bao lại ở trận pháp dưới. Quang mang tan hết khoảnh khắc, Tô Lê mở to mắt, đầy đầu đầy cổ mồ hôi lạnh. Nay phiên đau đớn, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất hồi lâu, nghỉ ngơi hồi lâu khí nhi, lúc này mới nhẹ nhàng thở hắt ra, từ trên mặt đất đứng dậy. Giấy vàng đã ở trận pháp biến mất kia trong nháy mắt không gió tự cháy, hóa thành một đống cho tàn. Tô Lê nội coi thân thể của mình, cảm giác kia độc tố bị phong ấn, thật là nhẹ nhàng thở ra. nàng thật đúng là không nghĩ chính mình mạng nhỏ liền ở chỗ này chơi xong. Ăn giữa trưa cơm thời điểm, Phong Nhu hướng Tô Lê bẩm báo Phượng Vô Thâm đã trở lại. Lại ở Tiến Thanh Phong viện phía trước, bị Lãnh Sương ngăn cản xuống dưới. Tô Lê buổi sáng phong ấn độc tố hao phí quá nhiều tinh lực, hiện tại tinh thần hể vải không phân chấn, câu được câu không nghe Phong Nhu nói sự tình trải qua. Vương gia, chẳng lẽ ngươi thật sự không để bụng Lãnh Sương sao? Phượng Vô Thâm ở tiến vào Thanh Phong viện đại môn phía trước, Lãnh Sương liền mang theo Ngọc Châu từ một bên đường nhỏ ra tới, ngăn cản hắn. Màu xanh băng mặt nạ, ngồi ở trên xe lăn lại một chút không có vẻ bệnh trạng Phượng Vô Thâm, vẫn luôn đều ở Lãnh Sương trong đầu không ngừng hiện lên thân ảnh. Nàng vẫn luôn ở ảo tưởng, Phượng Vô Thâm có thể đối nàng nhìn với con mắt khác. Chính là chân chính nhìn thấy thời điểm, chỉ có nàng chính mình một người nỗi lòng phập phồng. Mà Phượng Vô Thâm ngồi ở xe lăn phía trên, biểu tình đạm mạc. Thật giống như, nàng xuất hiện râu ria giống nhau. Công chúa điện hạ nếu phụng hoàng hậu chi mệnh vào ở nhị vương phủ, bổn vương tự nhiên lấy lễ tương đái. Phượng Vô Thâm trả lời là như vậy thanh lãnh bình đạm, hơn nữa là như vậy xa cách đạm mạc. Hắn chỉ là tẫn một cái thần tử bổn phận, đối chi lấy lễ tương đái mà thôi. Lãnh Sương đau lòng không thôi, cắn răng bi phẫn mở miệng. Vương gia, ta vì ngươi liền tôn nghiêm đều từ bỏ, ngươi thế nhưng vẫn là như thế tuyệt tình sao? Có phải hay không bởi vì cái kia xấu nữ nhân Tô Lê? Nàng rốt cuộc cho ngươi hạ cái gì dược? Ngươi sẽ coi trọng nàng. Lãnh Sương cắn răng, trừng mắt Phượng Vô Thâm mở miệng. Có lẽ Tô Lê người có chút bản lĩnh, nhưng nữ nhân kia dung mạo đã hủy hoại. Cái nào nam nhân không để bụng nữ tử dung mạo? Cả ngày đối với như vậy một khuôn mặt, Phượng Vô Thâm thế nhưng đều không có cảm giác sao. Phượng Vô Thâm lạnh lùng nghiêng mắt nhìn về phía Lãnh Sương, kia tràn ngập băng sương ánh mắt, phảng phất dao nhỏ giống nhau bắn thẳng đến nhập nhân tâm. Trăng bạc công chúa nói cẩn thận. Bổn vương vương phi, còn không tới phiên người khác tới xen vào. Ngươi như vậy che chở nàng. Nàng có thể cho ngươi cái gì? Ta là trăng bạc công chúa, ta cho ngươi mới càng nhiều. Lãnh Sương rơi lệ đầy mặt, hận không thể hiện tại méo Phượng Vô Thâm, đem chính mình có thể cho hắn sở hữu hết thảy, đều cho hắn. Chính là Phượng Vô Thâm không nói một lời, phân phó với Lam đẩy hắn đi vào Thanh Phong viện đại môn. Tuy rằng lúc ấy chỉ có Thanh Phong viện hộ vệ, chính mình Phượng Vô Thâm cùng độc thân hộ vệ với Lam. Nhưng Lãnh Sương lúc ấy thanh âm lớn như vậy, liền tính là cách hai bức tường người đều nghe thấy được. Phong Nhu thấy vậy, chạy nhanh cấp Tô Lê hội báo. Tô Lê ghé vào trên bàn, buồn mệt mỏi sắc mặt nghe đến mấy cái này, không tự chủ được giãn ra mày, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Nàng cho rằng không có ta, có phải hay không Phượng Vô Thâm liền sẽ thói quen nàng. Chương 1049 đây là nhào vào trong ngực sao. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm tình thế giới, nào có dễ dàng như vậy. Huống chi, Phượng Vô Thâm không phải thích nàng đi. Phòng trưng chỉ là cảm thấy nàng thực thích hợp dùng để đương tấm mộc. Trước kia là, hiện tại chỉ sợ cũng là. Này Ngân Nguyệt Quốc công chúa hắn là như vậy không mừng, tình nguyện liền nâng đỡ nàng cái này không cha không mẹ quận chúa trở thành nhị vương phi. Tô Lê cười lắc đầu. Phượng Vô Thâm vào nhà thời điểm, Tô Lê chính dối người, xoay người liền thấy được hắn xe lăn. Xe lăn đủ cục đến gần Tô Lê nhướng mày. Vương gia đã trở lại. Khu khu, cái kia Phất Nguyệt Huyền có người ở, không bằng ngươi một lần nữa cho ta an bài cái địa phương, ta đây liền chạy nhanh từ ngươi trong phòng dọn ra đi. Tô Lê nghĩ, Phượng Vô Thâm phía trước là ngại với mặt mũi, mới không có làm người tới đuổi nàng đi. Giờ phút này hắn nếu đã trở lại, như vậy này Thanh Phong viện hẳn là muốn còn cho hắn đi. Phượng Vô Thâm sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói. Không ngại, bổn vương có chỗ ở, này Thanh Phong viện ngươi lưu lại. Tô Lê nhướng mày, có chút xấu hổ. Như vậy không hảo đi. Hảo đi, nàng phía trước là bởi vì muốn chọc giận một hơi cái kia Ngân Nguyệt Quốc công chúa Lãnh Sương, mới mang theo Phong Nhu tới Phượng Vô Thâm sân. Trên thực tế, nàng cảm thấy ở tại Phượng Vô Thâm trong viện càng phiền toái. Nàng một chút đều không nghĩ trụ. Hiện tại nàng đổi ý. Trong vương phủ mặt khác sân đều có người, ngươi nếu không được nơi này, đi theo hạ nhân tế giường chung. Phượng Vô Thâm nhướng mày, thanh lãnh nhìn nàng. Tô Lê khỏe miệng chịu chịu, lại nghe hắn tiếp tục nói. Đường đường vương phủ, lại không có vương phi chô dung thần, nếu là truyền ra đi, làm sao bây giờ? Phượng Vô Thâm nói, chiều phía sau xua xua tay, vài tên gã sai vặt chạy nhanh tiến lên. Đem trong tay một mâm bản đồ ăn phóng tới trên bàn. Thực hiện nhiên, Phượng Vô Thâm là tới ăn cơm. Tô Lê còn tưởng phản bắt tới. Nhưng Phượng Vô Thâm nói chính là như vậy có đạo lý. Nàng hiện tại còn đỉnh vương phi danh hiệu, nếu là bị những người khác biết, nàng cái này vương phi chạy tới cùng nha hoàn ngủ giường chung nói như thế nào. Tô Lê rồi dám hạ, bất đắc dĩ từ bỏ. Tới ăn cơm, ăn xong chúng ta ra cửa. Tô Lê nhúng mày. Ra cửa làm gì? Đi ngươi sẽ biết. Phượng Vô Thâm ra vẻ thần bí. Trên bàn đồ ăn đã dọn xong. Tô Lê thật là có chút đói bụng. lập tức giật giật miệng, thân mình thực thành thật ngồi xuống. Chỉ cần Phượng Vô Thâm gia hỏa này cẩn thủ bổn phận, không đối nàng động tay động chân, kỳ thật ở tại này Thành Phong viện cũng man không tồi. Hệ số an toàn cao không phải. Đơn liền ám bệ, tô lên là có thể cảm giác ra chỗ tối mấy chục cá nhân. Trên bản đồ ăn đều là Phượng Vô Thâm chọn lựa quá. Phần lớn có chút hơi cay, đây là tô lê thích khẩu vị. Không thể không nói, cùng Phượng Vô Thâm đã không phải lần đầu tiên ăn cơm. Nhưng mà, Phượng Vô Thâm ăn cơm tư thế, lại đồng dạng làm tô lê cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Màu xanh băng mặt nạ hạ lộ ra cằm cùng môi. Đỏ bừng môi mỏng thập phần gợi cảm, lúc đóng lúc mở cánh môi không dính một tia đồ ăn canh. Tô lê nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đột nhiên thập phần tò mò mở miệng. Phượng Vô Thâm, ngươi vì cái gì luôn mang mặt nạ? Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, chỉ nói một câu. Thói quen. Thói quen. Tô Lê nhướng mày hỏi lại một câu. Mỗi ngày mang mặt nạ sinh hoạt, không mệt sao? Tô Lê nhấp môi, có chút vô ngữ. Tốt xấu là Phượng Linh Triều Hoàng đế nhi tử đi. Chẳng lẽ còn sợ hãi ai sao? Phượng Vô Thâm dùng bữa tay một đốn, mặt nạ hạ con ngươi hơi hơi rũ xuống, không nói gì. Có thể cho ta nhìn xem ngươi mặt nạ hạ mặt sao? Tô Lê vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cùng hắn nhận thức lâu như vậy, chưa từng thấy đến quá hắn mặt nạ hạ mặt. Trước kia là không nghĩ khó xử Phượng Vô Thâm, nhưng hiện tại, hắn đều đã sắp trở thành nàng trên danh nghĩa trượng phu người. Tô Lê đột nhiên rất tò mò. Phượng Vô Thâm nước mắt, màu xanh băng mặt nạ dưới, nhàn nhạt ánh mắt cũng không có tức giận, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. Ngươi muốn nhìn? Khẳng định a. Ngươi không phải đều đã sắp cùng ta thành thân sao? Tô Lê xua xua tay, đương nhiên nói. Thành thân cũng không biết ngươi trông như thế nào, nói ra đi có người tin sao. Ta này trương xấu mặt, nhưng đều bị ngươi xem hết. Tô Lê nói, chỉ chính mình khăn che mặt hạ mặt. Tuy rằng không rõ Phượng Vô Thâm vì cái gì không chút nào sợ chính mình này khuôn mặt. Phượng Vô Thâm trầm mặc khoảnh khắc, Tô Lê liền vẫn luôn nhìn hắn. Thật lâu sau mới nghe hắn nói. Thành thân là lúc, ta liền cho ngươi xem. Tô Lê nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi có phải hay không lớn lên thực xấu a? Không có quan hệ, ta như vậy xấu ngươi không chê, ngươi lại xấu điểm, ta cũng sẽ không ghét bỏ lạc. Tô Lê xua xua tay, ha hả cười nói. Cho ta xem bái. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa động, chỉ là kia cả người băng băng lánh lánh khí chất, phảng phất đang nói không cho. Tô Lê tới hứng thú, trực tiếp đứng dậy đi hướng Phượng Vô Thâm, để sát vào hắn mặt hỏi. Có phải hay không lớn lên xấu? Ngươi xem ta nhiều xấu. Chúng ta đại ca không cười nhị ca, ai cũng không nói ai. Được không? Cho ta xem. Tô Lê sán lạng cười, vừa nói, một bên đột nhiên duỗi tay đột nhiên hướng Phượng Vô Thâm trên mặt mặt nạ chụp tới. Tô Lê đương nhiên biết ra hỏa này sẽ không cho chính mình xem. Rốt cuộc lâu như vậy, nếu là hắn nguyện ý, chỉ sợ đã sớm đem mặt nạ hái được. Tô Lê chỉ là không cam lòng. Trước kia là không để bụng, cho nên chưa bao giờ hỏi qua hắn dung mạo, nhưng là hiện tại, nàng đều đã thành hắn vương phi. Gia hỏa này còn đối nàng che che giấu giấu. Nhưng mà, Tô Lê mau, Phượng Vô Thâm càng mau. Một bàn tay dễ như trở bàn tay bắt được Tô Lê đánh lén tay. Nghiêng mắt, nhàn nhạt ánh mắt xem nàng. Tô Lê chưa từ bỏ ý định, thân mình vừa chuyển. Đưa lưng về phía Phượng Vô Thâm chui vào trong lòng ngực hắn, thủ đoạn vừa chuyển phản bắt được hắn tay. Một cái tay khác bay nhanh lại chộp tới hắn mặt nạ. Lần này, Phượng Vô Thâm chậm một chút, Tô Lê bắt được trên mặt hắn mặt nạ, dùng sức lôi kéo. Mặt nạ trượt xuống, lộ ra nửa thanh cái trán. Bóng loáng tinh tế làn da, thấy thế nào như thế nào không giống xỉu bắt quái. Mà phản ứng lại đây Phượng Vô Thâm nhanh chóng ra tay, bắt được nàng này một con không an phận tay. Tô Lê bị bắt cả người dựa vào Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Ngẩng đầu đó là Phượng Vô Thâm gần trong gang tấc khuôn mặt. Phượng Vô Thâm rũ mắt xem nàng, ánh mắt nghiêm túc mà lửa nóng. Ngươi đây là nhào vào trong ngực sao? Mặt nạ chưa kéo xuống, Tô Lê muốn xem hắn dung mạo kế hoạch thất bại. Nàng dùng sức dễ rũa muốn đem trong tay mặt nạ kéo xuống. Phượng Vô Thâm lại không có cho nàng cơ hội như vậy. Tay trái dán Tô Lê thủ đoạn vừa chuyển, đem Tô Lê trong tay mặt nạ đoạt được. Tay phải lôi kéo Tô Lê bị kiềm chế mặt khác một bàn tay, hướng phía sau vùng. Tô Lê bị bắt từ trong lòng ngực hắn quăng đi ra ngoài, không trung xoay một vòng tròn, một lần nữa ngã xuống tới rồi trong lòng ngực hắn. Mà giờ phút này Phượng Vô Thâm đã đem mặt nạ một lần nữa mang hảo. Thâm thúy như sao trời con ngươi cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tô Lê. Kia màu xanh băng mặt nạ ở hắn ánh mắt đong đưa lang quang. Giống như quần quận sao trời giống nhau, Tô Lê xem đến ngây ngốc. Phượng Vô Thâm gục đầu xuống, hai người gần cách xa nhau một trường mặt nạ khoảng cách. Chương 1050 ăn no ra cửa. Hắn cứ như vậy nhìn nàng, thậm chí có thể cảm giác được nàng hô hấp khi phun ở bên môi nhiệt lượng. Tô Lê luôn cuống. Phượng Vô Thâm như vậy ánh mắt nàng gặp qua vài lần, lại chưa từng giống hôm nay giống nhau, tim đập như nổi trống. môi nhẹ nhàng đụng vào thượng trong nháy mắt kia, Tô Lê đầu góc nóng lên. Đống Dương dùng hết lực lượng lớn nhất, đem Phượng Vô Thâm đẩy ra. Phượng Vô Thâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, đồng thời cảm giác được Tô Lê kháng cự, thân mình vẫn là phối hợp sau này dương lên. Tô Lê từ Phượng Vô Thâm trong lòng ngực dễ rùa đứng dậy, đứng yên đến hắn đối diện, tức giận giống nhau trừng mắt hắn. Phượng Vô Thâm rất ít nhìn đến Tô Lê như vậy thần thái. Trên đầu màn tre đã rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Tô Lê trên mặt tràn đầy cái loại này tứ tung ngang dọc vết thương, nếu là người bình thường nhìn đến, khẳng định bị dọa nhảy dựng. Nhưng ở Phượng Vô Thâm xem ra, nàng như vậy biểu tình thật đúng là mang theo vài phần đáng yêu. A, hắn cười. Người cười cái gì? Tô Lê tức giận đồng thời bị như vậy cười, càng buồn bực. Nàng vừa mới là bị đùa giỡn sao? Không cười cái gì, tới, ăn cơm. Phượng Vô Thâm cấp Tô Lê gắp đồ ăn, lại nói. Vừa mới ngươi cũng chưa ăn nhiều ít, tiếp tục, ăn no ra cửa. Thật giống như, vừa mới như vậy tiểu nhạc đệm, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn giống nhau. Gia hỏa này như cũ phong khinh vân đạm, ôn tồn lễ độ. Tô Lê nhíu mày rồi dám chừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu. Không rõ, chính mình vì cái gì sẽ như vậy khẩn trương. Nếu không phải cuối cùng cảm thấy thẹn cảm khiến cho nàng đẩy ra thứ này, nàng thậm chí cho rằng chính mình sẽ không đẩy ra. Không không không, chính mình nhất định là sinh bệnh. Tô Lê thực buồn bực, kế tiếp một bữa cơm ăn hụt hẫng. Nhưng muốn xem Phượng Vô Thâm dung mạo chuyện này, xem như vứt tới rồi sau đầu. Cơm nước xong, Phượng Vô Thâm đích xác mang nàng ra cửa. Lãnh Xương muốn cùng nhau, lại bị với Lam ngăn cản ở 20 mét ở ngoài. Mà Trường Nhai Thượng liền xuất hiện như vậy một màn. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê song song đi tới. Mặt sau 20 mét có hơn, Lãnh Xương Ngọc Châu đi theo. Ngại với Lam ngăn trở, nàng tới gần không được hai người, rồi lại không cam lòng Phượng Vô Thâm cóng nàng, cùng Tô Lê đi làm mặt khác sự tình, mới vẫn luôn đi theo. Tô Lê đột nhiên thực bất đắc dĩ, nàng cảm thấy Lãnh Xương dừng ở trên người mình, muốn giết chết chính mình ánh mắt, thật sự quá mức mãnh liệt, muốn cho nàng xem nhẹ đều không thể. Phượng Vô Thâm, ngươi như vậy vắng vẻ ngân nguyệt quốc công chúa, thật sự hảo sao? Tô Lê buông tay, bất đắc dĩ hỏi. Nàng nếu muốn cùng, ngươi có thể ngăn cản. Phượng Vô Thâm tà nàng liếc mắt một cái, Tô Lê khỏe miệng co giật một chút. Nhưng như vậy đi xuống, không phải biện pháp. Tô Lê rồi dám nhấp khẩn môi. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nói. Nàng thực mau liền sẽ không theo. Ân. Tô Lê ngẩn người. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống không bao lâu, phía sau liền vang lên rối loạn. Tô Lê nghiêng mắt, liền thấy phía sau cách đó không xa, một chiếc xe ngựa bay nhanh mà đến, trên xe người tựa hồ khống chế không được ngựa, chính hoảng sợ kêu to. Mau, mau tránh ra. Mau tránh ra. Á á á. Mau tránh ra. Hai bên ba cánh hoảng sợ, chạy nhanh sôi nổi chiều hai bên nhường đường. Trong lúc nhất thời trên đường phố tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác, hấp dẫn Tô Lê lực chú ý đồng thời, Lãnh Xương đoàn người cũng quay đầu đi xem. A, công chúa cẩn thận, mau, mau lui lại sau. Ngọc Châu hoảng sợ. Nay đường phố cũng không khoan, như vậy một chiếc xe ngựa đấu đá lung tung, nếu là thương tới rồi công chúa, bọn họ nên như thế nào hướng hoàng tử điện hạ công đạo. Lãnh Xương đích xác bị dọa tới rồi, chạy nhanh ở Ngọc Châu hiểm hộ hạ lui về phía sau, một mực thối lui ra đường phố bên cạnh. Xe ngựa một đường xông tới, tuy rằng trên đường phố người không ít, nhưng thế nhưng kỳ tích không có thương tổn đến một người. Quải quá Lãnh Xương đoàn người trước mặt lúc sau, ầm vang một tiếng phiên ngã xuống đất, bùm bùm thành đầy đất hỗn độn. Ngọc Châu chạy nhanh bảo vệ công chúa, Lãnh Xương sợ tới mức sắc mặt có chút tái nhợt. Trên đường phố đông dưng một tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở kia chiếc xe ngựa phía trên. Ai xe ngựa, cũng dám quấy nhiễu công chúa. Ngọc Châu tức giận hét lớn. Trên đường phố an an tĩnh tĩnh, không ít người bị vừa mới kia xe ngựa va chạm dọa đến. Càng có không ít là bị Ngọc Châu này gầm lên giận dữ dọa đến. Nàng phía sau nữ tử, thế nhưng là công chúa. Nếu là nàng không nói, ai biết được. Công chúa thế nhưng cùng bọn họ này đó bình dân bá tánh ở trên đường cái đi dạo. Ăn no không có chuyện gì. Tạp sát. Phiên đảo tổn hại xe ngựa bên trong bị đẩy ra một đoạn, một cái chật vật màu trắng thân ảnh từ trong xe ngựa bò ra tới. Hắn một thân bạch đi hề, đã tán loạn, còn lây dính thượng cho bụi, dơ hề hề. Hắn trường thở hắt ra, ghé vào bánh xe thượng nghỉ ngơi nghỉ, mới đứng dậy, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn lập tức hướng Lãnh Xương bên kia đi qua. Ngươi là ai? Quấy nhiễu nhà ta công chúa, ngươi không muốn sống nữa. Ngọc Châu quát lạnh. Nam tử chạy nhanh loát loát dơ loạn tóc dài, chắp tay có lễ phép mở miệng nói. Tại hạ nãi Bình Nam Hầu Chi Tử Lâu Thần, vừa mới sơ học lái xe, một không cẩn thận thao tác sai lầm, khiến con ngựa va chạm, quấy nhiễu vị này công chúa. Con thỉnh công chúa đại nhân có đại lượng, tha Lâu Thần hà. Lâu Thần cười tủm tỉm mở miệng. Nay một bộ chật vật dạng, hơn nữa kia đầy người dơ bẩn, Lãnh Xương nhưng thật ra bị chọc cười. Bình Nam Hầu chi tử. Nàng hỏi lại một câu. Đúng vậy. Lâu Thần lên tiếng, lại cười rộ lên nói. Đã sớm nghe nói Ngân Nguyệt Quốc công chúa Tư Dung tuyệt sắc, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Công chúa nhàn nhạt nhướng mày. Nga, ngươi nhận thức ta. Tự nhiên, Ngân Nguyệt Quốc công chúa nhập hoàng thành, này không phải mọi người đều biết sự tình sao. Hôm nay quấy nhiễu công chúa, là tại hạ sai, là tại hạ sai. Lâu Thần chạy nhanh nhận lỗi. Lãnh Xương trong lòng không vui, vốn định giáo huấn một chút cái này to gan lớn mật sa phu. Không nghĩ thế nhưng là Bình Nam Hầu chi tử. Nghe nói, người này cùng Phượng Vô Thâm quan hệ cá nhân rất tốt. Từ từ, Phượng Vô Thâm. Lãnh Xương trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu đi xem. Kia bị xe ngựa ngăn trở bên ngoài mặt khác một mặt trống rỗng, nơi nào còn có Phượng Vô Thâm bóng dáng. Lãnh Xương bỗng dưng lo lắng, quay đầu trừng mắt Lâu Thần. Ngươi là thế Phượng Vô Thâm tới ngăn trở ta. Công chúa hiểu lầm đi. Ta là không cẩn thận lái xe lật xe. Ngươi. Lãnh Xương lửa giận tận trời. Mà giờ phút này, Tô Lê đã bị Phượng Vô Thâm mang vào một nhà hoa lệ đại khí may vá cửa hàng. Hoa nghi, cho nàng thử xem. Phượng Vô Thâm tựa hồ cùng này may vá cửa hàng trưởng quay nhận thức. Đối phương là một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, tóc dài vạn thành trăng non hình dạng cong ở sau đầu một bên, trên mặt vẽ nhàn nhạt trang. Làm người đặc biệt chú ý chính là nàng một thân váy dài. Váy dài cũng không có phết đất, nhưng bởi vì cắt phùng tuyến phương thức đặc biệt, hành tẩu trung phảng phất đuôi cá giống nhau đong đưa, đường cong tuyệt đẹp, phảng phất có thể đem chân đều tàng tiến váy dài. Thượng thân tu bổ thích đáng, đem nàng trước đột sau kiểu dáng người hoàn mỹ bày ra. Bên hông một đóa xa hoa đại khí hoa mẫu đơn rũ xuống một chút vua. Này thiết kế Tô Lê tại đây thế giới địa phương khác, nhưng không có gặp qua. Không thể không nói, cứ như vậy một bộ quần áo, đem nàng người này đều cấp phụ trợ đến dáng người cao gầy mà nhu mỹ. Chương 1051 mặc vào thử xem. Phượng Vô Thâm dứt lời, nàng liền ngước mắt nhìn về phía Tô Lê, mang cười mặt mày trùng, không giấu vết trang đánh giá. Chỉ đối diện vài lần, liền chiều Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu. Vương Phi nương nương, thỉnh đến bên này. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, làm người nhẹ nhàng. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, Tô Lê mắt trợn trắng, đi theo nữ tử đi vào. Quải qua phía trước hành lang, Tô Lê bị nàng đưa tới một phòng bên trong. Tiến phòng, liền bị trước mắt một bộ hoa lệ phết đất váy dài mà hấp dẫn. Màu lam nhạt váy dài hình thức, thông qua cùng kim sắc đường cong phát họa, bày biện ra một bộ đại khí tôn quý cảm giác tới. Cá bột vằn nước cấu thành này váy dài chủ yếu đồ án, vừa không nhẹ động, đồng dạng không mất lưu mỹ. Đây là cho ta. Tô Lê đột nhiên minh bạch, Phượng Vô Thâm vì cái gì mang nàng lại đây bên này. Tự nhiên, Hoa Nghi mỉm cười gật đầu, mặc vào thử xem. Hoa Nghi có một đôi khéo tay, giúp Tô Lê thay quần áo thời điểm. Động tác ôn nhu mà nhẹ nhàng. Tô Lê chỉ cần giơ tay đứng, kia váy dài thường phục tùng tiếp xuyên thỏa. Thuận thẳng tóc dài, Hoa Nghi ôn nhu cười nói. Được rồi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có đụng tới Tô Lê màn tre, cả người vẫn duy trì một cổ thanh nhã thong dong thái độ. Làm Tô Lê thập phần thoải mái. Đồng dạng, này trên quần áo thân cũng thập phần kinh diễm. Đây là dựa theo nàng thân thể kích cỡ chuyên môn định chế. Vô luận là cổ áo y thể trường, vẫn là vòng ngực vòng eo. Đều là nhiều một phân ngại nhiều, thiếu một phân chê ít. Đem chi hoàn mỹ phát họa, như thịnh phóng đoá hoa giống nhau, kinh diễm tuyệt mỹ. Nếu không phải kia đỉnh màn che chăn mặt, có lẽ trang điểm xuống dưới sẽ càng xinh đẹp. Cấp Phượng Vô Thâm xem. Tô Lê duỗi tay sờ sờ màn che hạ mặt, mí môi. Này quần áo tiêu phí ngươi không ít tâm tư đi. Tô Lê ngón tay xẹt qua trường tụ. Vải dệt mềm nhắn nhẹ nhàng, lại không mất độ ấm. Không gió khi tán nhiệt, có phong khi thông khí. Thiên nhiệt khi mát lạnh. Điền lãnh khi giữ ấm. Này vải dệt tơ lụa. Thực đặc biệt. Hoa Nghi cười. Đây là vương gia tự mình phân phó, dùng băng tơ tẩm chế tác mà thành băng tơ lụa cẩm, là chuyên môn vì vương phi nương nương định chế. Vương phi nương nương cảm nhận được đến vừa lòng. Đâu chỉ là vừa lòng. Tô Lê đều mau bị trong gương chính mình kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, Tô Lê nhíu mày thập phần khó hiểu. Hắn vì sao như vậy coi trọng cái này đính hôn tiệc tối. Phòng môn mở ra, Tô Lê từng bước một đi ra. Váy thượng con cá giống như sống giống nhau, linh khí mười phần, bên chân tơ vàng đong đưa, sóng nước long lánh. Tô Lê thon dài cổ bị hoàn mỹ triển lộ ra tới, ưu nhã tôn quý. Phượng Vô Thâm trước mắt sáng ngời, khoe môi cười, càng sâu một chút. Đem màn che hai xuống. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, mắt trợn trắng. Không cảm thấy như vậy càng tốt một ít sao. Thần bí. Nàng gương mặt kia nếu là lộ ra tới, chẳng phải là bạch bạch phá hủy này quần áo kinh diễm cảm giác. Tô Lê không trích. Phượng Vô Thâm nhướng mày thúc đẩy trên xe lăn trước. Giơ tay, một trận gió phất quá Tô Lê khuôn mặt, màn che liền bay xuống tới rồi một bên trên mặt đất. Phượng Vô Thâm sắc mặt như thường nhìn Tô Lê kia trương che kín vết sẹo mặt. Một bên Hoa Nghi ở nhìn thấy Tô Lê mặt khi, lại bị kinh tới rồi. Nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, bước chân không tự chủ được lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra khủng bố thân sắc. Nếu không phải tốt đẹp giáo dưỡng còn ở, chỉ sợ nàng sẽ kêu sợ hãi ra tiếng. Sao có thể, sẽ có như vậy một khuôn mặt. Nhị Vương Phi mặt thế nhưng bị hủy tới rồi trình độ như vậy. Nàng biết Tô Lê mặt bị hủy, nhưng không nghĩ tới thế nhưng bị hủy đến như vậy hoàn toàn. Ý thức được chính mình thất thố, nàng vội vàng rũ xuống con ngươi, không dám lại xem. Tô Lê nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua Hoa Nghi trên người, khỏe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Nhưng lại nhìn về phía Phượng Vô Thâm, thứ này như cũ một đôi tươi đẹp ý cười con ngươi rừng ở trên người nàng. Còn sát có chuyện lạ vỗ vỗ tay. Không tồi, thực thích hợp ngươi. Tô Lê vô ngữ trợn trắng mắt. Không thấy được này Hoa Nghi đều sắp bị dọa hôn mê. Thật không biết Phượng Vô Thâm này trong óc tưởng đều là chút cái gì, thế nhưng không có chút nào ghét bỏ. Gia hỏa này không phải là đã biết cái gì đi. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Có thể hay không là lần trước đi đan thành, gia hỏa này bị chính mình không vết xẻo mặt kinh diễm. Phượng Vô Thâm, này thật đúng là ta mặt ta, đều hủy thành như vậy, ngươi xác định còn xinh đẹp. Tô Lê để sát vào Phượng Vô Thâm, chỉ chính mình tràn đầy vết xẻo mặt hỏi ngược lại. Phượng Vô Thâm biểu tình chưa biến, bình tĩnh nhìn Tô Lê hai trong mắt. Nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi mặt mặc dù hủy hoại, cũng là ngươi. Với ta, là giống nhau. Chớ nói hắn biết Tô Lê mặt chưa hủy, liền tính là thật sự hủy hoại, hắn cũng đồng dạng sẽ lấy như vậy tâm thái đối nàng. Đơn giản là, nàng, chính là Tô Lê. Tô Lê nhìn cặp mắt kia, kia thanh triệt sáng trong ánh mắt làm nàng cả người đều chấn động tới rồi. Phượng Vô Thâm, ngươi nói thật. Ta tự nhiên là nói thật. Phượng Vô Thâm gật đầu. Hoa Nghi nghe được hai người đối thoại. Không tự kìm hãm được ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Nàng chưa bao giờ ở Phượng Vô Thâm trên mặt nhìn đến quá như thế kiên định ánh mắt. Đương nhiên, cũng chưa bao giờ thấy Phượng Vô Thâm đối cái nào nữ nhân như vậy thái độ. Tô Lê, nữ nhân này rốt cuộc có như thế nào mị lực. Thế nhưng làm nhị vương gia tình thâm đến tận đây. Hoa Nghi không thể tin được nhìn về phía Tô Lê. Mà Tô Lê bị Phượng Vô Thâm ánh mắt nị tới rồi. Nàng lại bị liêu sao. Bị ném xuống lãnh xương cũng không có trước tiên trở lại nhị vương phủ. Mà là tìm cái yên lặng địa phương, đem vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh người ám vệ kêu cái ra tới. Mang ta đi thấy hoàng đệ. Đúng vậy. Ám vệ chắp tay lên tiếng, chạy nhanh mang theo lãnh xương hướng hẻm nhỏ rời đi. Không lớn trong phòng, lại trang trí hoa lệ. Trên tường treo đầy đủ loại bức họa cuộn tròn, nhìn ra được tới, này bức họa cuộn tròn phong cách đều là xuất từ cùng cá nhân. Sắc thái tươi đẹp, đường cong lưu sướng. Có họa chính là tiểu kiều nước chảy, có họa chính là trùng cá chim tước. Chủ nhân họa công thập phần lợi hại. Nay trùng cá chim tức miêu tả đến thập phần tinh tế. Thậm chí liền châu chấu thượng lông chân đều có thể đủ rõ ràng xem tới được. Mà giờ phút này, hắn án trên bàn bãi một bộ thanh phong cây liễu đỉnh viện họa thượng, lại bị một cái xoa sở che đậy. Lãnh xương từ nhà ở ngoại gõ cửa tiến vào, nhìn đến chính là lãnh đồng ở đối với trước mắt này phúc bị hủy họa phát ngốc. Hoàng đệ, này họa như thế nào hủy hoại? Ai ở mặt trên họa xoa? Lãnh xương nhướng mày. Nàng biết chính mình cái này hoàng đệ đối chính mình họa phá lệ nghiêm khắc, thậm chí cũng phá lệ quý trọng. Nếu là có một chút tí vết, liền sẽ trực tiếp xé. Nhưng thực rõ ràng, trong tay hắn này bức họa đã vẽ đến tiếp cận kết thúc. Chỉ là bị này xoa một hoa hoàn toàn hủy hoại. Như vậy họa, nếu là hoàng đệ việc làm, chỉ sợ đã sớm hủy hoại đi. Nếu là hạ nhân việc làm, người cùng họa cũng cùng nhau hủy hoại. Không đạo lý như vậy họa, còn lưu tại hoàng đệ trong tay. Mà giờ phút này hoàng đệ lại phảng phất thập phần quý trọng này bức họa giống nhau, tỉ mỉ xem, còn thỉnh thoảng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Giống xuyên thấu qua họa, nhìn đến cái gì? Lãnh đồng từ họa trung ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hoàng tỷ, liền đem họa cẩn thận cuốn lên. Chương 1052 Bạch Y Liễu Nhân. Tìm ta có việc. Xem như không nghĩ trả lời Lãnh Xương vấn đề. Lãnh Xương nhướng mày, đối này có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu hắn không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ hỏi. Hoàng đệ, Phượng Vô Thâm không chịu uy hiếp. Càng không nghe Phượng Linh Triều Hoàng thượng nói, đêm nay dạ yến, chỉ sợ. Lãnh xương không có nhiều lời, nhưng nàng biết Hoàng đệ là hiểu. Nàng muốn gả cho Phượng Vô Thâm tâm, cùng nhiệt vô cùng. Nếu không phải như thế, Hoàng đệ lại vì sao phải dùng 10 tòa thành trì, đổi lấy nàng hôn nhân. Phượng Linh Triều Hoàng thượng cũng không có một ngụm đáp ứng Ngân Nguyệt Quốc đề nghị. Tuy rằng hắn rất tưởng đáp ứng, nhưng hắn tựa hồ không dám đáp ứng. Đơn giản là chuyện này vai chính là Phượng Vô Thâm. Mà hiện giờ, nàng tự mình đi thấy Phượng Vô Thâm thái độ. Phượng Vô Thâm đối Tô Lê như thế để ý, mà đối nàng, có thể nói là khinh thường nhìn lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ Phượng Vô Thâm sẽ không lựa chọn nàng cái này Ngân Nguyệt Quốc công chúa. Nghĩ vậy chút, Lãnh Xương sắc mặt hơi trầm xuống. Lãnh Đồng ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem hoàng tỷ này biểu tình, cũng biết Phượng Vô Thâm đối nàng thái độ. Ngươi ở lo lắng Phượng Vô Thâm vẫn là sẽ cùng Tô Lê đính hôn. Lãnh Xương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lãnh Đồng không nói chuyện. Nàng sở hữu lo lắng đều ở trong ánh mắt. Nếu là chiếu hôm nay như vậy thái độ xem xuống dưới, Phượng Vô Thâm tuyệt đối sẽ cùng Tô Lê đính hôn. Sự tình tổng hội cố ý ngoại. Nếu là Tô Lê không muốn, chẳng lẽ Phượng Vô Thâm còn sẽ cưỡng bách nàng không thành? Lãnh Đồng đối này lại nhẹ nhàng cười xua tay nói. Lãnh Xương kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng đệ, ngươi đã tìm được rồi đối phó Tô Lê biện pháp. Không có người không sợ chết, không phải sao? Lãnh Đồng nghiêng mắt cười. Hắn đôi chính mình hạ độc, tuyệt đối là yên tâm. Tô Lê không có khả năng giải độc. Nếu là tối nay nàng cho chính mình không phải một cái vừa lòng hồi đáp, hắn nhất định sẽ thúc giục độc tố phát tác. Hắn là như vậy tưởng. Nghe xong hoàng đệ nói, Lãnh Xương trong lòng lo lắng chậm rãi bông. Chỉ cần hoàng đệ còn ở nàng bên này, nàng nhất định có thể được như ý nguyện. Từ trước, hiện tại, về sau đều đem sẽ là như thế này. Rời đi, Lãnh Xương ở trong sân đi rồi một vòng, hơi hơi nhướng mày, gọi tới che giấu chỗ tối ám vệ. Nàng biết, này đó ám vệ đều là hoàng đệ tự mình chọn lựa, thân pháp thủ đoạn lợi hại ám vệ. Bọn họ ra ngựa làm sự tình, nhất định có thể thành công. Nhỏ giọng đối một người ám vệ thì thầm một phen. Ám vệ cũng biết, Lãnh Xương đối với Lãnh Đồng là cái dạng gì tồn tại. Lãnh Xương phân phó sự tình, liền tính là Lãnh Đồng, cũng nhất định sẽ làm theo. Lập tức, cái này phân phó liền không có trải qua Lãnh Đồng đồng ý, liền có ám vệ đi làm. Bên này, Tô Lê đem lễ phục khởi, thay quần áo của mình, mắt thấy Hoa Nghi đem lễ phục dễ bảo gấp hảo, tâm tình phi thường hảo, liên quan xem Phượng Vô Thâm ánh mắt cũng hưu hảo lên. Lại như thế nào biến hữu, đây cũng là Tô Lê lần đầu tiên. Vô luận đính hôn thật giả, nhưng xem Phượng Vô Thâm như vậy dụng tâm thế nàng chuẩn bị phân thượng, nàng liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Tô Lê hảo tâm tình, Phượng Vô Thâm có thể cảm giác đến rành mạch, tự nhiên tâm tình cũng sung sướng lên. Hoa Nghi nhìn trộm nhìn hai người chi gian tình ý, trong lòng hơi hơi thở hát ra. Xem ra, vương gia thật sự đối Tô Lê để bụng. Một con màu trắng chim nhỏ phịch hai hạ cánh, từ cửa sổ bay tiến vào, ngoan ngoãn rơi xuống Phượng Vô Thâm xe lăn phía trên. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ngéo một cái đầu ngón tay, chim nhỏ liền rơi xuống hắn lòng bàn tay. Thức mau, Phượng Vô Thâm từ nhỏ điểu trên chân lấy ra một chương mỏng như cánh ve giấy tới. Trên giấy cũng không có tự, chỉ có một ít cùng loại với ám hiệu quỷ vẽ bừa. Tô Lê nhìn trộm đi xem, Phượng Vô Thâm cũng không có trốn, tùy ý nàng xem. Chỉ là, Tô Lê xem bãi quay đầu lúc sau, liền đem kia tờ giấy để vào lòng bàn tay nắm chặt. Trang giấy thực mau hóa thành một đống bột mịn, theo hắn run nhẹ động tác tiêu tán ở đầu ngón tay. Phượng Vô Thâm sắc mặt bất biến, chỉ quay đầu nhìn về phía Tô Lê nói. Ta làm người đưa ngươi trở về, ta có chút việc yêu cầu xử lý. Nga. Tô Lê gật gật đầu, không biết vì cái gì, nghe được hắn phải rời khỏi, mặc danh có chút thất vọng. Phượng Vô Thâm thực mau rời đi, Tô Lê từ hai gã ám vệ hộ tống hồi nhị vương phủ, phía sau, là vừa rồi thí xuyên kia bộ lễ phục. Hoa Nghi điệp đến phi thường mỏng, ngay cả Tô Lê cũng không biết, như vậy đại một kiện quần áo, thế nhưng còn có thể gấp đến như vậy tiểu. Hơi hơi thở dài, Tô Lê bước vào nhị vương phủ đại môn. Đi vào quen thuộc đường nhỏ, chỉ cần quải qua phía trước hành lang, liền có thể nhìn đến Thanh Phong viện lầu các. Ám vệ ở Tô Lê vào phủ lúc sau, liền ẩn vào chỗ tối. Sắc trời thượng sớm, trong gió còn mang theo nhẹ nhẹ độc thuộc về thái dương lửa nóng. Tô Lê duỗi tay lau lau trên trán mồ hôi mỏng. Từ trong cơ thể không có linh lực có thể vận chuyển lúc sau, Tô Lê liền cảm giác được trước nay chưa từng có thuộc về phàm thể phiền não. Dĩ vãng chỉ cần vây vây tay thanh phong, hiện giờ yêu cầu phụ triện tới phát động. Dĩ vãng chỉ cần linh lực càn quét một lần, liền có thể tẩy sạch sẽ thân thể cùng quần áo, hiện tại hoàn toàn không rời đi thủy. Tô Lê thở hắt ra, nhanh hơn bước chân, tưởng sớm một chút trở lại mát lạnh Thanh Phong viện. Ao áo lá cây thanh phiêu tiến trong hai, Tô Lê nghi hoặc nhướng mày đi xem. Kia bình thường luôn là chi chi la hoàng thụ trùng, hôm nay như thế nào không gọi. Chẳng lẽ là Phượng Vô Thâm làm trong viện người cấp trích đi rồi đi. Tô Lê đang nghĩ ngợi tới, đôi mắt liếc tới rồi một mạt ánh sáng. Kia độc thuộc về kim loại ở thái dương hạ phản quang, làm Tô Lê trong lòng giật mình. Cơ hồ là đồng thời, tương viện phía trên bay vút xuống dưới một đạo màu trắng thân ảnh. Trong tay trường kiếm ở thái dương dưới lập lòe hàn mang, lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận đường nhỏ thượng Tô Lê. Tô Lê phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh một trốn, tay đã rút ra chính mình tùy thân truy thủ, giơ tay một chán. Trường kiếm thượng truyền đến một đạo cực đại lực lượng, Tô Lê bị này lực lượng đẩy đến về phía sau lùi lại hai bước, trong lòng kinh hãi vô cùng. Nàng trong tay truy thủ không phải khác, là phía trước giết người kia thanh đao linh truy thủ. Hiện giờ nàng không có linh lực, chỉ trông cậy vào này đao linh chủy thủ có thể ngăn cản đối phương lực đạo. Không nghĩ, đối thủ lực lượng lại là như vậy mạnh mẽ. Đao linh chủy thủ đều có thể bị đẩy xa như vậy. Vừa mới nếu không phải Tô Lê vừa khéo nhìn đến kia mặt phản quang, chỉ sợ hiện tại này kiếm, đã đâm vào Tô Lê ngực.